Im miệng. Tinh Hoàng công tử quát lên một tiếng lớn, ánh mắt lạnh lẽo, một chút liền để cho Trình Hổ cả người rung một cái, thức thời ngậm miệng lại. Còn muốn chiến? Lâm Thần hơi hợt nói, ta bây giờ không có thời gian với ngươi tới luận bàn, các ngươi thiên hạ cửa cũng đừng làm trở ngại ta làm việc, nếu không. Lâm Thần lộ ra rồi một cái là nụ cười máu. Tinh Hoàng công tử nhất thời trong lòng khó chịu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, lạnh lẽo nói, ta tối ghét người khác uy hiếp ta. Ta hiện ngày thật đúng là muốn nhìn một chút. Đường đường tiểu người điên lâm lánh có bản lánh gì có thể để cho hai vị đại nhân truyền đạt chiến thiếp. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, cả người trên dưới vây quanh hoàng giả kim quang vào thời khắc này huyền như gió lốc như thế cuốn lên, quần quận uy áp, huyền như là một ngọn núi lớn hướng Lâm Thần Tây Tây còn có vị đại đế nặng nề nghiền ép lên đi, chiến ý trực tiếp bức bách Lâm Thần. Không được. Tinh Hoàng công tử muốn ra tay. Trình núi lập tức chìm quát một tiếng. Hỏa Phượng Vân nhưng là hư lạnh nói, Tinh Hoàng công tử là muốn chết. Lâm Lanh thực lực bày ở nơi đó, hắn lại còn như thế cuồng vọng. Lý Đông sắc mặt phức tạp không có lên tiếng, bọn hắn bây giờ ba người hoàn toàn bởi vì Lâm Thần xuất hiện mà cảm thấy an tâm, bởi vì Lâm Thần nhưng là thua La Gia Tam huynh đệ liên thủ nhân vật, này La Gia Tam huynh đệ liên thủ, Tinh Hoàng công tử còn chưa nhất định là đối thủ đây. Tây Tây cùng vị đại đế Lâm Thần liếc nhau một cái, trong mắt đã bắt đầu ngưng trọng. Lâm Thần chính là nội tâm cười khổ, này Tinh Hoàng công tử quả nhiên không hổ là thiên hoàng tộc bên trong thiên kiêu. Chính mình căn bản cũng không có uy hiếp đến hắn. Lão đại, người này giao cho ta cùng mập mạp đi đối phó, ngươi liền chớ để ý. Tây Tây vẫy vẫy đầu, chiến ý bay lên. Vị đại đế nhưng là lẩm bẩm, ngược lại ta không ra tay, ta liền một cái xem náo nhiệt. Hai người các ngươi, nghĩ muốn ra tay ngăn trở ta cùng Lâm Lánh chiến đấu. Tinh Hoàng công tử ánh mắt một chút đột nhiên mở ra, lưỡng đạo phảng phất đến từ vô tận trong tinh thần kim quang, tựa như tiếng nổ một phen, hướng hai người đột nhiên bắn tới. Công kích này tới vô cùng đột ngột, nhưng cũng là vô cùng cứng hãn. Tây Tây cùng vị đại đế sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt buốc lên một cái tơ lửa giận, người này không khỏi cũng quá đề cao mình, một người đối với phó hai người bọn họ. Tinh Hoàng công tử vào thời khắc này phát hiện Tây Tây cùng vị đại đế động tác, ánh mắt khóa chặt Lâm Thần, cười lớn một tiếng, chuyện gì xảy ra? Đường đường tiểu người điên Lâm Lánh lại không ra tay rồi hả? Cái này căn bản không phù hợp tính cách của ngươi, hoặc là ngươi căn bản không có thực lực này. Tinh Hoàng công tử, một chút đã nhìn ra Lâm Thần đầu mối, đường đường tiểu người điên Lâm Lánh, đến bây giờ cuối cùng chẳng qua là giật giật miệng lưỡi mà thôi, dầu gì chính là bên cạnh hắn hai người xuất thủ thôi. Trình Hổ ánh mắt đột nhiên mánh phát sáng. Đúng vậy. Loại này co rút ở phía sau không ra tay, căn bản không phù hợp Lâm Lánh tính cách. Trình Hổ cùng Hỏa Phượng Vân vào thời khắc này sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt một chút khóa chặt ở Lâm Thần trên người, phát hiện Lâm Thần mặt vô biểu tình, nhưng lại không có chút nào ý xuất thủ. Trong lòng không nhịn được trầm xuống, nếu như hắn có lời đồn đãi như vậy sức mạnh kia, chả thế nào không ra tay. Vị đại đế cùng Tây Tây hai người vào thời khắc này đều là thần uy bùng nổ, một quyền trong một chiêu, lại cứng rắn đeo sao Hoàng công tử chế trụ, để cho Tinh Hoàng công tử sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn đánh giá thấp hai người kia tu vi. Trinh Hổ, giết Lâm Lánh, hắn căn bản không có lời đồn đãi như vậy lợi hại như vậy, hoặc là chính là thực lực bị giam cầm rồi. Tinh Hoàng công tử chợt chợt quát lên, nếu như giết chết Lâm Thần, vậy đơn giản là một cái công lớn, hắn đạt được lợi ích không cách nào tưởng tượng. Ha ha, Lâm Lánh, ta muốn giết ngươi. Trình Hổ khí thế một chút buộc phát ra, nhưng là Lâm Thần ánh mắt giống như là hai cây hàn đao như thế khóa chặt ở Trình Hổ trên người. Trình Hổ cả người lập tức cứng đờ, trong đầu không cách nào ngăn chặn nổi lên rồi Lâm Thần ở đó đoạn cấm bên trong không gian đại triển thần uy tình cảnh. Người này, thật bị giam cầm rồi hả? Ta Trình Hổ phát hiện tay của mình đang run rẩy, căn bản là không có cách động thủ. Phế vật. Tinh Hoàng công tử phát hiện một màn này, lập tức giận quát một tiếng, cái này Trình Hổ quá mẹ nó không có ý chí tiến thủ rồi. Lâm Thần chính là nội tâm hơi hơi buông lỏng một chút, bởi vì hắn hôm nay trạng thái, nếu như Trình Hổ phát động điên lên, sợ rằng còn có thật điểm khó đối phó. Trình Sơn đẳng người nhưng là nội tâm không biết là vui là buồn, thấy Tây Tây cùng vị đại đế đại triển thần uy, lại là chế trụ Tinh Hoàng công tử, Lam Nhi mặt đẹp lập tức lộ ra rồi vẻ tươi cười, bất kể Lâm Thần tu vi như thế nào. Ngược lại bọn họ thế cục bây giờ đã chiếm thượng phong rồi. Dù sao bốn người bọn họ thực lực, đều rất cường đại. Nhưng mà vào lúc này, phát sinh dị biến, chỉ thấy được phương xa trong bầu trời, một tia tiêm máu, tựa như vô tận hỗn độn như thế, từ xa phương sinh ra, hướng nơi đây bàn tới. Một cổ uy áp kinh khủng, giống như hung thú xuất thế, hướng đất đai nghiền ép lên đi. Trình núi mọi người lập tức đột nhiên biến sắc, Tinh Hoàng công tử sắc mặt rung một cái. Chỉ nghe được. Một cái thanh âm uy nghiêm tựa như thái cổ luật chỉ như thế ở chỗ này ầm nổ vang. Hảo hảo hảo, Lâm Lánh ngươi lại xuất hiện. Ta La Thánh này một luồng sát nghiệm, liền muốn đưa ngươi phá hủy. Vô tận sát cơ ở trên bầu trời lan lộn, thật giống như ngưng tụ thành La Thánh thân hình, tại trong hư không, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống tới. Trong phút chốc, Trình Sơn đẳng người chỉ cảm thấy phía sau phảng phất có hàn mang đâm thể, trong nháy mắt lạnh lạnh căm căm, lòng của bọn hắn hơn giá rét. La Thánh. Tiên bảng xếp hạng thứ 10 La Thánh lại xuất thủ. Trình Hổ Nguyên Lai kia mặt sợ hãi sắc, vào thời khắc này bỗng nhiên mừng rỡ. Chương 1157, chấn nhiếp. Chương 1157, chấn nhiếp. Tuyệt đối không ngờ rằng, ở vào giờ phút này, một đạo La Thánh sát nghiệm, ầm ầm tới, kia từ trong đó tản mát ra bàng bạc uy áp, để cho tại chỗ trong lòng của tất cả mọi người phảng phất đều là nặng nề đặt lên một tảng đá lớn, hô hấp vào thời khắc này đều là không khỏi run rợn. Nay chỉ bất quá chết một đạo sát nghiệm, tương đương với phân thân như thế, cũng không phải là La Thánh bản tôn. Sát nghiệm liền mạnh mẽ như vậy bản tôn thực lực đạt tới một cái trình độ nào? Đạo này sát nghiệm, chạy thẳng tới Lâm Thần tới, ngay cả Lâm Thần cũng không nghĩ tới, cái này La Thánh xuất thủ lại là nhanh như vậy, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu muốn diệt trừ chính mình. Gặp qua Tam Môn Chủ, Trình Hổ vội vàng hướng trên bầu trời vô cùng sát cơ tạo thành người khủng bố ảnh chắp tay. Sau đó khỏe miệng cười như điên không cách nào ức chế hướng về phía Lâm Thần, La Thánh đại nhân tự mình xuất thủ, ha ha, Lâm Lanh tử kỳ của ngươi đến. Trình núi đám người trong lòng chìm vào đáy cốc, trong mắt đều không có bất kỳ thần thái. Đối mặt với Tinh Hoàng công tử khiêu khích, Lâm Thần cũng không có thực lực này đi chống lại, huống chi hay vẫn là đối mặt với tiên bảng đệ thập La Thánh vị này nhân vật khủng bố một đạo sát nghiệm đối thủ đâu. Được. Tinh Hoàng công tử trên người kim quang dũng động, biến thành hai quả to lớn kim sắc quả cầu. Phân biệt chấn áp hướng tây tây cùng vị đại đế, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Lâm Thần, ngươi còn theo ta cố làm ra vẻ huyền bí, muốn hù dọa ta Tinh Hoàng công tử, vậy căn bản không thể nào, bây giờ La Thánh đại nhân sát nghiệm đến, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Tinh Hoàng công tử bây giờ trong lòng cười lạnh không dứt, nếu như trước là thiền kiêu khác đối mặt Lâm Thần, sợ rằng sẽ còn bị Lâm Thần một phen thái độ cùng với chuyện cũ hù được, nhưng là hắn Tinh Hoàng công tử là ai? Há là sẽ bị như ngươi vậy hù được? Lâm Thần ánh mắt nặng nề. Ánh mắt gắt gao khóa chặt ở trên bầu trời diễn biến ra vô tận sát cơ La Thánh. La Thánh, không nghĩ tới ngươi lại không tiếc phương thức như thế đều muốn đánh chết ta. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, xem ra ta là đem ngươi em trai ruột, hoặc là thân ca ca đánh chết à. Đưa đến ngươi như vậy cửu hận cho ta. Hắn căn bản cùng cái này La Thánh không thù không oán, đối phương nghĩ như vậy muốn đẩy với chính mình vào chỗ chết, hay vẫn là sát huyết tộc nhân, như vậy 8-9 phần 10 cùng ác ma tộc một chuyện có quan hệ. Đại địch đến. Lâm Thần cũng biết giờ phút này chút nào không có pháp thuật khác, ngược lại ở tiếng nói của hắn vừa rơi xuống đang lúc, Lâm Thần dẫn đầu xuất thủ rồi, lật tay chính là Huyền Thượng Quân Vương Tháp đi ra, nhân khí hợp nhất, hóa thành vô tận lưu ly kim sơn, hướng kia La Thánh cuồng bạo chấn áp xuống. Nhân khí hợp nhất. Hỏa Phượng Vân tựa hồ có hơi ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến Liêu Chi trước Lâm Thần cùng Tinh Hoàng công tử giữa bất hòa, khoe miệng chính là không nhịn được lộ nở một nụ cười khổ. La Thánh đều hạ xuống sát nghiệp rồi, lần này thật có thể xong rồi a. Con kiến hôi lực. Trong bầu trời La Thánh, huyết mâu lạnh lùng đến nhìn Lâm Thần nhân khí hợp nhất bạo sát tới, ánh mắt lạnh lùng, con ngón tay một chút, một đám lửa đỏ tiên khí lập tức tựa như sao rơi như thế hướng Huyền Thượng Quân Vương Tháp đập tới. Trình Sơn đẳng người biểu tình hơn rung mạnh, một luồng sát nghiệm lại có thể tùy tâm sử dụng khống chế tiên khí. Ầm. Lâm Thần thân thể trong nháy mắt từ Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trong chấn động mà ra, thân hình liên tiếp lui về phía sau, ngay cả Huyền Thượng Quân Vương Tháp đều là không nhịn được thu vào Lâm Thần trong đầu. Một đòn bên dưới, nhân khí hợp nhất hoàn toàn là trực tiếp bể tan cảnh. Đáng chết, người này rốt cuộc là kết quả mạnh mẽ cỡ nào? Một luồng sát nghiệm lại liền có thể điều động tiên khí tới đánh giết. Huyết lê trong mắt tràn đầy lệ khí, đáng ghét, nếu không phải Huyền Thượng Quân Vương Tháp 4, Nam, 6 đại trận chưa kích hoạt đi ra, há là tha cho hắn lớn lối như thế. Lâm Thần trong lòng cũng là rung mạnh. Ngay cả là hư tiên tam chuyển tiên thể cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào như thế vồ lấy tiên khí, hóa thành sát thuật. Mà chỉ vẫn chỉ là La Thánh một luồng sát nghiệm, nếu là hắn bản tôn hạ xuống, thực lực gặp nhau khủng bố cỡ nào. Xem ra chính mình ở tiên nhân kia vẫn bên trong, đắc tội không ít nhân vật không tầm thường a. Lần trước tiên nhân vẫn nơi ngươi lại dám kia lần đối đại với ta, hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. La Thánh uy nghiêm nói, bàn tay của hắn lại lần nữa hướng hư không một móng, một đoàn giống như đồi nhỏ vậy tiên khí lập tức rơi xuống, này một đoàn tiên khí trực tiếp biến thành một cái đại thủ, một cái tựa như từ vô tận trong vũng máu lao ra bàn tay. Vô tận máu móng. Kia con khổng lồ tiên khí ngưng tụ mà thành kinh khủng máu móng, lập tức cách thương khung, hướng Lâm Thần thân hình chợt vồ lấy mà tới. Một sát na này, toàn bộ trong rừng cây đều là rung động không dứt, máu móng tản mát ra sợ rằng nguy áp, khiến cho này tứ phương đất đai đều thì không cách nào ngăn chặn run rẩy, dường như muốn đem phương này đất đai, đều cho cào nát trở thành hư vô như thế. Lam Nhi nhìn bực này kinh khủng bàn tay lớn màu đỏ ngòm chụp tới, cả khuôn mặt trứng trực tiếp tái nhợt không có chút máu, xong rồi. Lực lượng kinh khủng như vậy, không ai ngăn nổi. Trình núi, Hỏa Phượng Vân, Lý Đông biểu tình cũng là một trận cho tàn vẻ. Ha ha ha ha ha. Trình Hổ phách lối tiếng cười điên cuồng vào thời khắc này phá lệ trói thai, lâm lãnh, người rốt cuộc chết. Bị chết được, chết tốt lắm, đại khoái nhân tâm. Hai người các ngươi còn không mau mau quỳ xuống thần phục. Đi theo ta, ta còn có thể bảo hai người các ngươi vinh hoa phú quý, miễn trừ vừa chết. Vào giờ phút này, Tinh Hoàng công tử nắm đại quyền, lại là hướng về phía vị đại đế cùng Tây Tây ném ra cành ô liu, bởi vì mới vừa rồi một phen chiến đấu, để cho Tinh Hoàng công tử càng đánh càng kinh ngạc, sợ rằng hai người này không có sử xuất toàn lực. Các ngươi người đó chết, hắn cũng sẽ không chết. Tây Tây lạnh lùng nói, rồi một cái ai cũng sẽ không chết. Tinh Hoàng công tử lập tức giận quá thành cười, vậy thì nhìn một chút này lầm lánh là như thế nào chết. Đạo này kinh khủng máu móng, lấy phiên thiên phúc địa chi uy năng, trong khoảnh khắc, hướng Lâm Thần hung mãnh nghiền ép xuống. Liều mạng. Lâm Thần cắn răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra tới kinh khủng sát cơ. Trong phút chốc, từng cổ kim quang từ trong cơ thể hắn toàn bộ phun ra ngoài, hai tay trong phút chốc kết ấn, này cổ từ trong thân thể hắn phun tràn ra khổng lồ kim quang, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một tấm to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng. Vào giờ phút này, cùng phong cuốn, mây đen bồng bềnh, toàn bộ thiên địa đều giống như ở nơi này bàn tay lớn màu vàng nóng bên dưới biến đổi. Trình Sơn đằng người, Trình Hổ cùng Tinh Hoàng công tử, đều bị bất thình lình dị biến, làm đến sắc mặt biến đổi lớn. Bàn tay lớn màu vàng nóng một chảo, trực tiếp đem máu kia móng cứng rắn nắm ở trong tay, theo hung hăng bóp một cái, toàn bộ máu móng lập tức không cách nào ngăn chặn tầng tầng nổ lên. Một giấc mộng mấy ngàn năm, tỉnh lại hỏi Hà nói. Lâm Thần thần thức tay bùng nổ thần uy. Đem máu kia móng một chút tan thành phấn vụn, ngược lại cũng không dừng tay như vậy. Toàn bộ bàn tay lớn màu vàng nóng, vào thời khắc này biến thành một cái hư ảo lại giống như thực chất vậy đại ấn, chợt hướng kia La Thánh một luồng sát niệm chấn áp tới. La Thánh huyết mâu con ngươi khẽ nhếch, thần thức hóa hình. Ngươi lại nắm giữ thần thức hóa hình lực. Tứ phương sắc cơ, ở nơi này đại ấn màu vàng nóng bên dưới, trực tiếp nghiền thành vì hư vô, này một chiếc ấn lớn, chút nào vô bất kỳ huyền niệm gì đánh vào La Thánh trên thân thể, này một luồng sát niệm trong khoảnh khắc bắt đầu tan cảnh, rồi một cái lâm lãnh. Nhưng là ngươi đừng đắc ý vênh báo, khi ta chân thân phủ xuống thời giờ, chính là ngươi lâm lãnh tử vong chi ngày. Quần quận sắc cơ bùng nổ ở trong thiên địa, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm vang, La Thánh chi sát độc hoàn toàn tan vỡ phá hủy. Tiên bảng đệ thập tồn tại, La Thánh một luồng sát nghiệm, vào thời khắc này nơi đây phá hủy. Toàn bộ thương khung phảng phất vào thời khắc này khôi phục bình tĩnh, nhưng là Trình núi, Hỏa Phượng Vân, Lý Đông, Lam Nhi đều là trợn to mắt nhìn một màn này, trong hai mắt, tất cả đều là rung động. Mới vừa rồi cái thiên địa này biến sắc một màn, kết quả là như thế nào lực lượng? Vậy hay là hư tiên nhị chuyển lực lượng sao? Trình Hổ không chỉ có mặt đầy rung động, trên mặt lại lần nữa sợ hãi, ngay cả La Thánh đều không giết chết hắn, đường đường La Thánh đều không giết chết hắn. Mà Tinh Hoàng công tử cũng là mặt đầy rung động, nhưng là khi Lâm Thần hai mắt khóa chặt ở trên người hắn trong phút chốc, Tinh Hoàng công tử con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cảm nhận được một cổ từ đáy lòng bay lên tới rậm rạp chẳng chịt dùng mình. Thiên tinh tứ phương rơi, cho ta trốn. Tinh Hoàng công tử sắc mặt đại biến, không nói hai lời, cả người trực tiếp diễn biến ra rồi điều điều ánh sao, bị ánh sao bọc trong đó, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy, trong nháy mắt thuận tiện lấy sông vào thương khung. Trinh Hổ chính là ngột thức tỉnh, mặt đầy sợ hãi nhìn chạy trốn Tinh Hoàng công tử, liên tục gào thét, Tinh Hoàng công tử, Tinh Hoàng công tử, vội vàng dẫn ta đi a. Ta còn có thật nhiều bí mật có thể cho ngươi. Van cầu ngươi dẫn ta đi. Muốn đi? Tây Tây cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, muốn đuổi kịp đi tóm lấy Tinh Hoàng công tử. Để cho hắn đi. Lâm Thần trong thanh âm xuất hiện một tia giọng run rẩy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Trình Hổ. Trình Hổ nhất thời cả người sắc mặt đại biến, tràn đầy sợ hãi. Bất luận Trình núi tất cả mọi người vẫn là Tinh Hoàng công tử, bọn họ đã hoàn toàn bị chấn nhiếp. Chương 1158, thái độ biến chuyển. Chương 1158, thái độ biến chuyển. Lâm lãnh, van cầu ngươi, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta. Trình Hổ hai chân quỳ dưới đất, một trèo hướng Lâm Thần quỳ đến, một cái tay kéo Lâm Thần ống quần, mặt đầy sợ hãi, ta nhất định hối cải để làm người mới, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, không bao giờ nữa cùng là địch, làm trâu làm ngựa cho ngươi cũng được, chỉ cần ngươi chịu cho ta một con đường sống. Lâm Thần hai mắt lạnh lùng nhìn Trình Hổ, một tia không lên tiếng. Bởi vì hắn trong cơ thể có một cổ sao động lực lượng cực kỳ kinh khủng chính đang lăn lộn đến, hắn phải hao tổn động to lớn tâm thần, bắt đầu dùng lực lượng thần thức chấn áp, tránh cho lộ ra rồi đầu mối gì. Trình núi hít một hơi thật sâu, hắn dẫn đầu sải bước đạp một cái, phá vỡ bốn người bọn họ tổ tinh mịch, đi tới Lâm Thần trước mặt của, trong mắt mang theo một tia kính sợ nói, Lâm Lãnh, có được hay không đem người này giao cho chúng ta? Ta tất nhất định có trọng thù nói cảm ơn. Cái gì trọng thù? Vị đại đế một đôi híp lại thành kẽ hở mắt lập tức sáng lên, cười hắc hắc, chỉ cần thù lao đủ, người này cặn bã ngươi hoàn toàn có thể cầm đi. Lâm Thần gật đầu một cái, không có lên tiếng, một bên tây tây nhưng là lười biếng nói, con chó này đem đi đi, không nên để cho hắn làm phiền rồi mắt của chúng ta. Trình Hổ mặt sợ hãi bên trên lập tức lộ ra rồi vẻ vui mừng, liền vội vàng quỳ hướng về phía Trình núi dập đầu, từng tiếng bịch bịch vang lên, ca ca, ta là đệ đệ của ngươi Trình Hổ A, mặc dù ta phạm vào sai lầm, ngươi nhất định sẽ tiếp nhận ta đúng không? Tiếng nói của hắn hơi ngừng, Trình núi một quyền trực tiếp nện ở trên nót của hắn, lực lượng vạn quân, cứng rắn đem Trình Hổ cho đánh ngất đi. Một mực ôn hòa Trình Hổ nhìn bất tỉnh đi Trình Hổ trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, một cái tay nắm Trình Hổ cổ của khẽ run. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái, tùy thời có thể muốn Trình Hổ mệnh. Ẩm. Trình núi lớn tay ném một cái, trực tiếp đem Trình Hổ thân hình quăng hỏa phượng vân dưới chân của, thanh âm trầm giọng nói, đem tên xuất sinh này bó được, đến lúc đó ta sẽ dẫn đến hắn, cùng đi tìm Hồng Lăng sư tỷ xin tội. Chuyện cờ. A tui chấm. Trình núi trên mặt của tràn đầy vẻ phức tạp, bàn tay hơi run rẩy đến. Hắn cuối cùng là không hạ thủ được ga, cố nhiên hắn phạm vào ngày sai lầm lớn. Hắn cuối cùng là đệ đệ của mình. Lúc này Lam Nhi cũng là đi tới, hướng về phía mấy người thi lễ một cái, ngượng ngùng nói, trước là ta trách lầm các ngươi, đối với các ngươi kia lần thái độ, khi nhìn các ngươi không nên trách tội. Lam Nhi một đôi mắt quét Lâm Thần liếc mắt, trong con ngươi xinh đẹp mơ hồ có chút sợ hãi, không nhịn được rụt một cái trắng nõn cổ, động tác này, nhưng là khiến người ta cảm thấy hơn thương người. Ha ha. Tây Tây cười ha ha, mặt lộ vẻ hoàn mỹ nụ cười, yên tâm đi, mỹ nữ thủ, chúng ta khóa cũng sẽ không nhớ. Lam Nhi mặt đỏ lên, trộm nhìn lén Tây Tây liếc mắt, gấp bận rộn lui về. Lúc này Lý Đông cũng đi ra, hướng về phía ba người chắp tay một cái, trên một gương mặt tất cả đều là không tình nguyện vẻ, nói, cái này. Trước ta thái độ đối với mọi người. Ta cái gì ta? Phải nói nhanh lên nói. Vị đại đế mặt đầy khó chịu nói. Hắn đối với cái này Lý Đông không có gì hay ấn tượng. Lý Đông mặt của một chút biệt hồng, nắm tay chắt chẽ nắm lại, ta. Lâm Thần khẽ cau mày, cuối cùng mở miệng, tốt lắm. Không cần đi theo ta một bộ này, đều là chuyện nhỏ. Lâm Thần vừa mở miệng Lý Đông liền cảm giác cả người buông lỏng một chút, cảm kích mang theo kính sợ nhìn Lâm Thần liếc mắt, liền lui xuống, cũng giống vậy ngậm miệng lại. Không nghĩ tới, các ngươi đều mạnh như vậy. Hỏa Phượng Vân đôi mắt đẹp lấp lánh quan sát ba người này. Cuối cùng rốt cuộc rơi vào Lâm Thần trên người, nháy mắt mấy cái, lúc ấy ngươi vào chiến tiên điện ngày thứ nhất, liền bắt đầu theo đuổi Hồng Lăng tỷ đây. Nói như vậy, chúng ta còn có thể trở thành người một nhà rồi. Hỏa Phượng Vân Kiều cười lên, thân thể mềm mại hơn mê người, nhìn Tây Tây cuồng chảy nước miếng. Các ngươi tiến vào này Minh Vương Quỷ Long đem địa, rốt cuộc là vì chuyện gì? Đóng Hồng Lăng tình huống gì? Lâm Thần đè nén trong thân thể nóng nảy, tận lực sử trên mặt bình tĩnh lại nói, chờ xuống chúng ta tình huống sẽ không tốt như vậy. La Thánh biết chúng ta ở cái địa phương này, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tốt nhất chính là rời đi nơi này. Không thể rời đi. Lý Đông lập tức khẩn trương lên tiếng. Vị đại đế cùng Tây Tây đều là quét mắt nhìn hắn một cái, Tây Tây cũng là hừ lạnh nói, không rời đi chờ chết ở đây. Trình núi lớn bước đạp một cái, trên mặt lóe lên vẻ đau thương cùng kiên định, trầm giọng nói, đích xác không thể rời đi. Lần trước bởi vì Trình Hổ tên phản đồ này, đưa đến Hồng Lăng sư tỷ bị một điểm thương tổn. Chúng ta nhất định phải lấy được Minh Vương Quỷ Long đem ba đại thủ lãnh một trong thi thể, mới có thể mang về, cho Hồng Lăng sư tỷ luyện chế đan dược. Đó là tất không thể thiếu dược liệu. Hồng Lăng bị thương. Lâm Thần đầu rung một cái, ánh mắt lập tức mang theo một cổ kinh khủng lệ khí khóa chặt ở kia bất tỉnh Trình Hổ trên người. Người này trước luôn miệng nói đến yêu Hồng Lăng, sau đó không chỉ có phản bội, còn đưa đến Hồng Lăng bị thương, đơn giản là đồ cặn bã. Hắn này lệ khí một tán phát ra. Lập tức để cho Hỏa Phượng Vân Lý Đông bốn người đều là trong lòng cả kinh, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, liền công khai, xem ra người đàn ông này thật vẫn thật thích Hồng Lăng. Minh Vương Quỷ Long đem ba đại thủ lãnh. Lời này sao nói? Lâm Thần cau mày một cái. Minh Vương Quỷ Long đem ba đại thủ lãnh, ba người kia Quỷ Long tướng, chính là bên trong dãy núi này thủ lĩnh. Tu vi so với Minh Vương Quỷ Long đem cao hơn nhất giai, cũng chính là hư tiên tứ chuyển tồn tại. Trình núi trầm giọng nói. Chúng ta chính là vì thi thể của nó mà tới. Lâm Thần lạnh lùng quét Trình núi cùng phía sau hắn ba người liếc mắt, nói, vì sao chịu đem những này nói cho ta biết? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đem tin tức thả ra ngoài? Hoặc là ngươi đang gạt ta? Hỏa Phượng Vân Ly Đông Lam Nhi sắc mặt cũng là biến đổi, nếu như Lâm Thần nói ra, vậy khẳng định sẽ tạo thành phiền toái, những hồng lăng đó sư tỷ đối thủ. Không sợ. Trình núi thản nhiên nói, bởi vì ta là Trình Hổ ca ca, cho nên biết một ít ở đoạn cấm không gian sự tình. Thứ ngươi làm những chuyện kia, đủ để đắn đo đi ra. Nói xong, Trình núi nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt. Lâm Thần hơi hơi trầm tư một chút, gật đầu một cái, nhưng là trong cơ thể hắn này cổ bàng bạc sắp không áp chế được nóng nảy ý, cái trán lộ ra một tia mịn mồ hôi lạnh sau khi, cố gắng chấn định nói, đã như vậy. Chúng ta lúc đó phân biệt, trước thời hạn cảnh cáo các ngươi một câu, La Thánh đám người chắc chắn sẽ không nhẹ tha cho chúng ta. Nếu như các ngươi muốn hướng nơi này tiếp tục đợi tiếp, muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trình núi nặng nặng gật đầu một cái, đại quyền hung hăng bắt tay nhau, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Chúng ta đi. Lâm Thần thân hình lập tức đằng phi lên, giống như là một cái bạo long như thế, hướng dãy núi sâu bên trong kích bắn đi. Tây Tây nhìn mọi người, sau đó ánh mắt không che giấu chút nào ở Hỏa Phượng Vân trên thân thể mềm mại lưu chuyển, sau đó lại ánh mắt sáng quắc nhìn một chút Lam Nhi, chúng ta sẽ còn gặp lại sau. Hỏa Phượng Vân, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta. Lưu Manh. Hỏa Phượng Vân cùng Lam Nhi hai người đều là thấp giọng mắng một câu, gương mặt tường đỏ. Vị đại đế chắp tay một cái, cười híp mắt lắc lắc cái mông, nói: đừng quên bổn đế thù lao, đến lúc đó chúng ta còn sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Nhìn vị đại đế trên mặt nụ cười bị ổi, Hỏa Phượng Vân, Lam Nhi, Lý Đông đều là cảm giác một trận buồn nôn, kia thịt béo dồn chung một chỗ biểu tình. Thật sự là quá thô bỉ, quá bị ổi. Vị đại đế cùng Tây Tây thân hình cũng là chợt bắn ra. Ở hai người bọn họ biểu tình kích bắn ra trước mắt, chúng người không cách nào nhìn thấy, hai người bọn họ người biểu tình cơ hồ đều là đồng thời gian ngưng trọng. Lâm Thần đi gấp như vậy vội vã. Liên đại biểu tình huống. Không ổn. Chương 1159, Giận Vương. Chương 1159, Giận Vương. Sư huynh, vì sao ngươi đem Hồng Lăng sư tỷ chuyện bị thương nói cho Lâm Lãnh? Lý Đông đi tới trước, sắc mặt có chút không hiểu, thậm chí còn nhiều chút lo âu, nếu như Lâm Lãnh đem chuyện nào báo cho Thiên Hạ Môn, vậy thì như thế nào? Thiên Hạ Môn cùng hắn có thù oán, hắn không thể nào báo cho biết Thiên Hạ cửa. Lam Nhi hủy bỏ nói. Lý Đông trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Nói, coi như không phải Thiên Hạ Môn, Tử Vũ cũng có thể nói cho a. Hỏa Phượng Vân cũng lắc đầu một cái, đốc định nói, trước nghe Hồng Lăng thời điểm bị thương, Lâm Lánh trong nháy mắt thả ra sát khí là khủng bố cỡ nào. Đó là nhằm vào Trình Hổ sát khí. Ta tin tưởng hắn, hắn hẳn rất ái Lâm Lạnh, hơn nữa cũng bởi vì như vậy, Trình núi sư huynh mới cố ý đem chuyện nào nói cho hắn biết đi. Lý Đông cười lạnh một tiếng, thích. Trình Hổ trước kia cũng không luôn miệng nói đến thích Hồng Lăng. Lý Đông nói như vậy. Trình núi lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đủ rồi. Này quát một tiếng, trực tiếp để cho Lý Đông ngậm miệng lại. Bất kể trong lòng ngươi có hay không không thoải mái, chúng ta nơi này bốn người, đều không phải là đối thủ của hắn. Trình núi khôi phục biểu tình, trầm giọng nói, hắn cùng với Hồng Lăng sư tỷ chuyện giữa, các ngươi không biết, nhưng ta rất rõ, ta có thể bảo đảm hắn sẽ không hại Hồng Lăng sư tỷ, ngược lại sẽ đi. Giúp nàng. Lâm Thần thân hình tựa như bạo long như thế, ở này bên trong dãy núi cuồng mánh đánh thẳng vào. Tốc độ của hắn đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Vào giờ phút này, Lâm Thần chỉ cảm thấy bên trong thân thể của mình, giống như là có một ngọn núi lửa như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào ra đến, mới vừa rồi ngắn ngủi điều ra rồi lực lượng thần thức, hơn nữa còn tiêu hao nhiều như vậy. Giờ phút này bên trong thân thể hắn bàng bạc tiên khí cùng thể chất lực, sớm liền bắt đầu lẫn nhau nổ tung đánh sâu vào. Lâm Thần lực lượng thần thức, bây giờ chẳng qua là giống như nói mong mỏng bình chướng, kẹp ở hai cổ trong sức mạnh. Ngăn cản nhau này hai cổ lực lượng đánh vào. Nhưng là tiếp tục như vậy, lực lượng thần thức sớm muộn cũng không cách nào ngăn trở. Đại ca. Tây Tây đuổi theo, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng, nên làm gì bây giờ? Ngươi mới vừa mới thuyên chuyển lực lượng thần thức, hiện tại tại thân thể chỉ sợ cũng giống như ngồi núi lửa hoạt động rồi. Vị đại đế cũng là hai mắt cảnh giác nhìn Lâm Thần, vạn nhất Lâm Thần lực lượng trong cơ thể không bị khống chế, sợ rằng thân thể của hắn trực tiếp giống như núi lửa như thế muốn nổ tung lên. Uy lực kia đúng là khó có thể tưởng tượng. Hai người các ngươi cách ta xa một chút. Lâm Thần chán nổi gân xanh lên, thấp giọng quát nói, trong đó lực lượng một mực bị kẹp đến không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Bây giờ nhìn lại, duy nhất chỉ có bỏ sinh một đánh cược, nếu như không áp chế được lời nói. Đại ca. Tây Tây biểu tình cả kinh. Vị đại đế gương mặt cũng là bá khổ xuống dưới, hồn hển nói, ngươi chết cũng không thể kéo chúng ta chết ta. Mẹ, ta nhưng là đáp ứng yêu ma nữ phải chiếu cố của ngươi. Nếu là ngươi xảy ra vấn đề gì, cái đó yêu ma nữ nhưng là sẽ đem ta một thân thịt béo đều một chút xíu cắt đi. Đi mau. Lâm Thần lột quay đầu, bộ mặt của hắn hơi lộ ra dữ tợn, cắn răng, thật giống như đang cực lực kềm chế cái gì. Tin tưởng ta. Ta sẽ không chết. Hai người các ngươi liền ở cái địa phương này chờ ta, chờ ta xử lý tốt hết thảy các thứ này, ta dĩ nhiên là tới tìm các ngươi hai cái. Lâm Thần trong con ngươi, bắt đầu xuất hiện mịn tiêu máu, tràn đầy một cổ không thể nghi ngờ lệ khí. Tây Tây cùng vịt đại đế bước chân dừng lại, hai người bọn họ mặc dù giờ phút này vô cùng nóng nảy, nhưng là vừa nhìn thấy Lâm Thần đôi mắt kia, trong đó kia cố định uyển như ngọn lửa quan mang, hai người cũng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế lại sao động trong lòng, cắn răng gật đầu một cái, đứng ngay tại chỗ. Ta nhất định sẽ không chết. Lâm Thần cả người uyển tựa như tia chớp hướng rừng cây sâu bên trong phong tới, hắn cả người bắp thịt đã bắt đầu hơi hơi bành trướng lên, một cổ uy áp kinh khủng từ thân thể của hắn tàng ra, kéo theo một mảng lớn gió mạnh. Đó là hai cổ lực lượng tại thân thể nội bộ sinh ra va chạm để ép thả ra năng lượng. Ách ra! Lâm Thần cũng không biết mình lại hướng nơi nào chạy, chỉ nghe hắn lớn tiếng gầm thét một chút, huyền thượng quân vương tháp trong lục tự chân ngôn cổ phù đống chốc bị nhiếp lấy ra. Cho ta dung nhập vào, chấn áp cuồng bạo. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, kia lục tự chân ngôn cổ phù nhất thời bị hắn sáp nhập vào thân thể trong máu thịt, vô tận Phật quang giống như là từ hắc ám đỉnh đạn sinh ra như thế. Một chút hướng Lâm Thần trong cơ thể này hai cổ bàng bạc cáo kỉnh lực lượng chiếu sáng đi. Bị kinh khủng này Phật quang chiếu sáng, Lâm Thần bên trong này vỡ bờ lên năng lượng kinh khủng, nhất thời hình như là một cái giận dữ người bị Phật quang chiếu sáng, một chút bình tĩnh một phen, trong thân thể, mới vừa rồi vẻ này muốn làm một lên hủy diệt điên cuồng trạng thái, một chút khôi phục không ít. Lâm Thần, ngươi cái bộ dáng này không được, lục tự chân ngôn cổ phù không cách nào chống đỡ quá lâu. Huyết lê chân mày thật sâu mặt nhăn với nhau, tiên khí lực ngưng tụ tiên thể. Mà tâm ma đại kiếp thể chất lực chính là phản kháng này cổ tiên khí tiến vào. Này là vì sao? Ta nào biết tại sao? Lâm Thần cắn răng nghiến lợi nói, mặc dù có này cổ Phật quang ở chiếu sáng, nhưng là này cổ Phật quang lực, chẳng qua là tạm thời thôi, rất nhanh trong cơ thể hắn này hai cổ lực lượng sẽ lần nữa giống như núi lửa như thế buộc phát ra. Có phải hay không là bởi vì tiến giai duyên cớ? Huyết lê tâm bỗng nhiên động một cái, nói, phải biết khí lực lực độ lần thứ ba đại kiếp, chính là tiên lôi kiếp. Tiên lôi kiếp danh như ý nghĩa phải bị đến tiên lôi đánh, mà tiên khí ngưng tụ tiên khí thân thể lời nói, kia hoàn toàn chính là tiên khí tuần hoàn toàn thân, như vậy mới có thể tạo thành khí lực sát lực. Huyết lê tiếng nói vừa dứt, Lâm Thần ánh mắt lập tức trợn tỏa sáng. Nếu như tiên khí vào cơ thể, chiếm cứ thân thể của mình, thành tựu tiên thể. Như vậy chính mình thành tựu tiên thể, tiên khí chiếm cứ khí lực, vậy còn như thế nào vượt qua tiên lôi đại kiếp đâu? Nếu như vậy, ta chẳng lẽ có thể trước dùng thần thức đem tiên khí lực phong tỏa? Sau đó nhất cử tiến vào tiên lôi kiếp, cưỡng ép kích động tiên lôi, vượt qua tiên lôi kiếp sau, liền có thể đem này tiên khí lại lần nữa dẫn vào bên trong cơ thể, cùng thân thể của mình kết hợp với nhau. Lâm Thần ánh mắt càng ngày càng sáng, sau đó cuồng cười một tiếng, ha ha, huyết lê, ngươi quá tuyệt vời. Nhanh lên tấn thăng đi, chặt chặt, tiên lôi kiếp khí lực cùng tiên khí thân thể hai loại khí lực lực lượng dung hợp với nhau, kia sẽ đạt tới một cái như thế nào trình độ kinh khủng. Huyết lê chặt chặt khen ngợi. Tựa hồ đang muốn sẽ có kết quả gì? Nam Hải Quy Nạp Ấn. Lâm Thần ngồi đàng hoàng, thừa dịp Phật quang chiếu sáng bên dưới còn hữu hiệu hơn thời điểm, cả người hai tay kết ấn, một cổ lực lượng vô hình lập tức ở toàn thân của hắn trên dưới cuốn lên, những cái kia bể ra lực lượng thần thức, vào thời khắc này giống như bạo như gió, toàn bộ ngưng tụ với nhau, thật giống như hóa thành một cái lưới lớn, chợt hướng kia toàn bộ tiên khí bọc đi. Giảm bớt. Giảm bớt. Ở giảm bớt. Lâm Thần cắn răng, cả người đều đang run rẩy đến. Này cổ khổng lồ bao phủ xuống thần thức lưới lớn, thật giống như đang kịch liệt thu hẹp như thế, đem vẻ này vỡ bờ bàng bạc tiên khí không ngừng đè ép, hắn phải đem này cổ tiên khí lực, dùng lực lượng thần thức đè ép để cho khí lực lực sẽ không tiếp tục cùng nó đánh vào. Sắp xong rồi. Lâm Thần sắc mặt chợt mừng rỡ, cái kia cổ từ xương cốt bên trong dũng động mà đến bàng bạc lực lượng, vào thời khắc này chợt giống như là thủy triều, bắt đầu một chút xíu xuất giảm, chỉ cần hắn tiếp tục đè ép, đem tiên khí tiếp tục thu nhỏ lại. Như vậy thì có thể hoàn toàn để cho khí lực lực lui bước đi xuống. Cho ta giảm bớt giảm bớt giảm bớt. Lâm Thần gầm thét một tiếng, cả người tinh thần thần thức toàn bộ đều bắt đầu điên cuồng ép rụt. Theo Lâm Thần giảm bớt, vẻ này khí lực lực bắt đầu lui được càng ngày càng kinh khủng. Hào hào hào. Nhanh muốn thành công rồi. Huyết lê cũng đi theo mừng rỡ. Nhất cử giảm bớt. Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, toàn bộ tâm thần lực lượng thần thức, toàn bộ tụ tập với nhau, hóa thành cuối cùng một cổ thu hẹp lực. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong lúc bất chợt, một đạo uy nghiêm giống như dòng lũ như vậy thanh âm vang tới, một chút oanh đánh vào Lâm Thần trong đầu. Nhân loại tu sĩ lại dám ở ta đường đường Minh Vương Quỷ Long đem giận vương thống trong lãnh địa tu luyện. Cái này thần niệm thanh âm, thật giống như mang theo một cổ tức giận ý, tựa như đại chủ ý như thế, xông vào Lâm Thần trong đầu. Lâm Thần con ngươi trong nháy mắt co rút lại, Minh Vương Quỷ Long đem giận vương. Ba đại thống lĩnh một trong. Trong phút chốc, tâm thần của hắn trong nháy mắt thất thủ. toàn bộ thần thức lưới lớn hơi chấn động một chút, kia khốn trụ được tiên khí một dạng phảng phất sẽ vào thời khắc này hướng tuân ra tới như thế. Chương 1160, ta cũng không thả ngươi đi. Chương 1160, ta cũng không thả ngươi đi. Ở trong dãy núi, Tây Tây chán đến chết thổi lên trước mắt lá cây, thổi hai cái, thật sự là không nhịn được phiền não một cái tắt đem lá cây này đánh thành bột. Ngươi nói đại ca sẽ không xảy ra chuyện. Tây Tây cắn răng, đi qua đi lại, hiển nhiên là cực kỳ lo âu. Vị đại đế lập tức bất mãn hừ một cái, mặt đầy không ngả bà, mẹ, hắn sẽ xảy ra chuyện. Đánh chết ta cũng không tin. Mỗi lần ta đều cho là hắn sẽ xảy ra chuyện, kết quả xảy ra chuyện đều là chính ta. Ngươi nói cũng là, bất quá ngươi có thể với hắn như sao. Tây Tây ánh mắt một nghiêng, khinh bị nói, trên cái thế giới này, có loại yêu thú kêu con chuột, còn một loại thái cổ hung thú kêu thôn thiên mèo, một cái sẽ không pháp lực con chuột ở thôn thiên mèo trước, kết quả sẽ như thế nào? Kết quả sẽ là, tử nhân yêu, ta nếu là không đem ngươi bảo vật toàn bộ giặt xong, ta sẽ không kêu Trương Đại Nghiêu. Không đúng, ta sẽ không kêu vị đại đế. Đến đây đi, ta sẽ nhượng cho ngươi mập mạp chết bầm này cái mông toát ra kinh người tươi đẹp ánh sáng. Cùng lúc đó, không được. Lâm Thần cả người trong nháy mắt thần kinh căng thẳng, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này, chính mình lại bị Minh Vương Quỷ Long đem phát hiện, cái này làm cho hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới. Thu, thu, thu, lùi cho ta lại. Lâm Thần trong đầu chợt giống to, kia mới vừa rồi bị chấn bởi vì tâm linh hơi hơi thất thủ mới bắt đầu thả lỏng đàn thần thức lưới lớn, hình như là có người kéo lưới bạo xuất cường lực như thế, trong nháy mắt kịch liệt thu hẹp. Kia một đoàn tiên khí, nhất thời bị kịch liệt ép rụt. Áp xúc trở thành chỉ có một cái lớn chừng quả đấm tiên khí. Lâm Thần tứ chi bách hải kia khí lực, trong nháy mắt giống như là thủy triều, lui bước không còn một ngống. Làm xong hết thệ các thứ này, Lâm Thần cả người nhất thời buông lỏng một chút, trên trán hiện đầy đại hán, hình như là một cái tiêu hao quá độ tu sĩ, vào thời khắc này không nhịn được thở hào hẹn, cả người đều cảm giác được hàng loạt mệt mỏi. Hán tiêu hao tâm lực quá nhiều. Bây giờ toàn bộ lực lượng thần thức trực tiếp đem tiên khí giảm bớt trở thành nhỏ như vậy một đoàn. Lâm Thần liền cũng là không cần phải lo lắng tiên khí lại lần nữa cùng trong thân thể mình khí lực đụng vào lẫn nhau, thần trí của hắn lực, mặc dù tiêu hao không ít, nhưng lại có thể điều động. Nhưng là, Lâm Thần nhưng chỉ là ở bông ra khẩu khí trong nháy mắt, cả người hắn lập tức lại lần nữa cả người căng thẳng lên. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trở nên biến sắc, chỉ thấy được chân trời xa xa, một đạo cuồn cuộn đen nhánh sương mù nhanh chóng lan tràn tới, chấn động tứ phương, một cổ uy áp kinh khủng từ trong đó tiết lộ mà ra, áp chế tứ phương. Không hề có chút che giấu nào. Chẳng qua là trong nháy mắt sự tình, một người khoác màu đen chiến giáp đại hán chợt xuất hiện ở Lâm Thần trước mắt, hắn đáp xuống trước mắt, toàn bộ đất đai đều bởi vì sức nặng của hắn, không nhịn được run rẩy một chút. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lâm Thần cả người lông tơ không nhịn được ngược lại dựng lên, cái này tự xưng là ba đại thống lĩnh giận vương tồn tại, đơn giản là kia giống vậy Minh Vương Quỷ Long đem không có thể so sánh, hơn nữa hắn xuống chân không phải hình rồng, mà là chân chính hai chân. Đem đuôi rồng đã ngưng tụ thành hai chân tồn tại. Dẫn vương từng sợi tóc dựng đứng, một đôi mắt to như chuông đồng đảo qua Lâm Thần, thật giống như châm như thế, phải đem Lâm Thần cả người đều cho đâm thủng. Tại hạ vô cơ quấy rầy, chỉ mong dẫn vương chớ trách, như có chỗ đắc tội, tiểu đệ cam nguyện bồi tội. Lâm Thần chắp tay một cái, trong lòng hay vẫn là suy nghĩ tam thập lục kế chạy chỗ thượng sách, lập tức liền nói, vậy tiểu đệ xin cáo từ trước. Hắn xoay người rời đi, không có chút nào lưu lại. Tu sĩ nhân tộc nhiễu loạn ta quỷ đạo đất đai, ngươi đang ở đây ta giận vương trước mặt, còn muốn đi. Giận vương lạnh rên một tiếng, Lâm Thần trong thời gian ngắn chính là cảm giác, sau lưng của mình có phô thiên cái địa quỷ khí tựa như đại triều như thế hướng chính mình bao phủ đi xuống. Cho ta xé. Lâm Thần không nói hai lời, kim sắc thần thức ánh sáng từ sau hót xé lên, đem kia tựa như đại triều hướng chính mình vọt tới quỷ khí, lập tức vỡ ra đến, cả người hắn phía sau hai cánh chợt mở ra, hướng phía trước hung mạnh bắn nhanh bay đi. Không phải địch thủ thuận tiện trốn, muốn chạy trốn. Dẫn vương đại mắt trừng lên, biểu tình chợt giận dữ, dưới chân hắn đất đai bịch một cái vỡ vụn ra, hắn đại quyền chợt hướng Lâm Thần oanh một cái, một luồng điểm sáng màu đen hóa thành quyền mang, trong thời gian ngắn hướng Lâm Thần đánh giết đi. Tiên khí ngưng ở quyền, một quyền hóa quỷ thần. Lâm Thần con ngươi chợt co rút lại, hắn thấy rõ ràng kia một đạo điểm đen, đó là một giọt nước, đen nhánh nước, tản mát ra một cổ làm người ta sợ hãi tiên khí ba động. Hơn nữa ở đó một giọt nước bên trong, thật giống như tự thành không gian, dựng dục vô số quỷ thần. Hư tiên cảnh tứ chuyển, ngưng tụ tiên khí dạng lỏng. Một giọt nước vậy tiên khí dạng lỏng, một khi bùng nổ, đó đúng là phô thiên cái địa cảnh tượng, Lâm Thần căn bản không chỗ có thể trốn. Một điểm này uy lực quá lớn, đối phó quỷ thần ta ác vật, kia cũng chỉ phải dùng nó Lâm Thần cuồng bay thân hình chợt dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt nổ bắn ra hàn mang, sau lưng thanh đồng cổ kiếm chợt ra khỏi vỏ, xì xì xì từng đạo mang theo thâm thúy kinh khủng khí tức hủy diệt lôi đỉnh, lập tức lưu chuyển đến thanh đồng cổ kiếm tiến lên. Chém ma. Lâm Thần tay cầm thanh đồng cổ kiếm, tắm hủy diệt lôi đỉnh, một kiếm chợt xé đi, nặng nề chém vào đen nhánh kia tiên khí giọt nước bên trên, một cổ vang vang tiếng nổ, lập tức phóng lên cao, cuồng bạo kình khí xé tứ phương, từng cổ một hủy diệt lôi đỉnh trong thời gian ngắn tràn vào đen nhánh kia giọt nước bên trong. Đem đen nhánh kia nước trong châu vô tận đen nhánh thế giới, một chút nhuộm thành rồi lôi đỉnh. Ẩm. Một tiếng nổ vang, Lâm Thần thân hình mở ra hai cánh phóng lên cao, nhưng là một kiếm kia chém xuống, nhưng là đem đen nhánh kia giọt nước chợt chém thành nát bấy. Đó là giận vương vốn là lửa giận bốc lên mặt, vào thời khắc này một chút phát sừng sốt, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Thần thanh đồng cổ kiếm bên trên, hoặc là nói, vẻ này lôi đỉnh trên. Sau một khắc, thân thể của hắn khẽ run lên, trong mắt sợ hãi mơ hồ chợt lóe. Sau đó sẽ độ bình tĩnh lại. Không nghĩ tới ngươi là vật kia người cầm được, đã như vậy, ta có thể bỏ qua ngươi một lần. Dận vương bình tĩnh lại, quát lạnh, nhưng là cũng chỉ có chỉ lần này một lần mà thôi, nếu là lần sau lại để cho ta gặp, cho dù ngươi là món đó vật phẩm truyền thừa người, ta như thường chém giết không tha. Dận vương nói xong những lời này, lạnh rên một tiếng, mới bắt đầu quay đầu, chuẩn bị rời đi. Lâm Thần chính là sững sờ, không nghĩ tới dận vương lại quay đầu muốn rời đi. Hơn nữa hắn hình như là bởi vì diệt tự cổ phù bỏ qua cho chính mình. Chẳng lẽ mình nguy cơ, cứ như vậy giải trừ. Lâm Thần ngột ngẩng đầu, thấy được giận vương chuẩn bị rời đi bóng người, trong đầu ở vào giờ phút này, đột nhiên nghĩ đến trình núi trước nói một phen. Lâm Thần trong đầu liền không nhịn được hiện ra một màn, hồng lăng ở trước mọi người khí thế anh vũ, giống như nữ chiến thần, nhưng là một người lúc, không cách nào tiêu trừ đau đớn lại lần nữa cuốn tới. Tia trắng non tuyệt đẹp trên dung nhan thì sẽ hiện lên một tia tái nhợt cùng giữa hai lông mày đau đớn vẻ. Dẫn vương lại lần nữa hóa thành hắc vụ cuồn cuộn, che đậy thiên địa, hướng về phương xa tịch quyển nhi đi. Mà ở giờ phút này, trong lúc bất chợt một tia chớp ánh sáng chợt từ ngày lên, giống như là hủy diệt lôi đỉnh kiếm quang, đột nhiên xé ở kia to lớn hắc vụ trên. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, theo sát dẫn vương thanh âm tức giận chuyển tới, ta thả ngươi đi, ngươi lại còn dám khiêu khích. Ngươi rốt cuộc ý muốn vì sao? Ta ý muốn vì sao? Lâm Thần Sâm Bạch cười một tiếng, ngươi chịu thả ta đi, nhưng là ta cũng không nói thả ngươi đi. Chương 1161, cường địch đánh tới. Chương 1161, cường địch đánh tới. Đi, chúng ta đi lùng giết Minh Vương Quỷ Long Đêm. Trình núi hét lớn một tiếng, cả người khí thế hùng hồn, nói ra được một lời một hành động, đều tràn đầy khổng lồ uy áp. Hỏa Phượng Vân ba người lập tức gật đầu, dù sao bọn họ lần này mục đích đi tới, chính là vì đánh chết Minh Vương Quỷ Long Đêm thi thể. Dĩ nhiên nếu là đánh chết đến trong đó ba đại thống lĩnh một trong, bọn họ nhiệm vụ chuyến này mới có thể được gọi là hoàn mỹ. Ừ. Đột một gian, Trình núi thân hình hơi hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi hoặc. Thế nào? Thấy Trình núi dừng lại, Hỏa Phượng Vân lập tức không hiểu hỏi có chuyện gì xảy ra. Ta đất đai núi hồn chi thể, có thể cảm giác phương viên 10 vạn dặm cả vùng đất nhất tính nhất động, mới vừa rồi không biết tại sao, chẳng qua là cảm giác có một cổ khí tức mạnh mẽ ở trên đất đi. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt ngắn ngủi. Trình núi nhướng mày một cái, phất tay một cái, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu một cái, bọn họ người chết thân hình chính là dần dần không nhìn thấy ở trong rừng cây. Lớn như vậy dãy núi nhìn từ đàng xa đi lên, giống như là một cái không ngừng quanh co binh khí, một cổ như có như không khổng lồ quỷ linh khí tức, lồng trùm lên toàn bộ dãy núi rộng lớn bên trong, thỉnh thoảng ở trong dãy núi sẽ bạo phát ngút trời đại chiến âm thanh. Chính là nhiều chút tu sĩ tới nơi đây đánh chết Minh Vương Quỷ Long Đêm tạo thành động tĩnh. Nhưng mà ngay tại dãy núi này dưới chân, hai bóng người đột nhiên thoáng hiện lên. Nơi này chính là Minh Vương Quỷ Long Đêm chỗ sống, như vậy lời đồn đãi tiểu người điên lâm lãnh. Cũng liền ở cái địa phương này a. Một tên thanh niên nói, ánh mắt mơ hồ mang theo vẻ sợ hãi, lâm lãnh nhất cử đánh chết La Gia Tam huynh đệ liên thủ, coi là thật có chút kinh khủng. Thu sư huynh, chúng ta cứ như vậy đi tìm hắn. Không thành vấn đề sao? 3. Thanh niên sau hót bị một cái tát, thanh niên kia nhưng là không có nổi nóng, ngược lại lộ ra một vẻ sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân. Người đàn ông này khoác một món màu đỏ áo khoác ngoài, rộng mở lồng ngực, to lớn đen đuôi bắp thịt của làm cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Lâm lãnh. Hắn là cái tha gì? Màu đỏ áo khoác ngoài nam nhếch miệng, nói, tiểu lâm tử, chúng ta phải làm, không chỉ có riêng là đối phó lâm lãnh, còn muốn đem mấy cái hồng cung đồ rác rưởi, đồng thời bắt đi. Được gọi là tiểu lâm tử nghe lời này, sắc mặt rung mạnh, sắc mặt thật giống như đang không ngừng biến hóa, cắn răng, mới gật đầu một cái. Thật giống như xuống quyết tâm rất lớn như thế. Có ta ở đây, ngươi sợ quá mức. Phía trước có hai đầu Minh Vương Quỷ Long tướng, đi trước hoạt động xuống gân cốt. Màu đỏ áo khoác ngoài nam lại lần nữa chụp thanh niên này một cái tát, sải bước đạp một cái, bay thẳng đến kia trong rừng núi đi tới, thân hình tản ra một cổ miệt thị hết thể ngang ngược. Trong rừng rậm hai đầu Minh Vương Quỷ Long tướng, phảng phất cảm nhận được cực kỳ khủng bố nguy cơ, cũng bắt đầu bất an ở trong rừng cây gào lên. Vì Hồng Lăng, cái này giận vương, Lâm Thần nhất định phải chém chết. Hơn nữa đối phương thả chính mình một con đường sống, hoàn toàn không là bởi vì cái gì nguyên nhân khác, mà đơn thuần bởi vì diệt tự cổ phù nguyên nhân. 13 chữ cổ liên xếp hàng thứ 2 diệt chữ, uy năng há là như thế. Lâm Thần tiếng nói vừa dứt, thanh đồng cổ kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một đạo đan vào vô cùng hủy diệt sấm sét kiếm mang, trong thời gian ngắn hướng kia giận vương thân hình xé đi. Một kiếm diệt quỷ thần. Hủy diệt lôi đình bên dưới, hết thể tà ác quỷ thần đều sẽ bị phá hủy. Hào hào hào. Dẫn vương nhìn này một tia chớp kiếm quang xé tới, thân thể mặc dù theo bản năng sợ hãi bị, nhưng là hắn đã bị Lâm Thần cử động hoàn toàn phát cáu, giận quá thành cười, giỏi một cái không biết sống chết nhân loại. Ta hiện ngày liền để cho ngươi biết cái gì gọi là làm hư tiên tứ chuyển lực. Một quyền băng bất hủ, tứ phương quỷ thần múa. Dẫn vương quát lên một tiếng lớn, một quyền nện xuống, trong phút chốc kinh khủng quỷ thần chi khí giống như là một khối to lớn đen cái lồng như thế phóng lên cao, hóa thành tất cả lực đại vô cùng. Phảng phất kết hợp thành một thể với đất trời quỷ thần, ở trên bầu trời gầm thét, hợp thành quỷ thần chi tưởng, trong thời gian ngắn chặn lại Lâm Thần một kiếm này. Một giọt tiên khí vào chân thế, mãi mãi quỷ thần từ tỉnh ngộ. Dẫn vương hướng về phía Lâm Thần cong ngón tay một chút, cũng là một luồng đen nhánh giọt nước, hướng Lâm Thần bắn nhanh mà tới. Này một luồng giọt nước, chính là bàng bạc tiên khí ngưng tụ mà thành, trong đó ô ô kêu thảm vô cùng quỷ thần, phảng phất là giống như Lâm Thần nguyên điểm một đòn như thế. Đem mấy môn khổng lồ ý chí võ đạo có rút chút thành tựu một chút như vậy, trực tiếp đánh giết hướng Lâm Thần. Này so với trước kia một giọt tiên khí lợi hại hơn, ở giận vương một giọt này tiên khí dạng lỏng bên trong, dựng dục một môn xưng là mãi mãi mộng quỷ đại tiên thuật, một khi buộc phát ra, vô số quỷ thần trực tiếp tiến vào trong ngộng, bị thôi miên thành vô địch chiến thần, tràn đầy đại sát ý chí, bền chắc không thể gãy. Hơn nữa do này tiên khí dạng lỏng buộc phát ra, uy lực kia đúng là chấn động tứ phương, kinh khủng dị thường. Phong vân cuồn vũ, Lâm Thần trong phút chốc cảm giác mình thật giống như thuộc về ở một trận nguy cơ to lớn trong gió lốc, toàn bộ trong thiên địa trong mắt của hắn chỉ còn lại một giọt này tiên khí giọt nước, một giọt này phảng phất có thể mang hắn phá hủy tiên khí giọt nước. Hư tiên tứ chuyển, quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá ta có diệt tự cổ phù, giận vương tử kỳ của ngươi đến. Lâm Thần trong mắt chợt phun trào lôi điện, toàn bộ thanh đồng cổ kiếm vào thời khắc này phu nói ra một cái khổng lồ hủy diệt lôi xà, một kiếm hướng kia một giọt nước quạt đi. Lâm Thần cả người thật giống như vào thời khắc này hóa thành vĩnh hằng. Hủy diệt lôi đỉnh, hủy diệt ngàn vạn, hắn Lâm Thần phảng phất vào thời khắc này trở thành hủy diệt con, trong lòng chỉ có vô tận hủy diệt. Hủy diệt hết thệ tà ác. Ầm. Dẫn vương con ngươi chợt trợn to, hắn phảng phất vô cùng rõ ràng thấy, Lâm Thần này một kinh khủng kiếm trực tiếp xẹt qua kia một giọt tiên khí giọt nước, cứng rắn đem tiên khí giọt nước đánh thành hai nửa, đem bên trong bọc lại mãi mãi mộng quỷ đại tiên thuật trực tiếp cũng bị gắng gượng chém thành hai nửa. Hủy diệt dễ như bỡn vậy hủy diệt. Dẫn vương mãnh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lâm Thần cầm một kiếm này đã hướng mi tâm của hắn chỗ đột nhiên xuyên qua tới, một cổ khổng lồ chết nguy cơ từ dẫn vương trong lòng chợt bay lên. Bên trong dãy núi trình núi đám người nhanh chóng trong đó tránh hơi đến, bọn họ đã tại mới vừa rồi lại chém giết một con Minh Vương Quỷ Long tướng, bất quá cái này còn xa xa không đủ. Ồ, nơi đó thật giống như có bóng người. Lam Nhi đột nhiên la lên. Nàng mới vừa rồi đôi mắt đẹp thật giống như mới vừa rồi từ phía trước trong rừng cây thấy được một vệt bóng người màu đỏ, nhưng là lại lần nữa nhìn một cái thời điểm, thật giống như nơi đó không có thứ gì. Lam Nhi, có phải hay không cảm giác có chút tinh thần mệt mỏi? Hỏa Phượng Vân Ân cần nói, trong nơi này có người nào? Núi Đại Ca đất đai núi hồn thể cảm giác đất đai phương viên mười vạn dặm, nếu như có dị thường gì lời nói, hắn sớm liền phát hiện mới đúng. Lam Nhi le lưới một cái, giống như cũng là không đúng. Trình núi đột nhiên đứng vững bước, sắc mặt thật giống như trầm tư, ta có thể cảm nhận được lâm lánh khí tức. Nhưng là hắn cùng với bản tử kia cùng thanh niên tuấn mỹ khí tức rời đi, bây giờ cùng ngoài ra một khí thế khổng lồ đánh nhau. Chẳng lẽ là lâm lánh đơn độc gặp được thiên hạ cửa người? Hỏa Phượng Vân cùng Lam Nhi đều là không nhịn được sững sờ, hơi biến sắc mặt. Lý Đông lập tức cắn răng nghiến lợi, cái gì? Thiên hạ cửa người? Bọn họ bây giờ càng ngày càng xương cuồng, tùy tiện vượt ranh giới giết người. Chúng ta không thể để cho bọn họ ngông cuồng như vậy. Trình núi cao mày một cái, 89 phần 10 là thiên hạ môn người, La Thánh sát nghiệm không có kết quả, khẳng định phái những cái khác cường giả tới. Người này thật giống như có chút lợi hại, La Thánh sát nghiệm thời điểm chúng ta không có nhúng tay, nhưng là lần này chúng ta phải giúp Lâm Lánh rồi. Hỏa Phượng Vân nóng bỏng cười một tiếng, vậy còn nói cái gì? Đi. Bốn người thân hình lập tức chuẩn bị hướng trình núi cảm ứng nơi đi tới, mà ở giờ phút này, một cái thanh âm nhàn nhạt vang dội, các ngươi cũng không cần đi nha. Bởi vì thiên hạ cửa người đang các ngươi nơi này. Màu đỏ áo khoác ngoài nam tử cùng với vị kia co đầu giúp cổ thanh niên, một chút xuất hiện ở trình núi bốn người trước mặt của. Thế nào lại sẽ là ngươi? Trình núi nhìn người nọ đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là cả kinh, sau đó sắc mặt biến đổi lớn, Hỏa Phượng Vân, Lý Đông, Lam Nhi thấy này nam tử mặc áo hồng, trực tiếp sắc mặt đại biến. Cái quái vật này. Thiên hạ môn lại phái ra cái quái vật này đánh chết Lâm Lánh. Chương 1163, thiên địa biến sắc. Chương 1163, thiên địa biến sắc. Chỉ thấy được phương xa kia mảnh nhỏ trên bầu trời, đen nhánh quỷ vân đang gầm thét, giống như là một khối to lớn màn đen, từ trong đó tản mát ra cực kỳ lăng nhiên khí thế nhức người, để cho người trong nội tâm không nhịn được kết sinh ra sợ hãi. Giống. Lại vừa là một đạo tiếng gầm gừ tức giận, này hai cổ khổng lồ cuốn tới quỷ vân chi bên trong, lại vừa là một cổ bàng bạc quỷ đạo khí thế phóng lên cao, một người từng sợi tóc dựng đứng, nửa người dưới tử long đuôi không ngừng đong đưa tồn tại, tản ra căm giận ngút trời. Tịch quyển chứ thái cổ quỷ đạo uy áp. Đầy đủ mọi thứ, vào thời khắc này đều là biến thành bàng bạc màu đen. Hỏa Phượng Vân đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, đều đang có chút lời nói không có mạch lạc. Ba đại thủ lãnh. Ba đại thủ lãnh toàn bộ tụ. Trình núi cũng là khuôn mặt hoảng sợ, Lâm Lánh rốt cuộc làm chuyện gì, lại đưa đến Minh Vương Quỷ Long đem ba đại thủ lãnh mang theo đầy trời lửa giận hạ xuống. Người tốt, rốt cuộc là vị kia thiên kiêu hạ xuống ở chỗ này, dám khiêu chiến ba đại thủ lãnh. Bên trái Bạch Tỷ sắc mặt trở nên hơn ngưng trọng, tấm kia phách lối cuồng vọng trên mặt giờ phút này vô cùng nghiêm túc, khiến cho bên cạnh xưng là tiểu Lâm tử thanh niên ngẩn ngơ, hắn còn rất ít thấy cái này cuồng vọng phách lối màu đỏ áo khoác ngoài nam tử mặt đầy ngưng trọng. Trong lúc bất chợt, chỉ thấy được ở nơi này Tam đại quỷ vương hào hùng quỷ vân chi xuống, một đạo màu tím lôi quang, hình như là từ vô tận trong hỗn độn thăng đằng nhi đến, hướng đầy trời đen nhánh quỷ vân chợt đánh tới, đem từng miếng quỷ vân nổ thành nát bấy. Một người thanh niên cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm, cả người quấn vòng quanh tử sắc lôi đỉnh, tựa như là trong hỗn độn thánh giả, một chút phóng lên cao, từ hắn giờ phút này trên người tản mát ra một cổ hỗn độn như lôi đỉnh uy áp, lại là không sợ chút nào kia ba đại thủ lãnh uy áp. Lâm Lánh, Lý Đông cùng Hỏa Phượng Vân hai người đều là giật mình, sắc mặt rung mạnh, làm sao có thể? Cái tên kia rốt cuộc là muốn làm gì? Một người muốn khiêu chiến ba đại thủ lãnh sao? Lam Nhi sắc mặt càng phát ra tái nhợt, xỉ xỉ xách xách nói, lần này thảm. Ba đại thủ lãnh tu vi bực nào chi cường? Lâm Lánh làm sao có thể một người đối phó tới? Trình núi cổ họng giống như cũng là bị bóp như thế, gắng gượng không nói ra lời, ngược lại kia bên trái quần áo trắng lông mày nhướng lên, nhìn về phía kia phóng lên cao tràn đầy lôi đỉnh thanh niên, lập tức câu miệng cười lạnh một tiếng, xem ra không cần ta xuất thủ, chính là hư tiên nhị chuyển, khiêu chiến tam đại quỷ vương. Hắn khi hắn là thánh đại nhân. Một con run dế mà thôi. Ngay cả hắn đường đường bên trái quần áo trắng cũng không dám lớn lối như vậy, ngươi Lâm Lánh có năng lực gì lần này? Giết! Ba đại thủ lãnh đồng loạt tụ tập, che khuất bầu trời, mỗi một người đều là sát cơ vô cùng, đồng loạt hướng Lâm Thần đánh tới một quyền, bọn họ một quyền này đánh xuống đến, ba giọt tiên khí dạng lỏng quyền mang lập tức phóng lên cao, trực tiếp nứt ra đến, đem kia tiên khí dạng lỏng giọt nước trong đầy trời quỷ thần đại tiên thuật, một chút toàn bộ thả ra ngoài, tạo thành kinh khủng quỷ thần không gian, hướng Lâm Thần nghiền ép xuống. Một kích này đủ để nát bấy bất kỳ một cái nào hư tiên tam chuyển tiên thể, coi như là cái gì chỉnh hổ cái gì tam đại công tử, ở dưới một kích này, đều phải chết vô chôn cất sinh chi địa. Hỗn độn thánh lôi. Lâm Thần trực tiếp nắm giữ hỗn độn thánh lôi hào diệu chỗ, cả người đều bị màu tím kia hỗn độn thánh lôi gói, cả người từng kiếm một lập tức hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chém tới, thật giống như tạo thành một cái phun ra ngàn vạn lôi đỉnh vong kiếm một phen. Một lôi nổ hỗn độn, một thánh ép và tà. Đây chính là hỗn độn thánh lôi toàn bộ ý chí. Đầy trời cuồng bạo xuống vô số quỷ thần, ở nơi này hỗn độn thánh lôi trước mặt của, trực tiếp là không chịu nổi một kích, hỗn độn thánh lôi kiếm quang trô đi qua, toàn bộ đồng loạt nát bấy, biến mất ở giữa thiên địa này. Ba đại thủ lãnh đồng thời ra chiêu, cuối cùng không làm gì được Lâm Thần. Ồ, đảo còn có chút bản lĩnh. Bên trái quần áo trắng khỏe miệng hơi hơi móc một cái, cười lạnh một tiếng, bất quá ba đại thủ lãnh sắp nổi giận, bùng nổ một kích mạnh nhất, này Lâm Lánh cũng khó thoát khỏi cái chết, đồng thời khiêu chiến ba đại thủ lãnh. Cho dù ngươi thần thông khắc chế, kia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy tự tìm đường chết. Đáng ghét. Đây rốt cuộc là lực lượng gì, lại hoàn toàn khắc chế chúng ta quỷ đạo. Một tên thủ lĩnh giận giống lên. Đồng thời bùng nổ quỷ thần diệt thiên đại tiên thuật, đem người này loại hoàn toàn giết chết. Tức giận giận vương hét, hắn là chúng ta quỷ đạo vạn vật tai nạn. Người này hẳn phải chết. Hẳn phải chết. Ba đại thủ lãnh thấy được hỗn độn thánh lôi kinh khủng, trong cùng một lúc đều là đạt thành dậy rồi giống nhau ý nghĩ. Ba đại thủ lãnh trên người, một chút khí thế chợt phóng lên cao, hai tay kết ấn, một cái lớn chừng quả đấm tiên khí dạng lỏng giọt nước chợt ngưng tụ ở trên đỉnh đầu bọn họ. Quỷ thần diệt thiên đại tiên thuật. Ba đại thủ lãnh đồng loạt chợt quát lên, khí thế kinh khủng hành động toàn bộ dãy núi, khiến cho vô số minh vương quỷ long đem đều là sợ hãi không dứt. Chỉ thấy được kia trôi lơ lửng ở ba đại thủ lãnh trước mặt lớn chừng quả đấm giọt nước vậy tiên khí dạng lỏng, kỳ bên trong lập tức sôi trào lên, một tia khí tức kinh khủng từ trong đó tiết lộ mà ra, loang thoáng gian, thật giống như có một đôi đỏ tươi con người, chậm rãi ở đó tiên khí giọt nước một dạng bên trong triển hiện ra. Xoạt xoạt. Chỉ nghe ba tiếng xoạt xoạt âm thanh, tiếp theo chính là hoành tiếng ầm ầm phá tan không trung, ba đầu khổng lồ kinh khủng quỷ thần hai mắt đỏ thắm, thân thể to lớn trôi lơ lửng ở giữa thiên địa này, che đậy đi xuống mảng lớn hắc ảnh, này ba đầu kinh khủng quỷ thần đều khiêng đỏ thắm huyết đao, thật giống như bọn họ động một cái, là có thể bể tan thành một cái dãy núi rộng lớn một phen. Không được. Hỏa Phượng Vân, Trình Núi, Lý Đông, Lam Nhi sắc mặt đều là kỳ biến, cổ họng đồng loạt thật giống như bị người kẹt như thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn này hoảng sợ một màn. Ngay cả bên trái quần áo trắng cũng là nội tâm rung mạnh, từ kia ba đầu đỏ thắm to lớn quỷ thần trên người, cảm nhận được một cổ to lớn tâm linh uy áp. Chém. Ba đại thủ lãnh đồng loạt gầm thét. Kia tam đại quỷ thần đỏ thắm hai mắt một chút khóa chặt ở Lâm Thần trên người, cánh tay vừa nhấc, to lớn đỏ thắm huyết đao thật giống như xuyên phá thương khung, bốn phía không gian rung mạnh, cuối cùng xuất hiện từng tia đen nhánh cái hở, tam đại kinh khủng đỏ thắm huyết đao, trong phút chốc, hướng Lâm Thần chém xuống dưới. Các ngươi ba đại thủ lãnh đều là nàng nhất định phải dự liệu, cho nên các ngươi đều phải chết. Lâm Thần ánh mắt mang theo một màn điên cuồng cùng ngút trời lệ khí, chợt ngẩng đầu nhìn về phía rồi không trung, nhìn về phía kia hung hăng khổng lồ tịch quyển chứ ngút trời thần uy chém xuống đến ba đao. Thân ảnh của hắn, ở nơi này tam đại đồng loạt chém xuống kinh khủng huyết đao trước mặt, trở nên là nhỏ bé như vậy. Nhưng là vào giờ phút này, hắn lệ khí nhưng là chợt phóng lên cao, sợ phá thương khung. Nam Hải quy nạp, thân thức cuồn cuộn, sức mạnh đất trời, toàn bộ cuồn cuộn. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhức mắt kim quang toàn bộ từ sau hót của hắn trong thời gian ngắn phun ra, tựa như kim sắc cột nước suối phun như thế, trong nháy mắt đâm vào trong bầu trời, trên bầu trời lập tức tạo thành một cái vòng xoáy màu vàng nóng, cuồng phong gào thét, vô số hắc vân bắt đầu từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến. Sức mạnh đất trời. Ngươi lại điều động sức mạnh đất trời. Ba đại thủ lãnh thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể? Điều này sao có thể? Mây đen cuồn cuộn, tụ tập tới. Thật giống như vào thời khắc này tạo thành một mảnh to lớn tấm bảng đen, khiến cho một khối to lớn bên trong dãy núi, hoàn toàn bao phủ tiến vào trong bóng tối, hơn nữa cuồng phong cuốn, giống như mạt nhật hàng lâm, hai nạn đại phát một phen. Nhưng là này tam đại huyết đao, đã kinh khủng hướng Lâm Thần thân hình đánh xuống. Tây Tây, giúp ta giúp một tay. Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau tự do chi rực mở ra đến, hắn tự nhiên tin tưởng nơi này kinh khủng một màn cảnh tượng, khiến cho Tây Tây cùng vị đại đế đã sớm chú ý tới, trong nháy mắt. Một tên thanh niên tiếng cười điên cuồng vang dội lên, ha ha, chính là ba người thủ lĩnh, cũng dám khiêu khích ta đại ca. Sau đó chỉ nghe một tiếng kinh khủng thú hống, uy nghiêm vô cùng bạch quang cuồn cuộn, một cái vật khổng lồ bóng người bỗng nhiên xẹt qua một đạo bạch mang kích bắn đi, tịch cuốn lại rồi kinh khủng gió mạnh, ở tam đại huyết đao kinh khủng chém xuống trước mắt, Lâm Thần thân hình lập tức bị này bạch mang tịch quyển nhi đi. Phúc! Lâm Thần thân hình lập tức đằng phi lên, hai cánh mở ra. Cả người thân hình trực tiếp kích bắn vào rồi khổng lồ kia bao phủ suốt phương viên trăm dặm trong mây đen, ánh mắt khóa chặt ở kia tam đại quỷ thần ba đại thủ lãnh trên người, thật giống như thiên thần hạ phàm. Một đòn không có kết quả, tam đại quỷ thần như có rồi linh trí như thế, tam đôi tia máu đồng loạt đâm thủng bầu trời, hướng Lâm Thần nơi này bắn tới, nhanh chóng xoay người, sau lưng đỏ thám đại đao thay đổi phương hướng, cuốn xé nước thiên địa cương khí, hướng khổng lồ kia mây đen dưới Lâm Thần chém tới. Tụ tập mây đen, hỗn độn thánh lôi, thiên địa lôi đỉnh đại bạo động. Lâm Thần lại lần nữa giận quát một tiếng, liền nghe được kia bao phủ phương viên trăm dặm khổng lồ trong mây đen, đều là đồng loạt vang tới rồi lôi đỉnh tiếng ầm ầm, vô cùng điện xà lập tức ở kia trong mây đen lan lộn, rung động tứ phương, kia toàn bộ đều là thần thức buộc phát ra sức mạnh đất trời điều động ra lôi đỉnh mây đen. Lâm Thần vào thời khắc này kiếm to hất một cái, cắm vào kia bảng bạc lôi đỉnh mây đen trung ương chỗ, kia toàn bộ thanh đồng cổ kiếm trên thân kiếm lập tức phun trào dậy rồi một cổ hãi tâm linh người tử sắc lôi đỉnh. Trong nháy mắt dưới vào rồi này bảng bạc lôi đỉnh bên trong. Ầm. Ầm. Ầm. Thật giống như có một người tiên cổ gõ một phen, chấn động tứ phương, kia bao phủ ước chừng trăm dặm mây đen to lớn bên trong, trong thời gian ngắn chạy như điên rồi vô cùng tử sắc lôi đỉnh, hình như là ngựa hoang mất cương, ở trên trời giống giận lan lộn. Lâm Thần hỗn độn thánh lôi, lại cùng tự nhiên ngưng tụ lôi đỉnh, hợp hai thành một, biến thành đầy trời kinh khủng lôi hải. Đây chính là Lâm Thần chuyện cần làm, hắn phải dùng thần trí của mình điều động sức mạnh đất trời, tạo thành phạm vi trăm dặm thiên địa lôi đỉnh, sau đó cùng mình hỗn độn thánh lôi kết hợp tổ thành chân chính kinh khủng hủy diệt lôi hải. Một cổ hoảng sợ lòng rung động uy áp kinh khủng, lập tức từ này phương viên trăm dặm mây đen chi ra tản mát ra. Hủy diệt. Lâm Thần vào thời khắc này biến thành lôi đình con, hắn vung tay lên, này vét sạch phương viên trăm dặm tử sắc lôi đình mây đen biển khơi, trong thời gian ngắn giống như chút xuống đi xuống ngập lụt như thế, vô cùng tử sắc lôi đình trong nháy mắt xét đánh mà xuống, đem kia tam đại quỷ thần trong nháy mắt bao bọc ở vô cùng vô tận tử sắc lôi đình bên trong, ngay cả tam đại quỷ thần cũng là tơ không chút ngoại lệ. Rầm rầm rầm rầm oanh. Toàn bộ trong thiên địa, vào thời khắc này thật giống như chỉ có loại này kinh khủng lôi đình tiếng nổ, toàn bộ sơn mạch đất đai ở rung động. Từ trong lúc này tản mát ra kinh khủng hủy diệt đất đai vậy khí tức, lại là chấn nhiếp toàn bộ khổng lồ dãy núi, khiến cho vô số minh vương quỷ long đem đều là nằm dạp trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Đây mới thật là thiên địa biến sắc, tử sắc lôi hải chút xuống, đơn giản là một trận diệt thế lôi kiếp. Chuyện này, trình núi cùng hỏa phượng vân đám người hoàn toàn rung động, trong mắt ảnh ngược đến tất cả đều là màu tím kia lôi long từ không trung nổ xuống, hung mãnh nổ tung ở toàn bộ phương viên trong vòng trăm dặm kinh khủng cảnh sắc. Loại này lực lượng hủy diệt bên trái bạch đi thì con người cũng là trận lớn lên, cả người thật giống như bị loại này kinh khủng lực lượng hủy diệt thật sự nhuộm đẫm như thế, không cách nào ngăn chặn run rẩy. Trước hắn còn nói khoác mà không biết ngượng vừa nói muốn chạm sát Lâm Lánh như con kiến hôi. Nhưng là nếu như mình bị kinh khủng này tử sắc lôi hải cho lan tràn đi xuống này tương hội thịt nát xương tan. Hắn rốt cuộc là đang thi hành nhiệm vụ gì, như vậy quái vật, hắn chẳng lẽ cũng có thể bắt. Giờ khắc này, đường đường La Thánh thủ hạ chứ danh chiến tướng bên trái quần áo trắng. Bị kia tựa như lôi tử vậy nam nhân, hoàn toàn gây kinh hãi tâm linh. Chương 1164, chật vật chạy trốn. Chương 1164, chật vật chạy trốn. Bao phủ phương viên trăm dặm đen nhánh mây đen, giống như là một tòa trì đầm, mà cái trì trong đàm chính là múc quần quận tử sắc lôi đỉnh. Khi này cái trì đầm chợt lăn lộn xuống thời điểm, kia trì trong đàm múc bàng bạc lôi đỉnh lập tức hướng xuống đất bao phủ đi xuống. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Này một mảnh vực dãy núi rộng lớn, đều là lồng trùm lên này kinh thiên tiếng nổ vang bên trong. Không chỉ là tam đại quỷ thần, ba đại thủ lãnh bị bao phủ trong đó, ngay cả Lâm Thần thân hình cũng là bị lồng cái lồng ở trong đó. Lâm Thần, ngươi thật con mẹ nó là quá điên cuồng. Huyết Lê không nhịn được gầm thét, tiếng gầm gừ bên trong nhưng là lộ ra một vẻ điên cuồng hưng phấn, không nghĩ tới Lâm Thần cuối cùng nghĩ tới loại này kinh khủng phương pháp. Bất quá Huyết Lê vẫn lòng vẫn còn sợ hay nói, mới vừa rồi vạn nhất không thành công làm sao bây giờ. Lâm Thần ngươi quá không hiểu được cố kỵ. Ta đã sớm có cái ý nghĩ này. Chỉ bất quá này ba đại thủ lãnh tự tìm phiền thoái, nguyện ý xông lên làm thí nghiệm phẩm, ta sẽ không để ý tới một lần điên cuồng. Lâm Thần lạnh lùng nói, hắn dùng ngày cấm chi đồng sau thần thức có thể câu thông sức mạnh đất trời chính là trong thiên địa lực lượng. Hắn có thể dùng lực lượng thần thức câu thông sức mạnh đất trời, có thể hóa ra gió lớn, chiêu xuất đại dương, mặt đất chấn động, chế tạo lôi đình mây đen, dĩ nhiên là không thành vấn đề. Mà ba đại thủ lánh lại vừa là quỷ vật, dĩ nhiên sợ ngày này uy lôi đỉnh. Từ hắn thanh đồng cổ kiếm bạo đi ra ngoài hủy diệt lôi đỉnh đối với giận vương chấn nhiếp, liền có thể nhìn ra được. Bất quá Lâm Thần chẳng qua là ôm thử một lần thái độ, xem có thể hay không để cho hủy diệt lôi đỉnh cùng thiên địa lôi đỉnh hòa làm một thể, không nghĩ tới thật thành, hơn nữa uy lực còn là kinh khủng như vậy. Lâm Thần trong đầu lóe lên vẫn là hồng lang dung nhan, cả người đều bị đắm chìm trong kinh khủng này chiếu nghiêng xuống lôi đỉnh bên trong, nhưng là hắn lĩnh ngộ hỗn độn thánh lôi. Căn bản không bị này vô số lôi đình tổn thương, ngược lại thân thể của hắn ở nơi này cuồn cuộn lôi đình đánh bên dưới, lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta thế nào đem này cổ sức mạnh sấm sét đều cho hấp thu tiến vào? Lâm Thần bách tư bất đắc kỳ giải, hắn ở nơi này nhiều chút lôi đình đánh bên dưới, không tới không có bị thương chút nào, những lôi đình đó lực thật giống như là tìm được mẫu thể như thế, vui sướng chạy xuôi ở Lâm Thần tứ chi bách hải bên trong. Cửu tiêu có lôi, diệt hết và tà. Một lôi nổ hỗn độn, một thánh ép và tà. Lâm Thần đầu chớ rung một cái, phảng phất từ nơi sâu xa, trong đầu của hắn môn hiện lên một cái lôi đỉnh tạo thành cổ xưa đại môn. Mà ở này cổ xưa trên cửa, chính là dùng này kia hỗn độn thánh lôi khắc họa thành nhất thiên viễn cổ kinh văn. Ta tử kia diệt tự cổ phù bên trong cảm ngộ đến hỗn độn thánh lôi, lại là một môn thần thông thuật pháp. Hơn nữa môn thuật pháp này lại là luyện thể, ta chẳng lẽ có thể đem mình luyện thành hỗn độn thánh lôi thể? Lâm Thần chấn động trong lòng. Trăm ngàn lần không nghĩ tới hỗn độn thánh lôi lại là lần này công dụng. Vào giờ phút này, trong đầu của hắn bộ kia cổ xưa trên cửa kinh văn, hình như là vĩnh không tiêu diệt như thế, trực tiếp sáp nhập vào Lâm Thần trong trí nhớ, giống như cửa này kinh văn một mực chờ đợi đợi Lâm Thần như thế, làm Lâm Thần phát hiện nó lúc, nó liền tự mình dung nhập vào. Lôi đỉnh cho ta hút. Lâm Thần hét lớn một tiếng, trên người tản mát ra một cổ vô hình sức hấp dẫn, đem các loại lôi đỉnh hấp dẫn tiến vào trong người chính mình, Lâm Thần cả người trên dưới, lập tức trào dậy rồi một cổ xốp xốp cảm giác từ bên hai, thật giống như ngâm ngâm suối nước nóng, cả người thoải mái không dứt. Đáng tiếc, loại này lôi đỉnh lực lượng quá yếu, không cách nào thành tựu hỗn độn thánh lôi thể. Lâm Thần nhìn bên trong thân thể của mình, những này bị hút lấy đi vào lôi đỉnh, trong thân thể vận đi một vòng chính là trực tiếp tiêu tan thành hư vô. Loại này lôi đỉnh căn bản xúc không nhúc nhích được hỗn độn thánh lôi thể phương pháp tu luyện. Cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, đầy trời kinh khủng tiếng nổ, rốt cuộc toàn bộ tiêu ngừng lại. Nay tựa như lôi hải như thế chút xuống kinh khủng nổ mạnh, hoàn toàn dừng lại, trong thiên địa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thần cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy được này phương viên trăm dặm trô nám đen một mảnh, tất cả lớn nhỏ khanh khanh hoa hoa vẫn còn ở khói đen bốc lên, ba đại thủ lãnh thân thể đã bị đánh thành một đoàn nám đen, bất quá trên người có linh quang đang lấp lánh. Hiển nhiên là vận dụng pháp bảo bảo vệ tánh mạng, bất quá đã hoàn toàn chết. Người rốt cuộc là ai? Dẫn vương thanh âm tràn đầy vô tận sợ hãi, ngươi sớm muộn phải bị trong quỷ điện đại năng để mắt tới hơn nữa xóa bỏ chết. Ngươi là của chúng ta khắc tinh. Tiếng nói của hắn hơi ngừng, Lâm Thần một kiếm quét qua, hỗn độn thánh lôi kiếm quang trong nháy mắt đem ba người bọn họ đầu bộ đều là cho xé đi xuống, máu tươi bắn tung tóe, trong đó các loại quỷ đạo tiên khí toàn bộ bị hỗn độn thánh lôi cho xóa bỏ không còn một ngống. Ba đại thủ lãnh lại thật toàn bộ bị giết chết. Bên trái quần áo trắng vào giờ phút này cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, sắc mặt biến đổi một chút, ngưng tiếng nói, không có nghĩ tới cái này ra hỏa mạnh như vậy, nếu như mới vừa rồi một kích kia là đi đối phó ta mà nói. Bên trái quần áo trắng vô hình dùng mình một cái, hắn mặc dù vô cùng phách lối cuồng vọng, nhưng là cũng rất tự biết mình. Trình núi cùng hỏa phượng vân các loại trong lòng người vẫn là sóng gió kinh hoàng, đơn giản là không thể tin được trước mắt một màn này là thật. Bên trái, Tà đại ca, kia được gọi là tiểu lâm tử thanh niên đột nhiên sợ hãi kêu lên, hắn thật giống như hướng bên này bay tới. Bên trái quần áo trắng sắc mặt nhất thời rung một cái, ánh mắt lập tức không nhịn được hướng trước đó phương nhìn. Chỉ thấy được Lâm Thần khiêng một cụ thủ lãnh thi thể, hiện tại ở vào giờ phút này, chính hướng của bọn hắn nơi ở bay tới. Này trong lúc nhất thời, bên trái quần áo trắng lại có một loại tim huyền cổ họng cảm giác. Các ngươi nếu ai dám làm ra chỉ vào tĩnh, ta liền trong nháy mắt cách giết các ngươi. Bên trái quần áo trắng hít sâu một hơi, ánh mắt mang theo giá rét lệ khí quét Trình Sơn đẳng người liếc mắt, để cho trong hoảng sợ Lý Đông không nhịn được dùng mình một cái. Bọn họ theo bản năng chặt ngậm miệng lại, không dám làm ra cái gì ba động, chẳng qua là trơ mắt nhìn Lâm Thần tới, trong ánh mắt tràn ra to lớn hy vọng vẻ. Nếu như Lâm Thần đến, người này còn có thể làm gì được bọn hắn? Trong lúc bất chợt, Lâm Thần thân hình dừng lưu ở giữa không trung, ấn xuống cằm, thật giống như trầm tư cái gì, quay đầu lại hướng một địa phương khác bay đi. Bên trái quần áo trắng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng là Hỏa Phượng Vân mấy người sắc mặt đều là thốt nhiên đại biến, nếu như Lâm Thần đi, bọn họ há chẳng phải là lại phải chết. Ai dám làm ra điểm ba động thử một chút? Bên trái quần áo trắng thấp giọng nói, thanh âm trầm thấp giống như là trong bóng tối sắp giận dữ hung thú. Hỏa Phượng Vân, Lý Đông, Lam Nhi nhất thời cảm giác lạnh cả tim, theo bản năng không dám làm ra điểm chút nào ba động đi ra. Bên trái quần áo trắng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái tên kia lại mạnh như vậy. Đã như vậy, như vậy thì mang theo mấy người các ngươi cũng không tệ, tìm đặc biệt đối phó cái tên đó người đi đối phó hắn. Khoe miệng của hắn lại lần nữa câu dẫn lên này lao cuồng vọng nụ cười khinh thường. Suy. Bên trái quần áo trắng con ngươi trong nháy mắt co rút lại, bàn tay đem kia tiểu lầm tử thanh niên bắt, cả người trong nháy mắt hướng phía trước lăn lộn kích bắn ra, chỉ thấy được bên trái quần áo trắng nguyên lai nơi bên trên, một cái thanh đồng cổ kiếm xen vào ra, lôi điện chấn động, kiếm quang đem từng tấc đất đai vỡ ra tới. Bên trái quần áo trắng lẩn tránh thập phần kịp thời, vừa vặn tránh thoát điều này như rồng vậy lôi đỉnh kiếm mang. Đi. Bên trái quần áo trắng cả người căng thẳng, cả người dâng lên một cái cổ trắng đen thần quang, thật giống như biến thành trước con của trời, một chút nắm thanh niên kia hướng về phương xa trôi đi. Hắn không chút do dự nào, bởi vì ở vừa mới trong nháy mắt đó, nếu như không phải mình thể chất lực báo hiệu, hắn chỉ sợ cũng bị ám toán. Bên trái quần áo trắng đầy mắt kinh hãi, cái này Lâm Lánh là làm sao làm được? Thế nào thần không biết quỷ không hay dính vào bên cạnh của hắn? Cái này Lâm Lánh, so với hắn thấy còn kinh khủng hơn. Trình núi Hỏa Phượng Vân đám người lập tức thở dài một hơi, mặt lộ vẻ cảm kích nhìn Lâm Thần. Hỏa Phượng Vân cũng là vỗ một cái kiêu ngạo đứng thẳng hai vú, mới vừa rồi. Thật là dọa người a. Lâm Thần nhìn lướt qua bốn người, hắn nhìn vừa mới cái kia thế cục liền không sai biệt lắm minh bạch đó là người nào rồi, bất quá hắn mới vừa rồi sở dĩ thi triển giết phá chư thiên đến gần, chính là trình núi vận dụng thể chất của hắn lực, đem tình huống của nơi này nói cho hắn. Tiên bảng hạng thứ 70 mấy chiến tướng, La Thánh muốn giết mình đã đến mất trí trình độ sao? Cái này ngươi cầm đi. Lâm Thần đem ba đại thủ lãnh thi thể ném cho trình núi, bốn người biểu tình đều là cả kinh, trình núi càng là mừng rỡ, cuối cùng lời nói không mạch lạc, rất cảm tạ ngươi. Lâm Lanh thật rất cảm tạ ngươi, Hồng Lăng sư tỷ nhất định sẽ cho ngươi phong phú thù lao. Hắn đi ra ngoài chuyến này nhiệm vụ chẳng qua là vì chém chết một người thủ lĩnh, bây giờ Lâm Thần liền ước chừng cho ba cái. Lần này Hồng Lăng sư tỷ thương thế có thể khôi phục rồi. Lâm Thần khẽ cau mày, quét bốn người liếc mắt, nặng tiếng nói, ta hy nhìn các ngươi không cần nói cho Hồng Lăng đây là ta làm. Chỉ như vậy mà thôi. Bốn người giờ phút này biểu tình đều là sững sờ, ngay cả Trình Núi cũng là cực kỳ không hiểu, này không phải là một cái cơ hội biểu hiện sao. Lâm Lánh rõ ràng như vậy thích Hồng Lăng, thế nào không muốn nói ra. Hy nhìn các ngươi có thể làm được. Lâm Thần nhàn nhạt bỏ lại một câu nói, xoay người rời đi. Hỏa Phượng Vân cùng Lam Nhi đều là không nhịn được nhìn về phía Lâm Thần bóng lưng, nhưng là chợt phát hiện, cái này trước bị bọn họ coi nhẹ nam nhân, bóng lưng lại là cao to như vậy. Chương 1165, Địa Tâm Lôi Linh Đan. Chương 1165, Địa Tâm Lôi Linh Đan. Hán, thật làm được. Lý Đông đơn giản là không dám tin vào hai mắt của mình, lời này không thì rất nhiều nam nhân, mang đến cho hắn tâm linh rung động thật sự là quá khổng lồ rồi. Ba đầu thủ lãnh thi thể. Trong đó một con nhưng là tương đương với giá trị 1 triệu điểm cống hiến. Hỏa Phượng Vân hít sâu một hơi hơi lạnh, bỏ qua một bên những cái khác không nói, chỉ là cái này thì 3 triệu điểm cống hiến, cũng đủ để hối đoái ba cái tâm ma đại kiếp cấp bậc chuẩn đạo khí rồi. Trình Núi hít một hơi thật sâu, thấp trầm giọng quát lên, nếu hắn nói chuyện này chớ nói ra ngoài, như vậy chúng ta lại không thể đem chuyện này nói ra, coi như là Hồng Lăng sư tỷ hỏi tới, chúng ta cũng phải bảo thủ ở bí mật. Hắn làm như thế, nhất định là có dụng ý của hắn. Lý Đông, Hỏa Phượng Vân, Lam Nhi ba người đều là đồng loạt trọng trọng gật đầu, bọn họ hiện tại nội tâm đã sớm bị Lâm Thần chết phục. Thay lời khác mà nói, Lâm Thần đối với bọn họ theo như lời nói, bọn họ sẽ theo bản năng đi làm. Bởi vì người đàn ông này, cho bọn hắn rung động thật sự là quá nhiều. Đại ca, Tây Tây mặt đầy hưng phấn đi tới, nhìn Lâm Thần nói, ưu hoạn đã giải trừ. Mới vừa rồi một kích kia thật đúng là lợi hại, hủy diệt phương viên trăm dặm A kia hai cái nữ có phải hay không bị ngươi chết phục? Không có hứng thú. Lâm Thần nhàn nhạt lắc đầu, chân mày hơi hơi khóa. Vị đại đế nhìn bên trái một chút Lâm Thần, nhìn lên nhìn bên phải một chút, Lâm Thần trực tiếp bị này xanh biếc ánh mắt nhìn cả người nổi da gà, lạnh lùng quét vị đại đế lên mắt, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cái này. Lâm ca A. Vị đại đế xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc, trên mặt thịt béo chen chúc trùng một chỗ, gì đó. Bọn họ chẳng lẽ không cho ngươi điểm thù lao? 3. Lâm Thần trực tiếp không chút khách khí cho vị đại đế một cái tát, vỗ vị đại đế trong mắt nhỏ tràn đầy vẻ ưu hoán, Tây Tây ở một bên cười như điên không dứt. Tốt lắm. Lâm Thần ánh mắt ngưng trọng, bây giờ không phải là nói đùa các ngươi thời điểm, tiên bảng xếp hạng thứ 10 gia hỏa đã roi theo ta, cảnh giới của chúng ta địa rất nguy hiểm. Tây Tây trợn mắt đưa ngang một cái, tiên bảng đệ thập. Hắn nếu dám gây sự với chúng ta, bản Tây ra một cái tát liền đập chết hắn. Chỉ bằng ngươi này trong âm âm khí gia hỏa. Vị đại đế mặt đầy khinh thường. Hai người nhất thời giận dữ, căm tức nhìn đối phương. Bây giờ nghe ta tới nói. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, hai người thấy nét mặt của hắn ngưng trọng, lập tức ngoan ngoan yên tĩnh lại, liền nghe Lâm Thần tiếp tục nói, chúng ta bây giờ muốn chia binh hai đường, Đông vực cùng lần này Bắc vực, từ La Thánh lần này động tác đến xem, nhất định sẽ có xảy ra chuyện lớn, ta muốn hai người các ngươi Bắc vực, đem sự tình biết rõ. Ngươi để cho ta hai đi Bắc vực. Tây Tây cùng vị đại đế lẫn nhau trừng mắt một cái. Không thể tin nói. Đúng. Hai người các ngươi hợp tác, các ngươi hay vẫn là lần đầu tới, danh tiếng không lớn, đi Bắc vực sẽ không bị đến đuổi giết. Lâm Thần nhàn nhạt nói, các ngươi đi giúp ta mức độ tra rõ, hơn nữa theo ta mới vừa rồi nhìn bản đồ, ở Bắc vực sâu bên trong là một con yêu thú dây núi, hơn nữa là quỷ đạo nhân vật, các ngươi một cái thánh thú, một cái Phật đạo, phối hợp lẫn nhau, ở yêu thú kia dãy núi nhất định có thể được hoan nghênh. Đánh chết ta cũng không cùng tên mập mạp chết bầm này hợp tác. Đánh chết ta cũng không cùng này người chết yêu hợp tác. Vị đại đế cùng Tây Tây trong nháy mắt nổ tung, Lâm Thần nhưng là nhếch miệng lên tới rồi một nụ cười, vỗ tay một cái, không sai, bây giờ thì có ăn ý. Lâm Thần ánh mắt đột nhiên một chút chìm đắm, ngưng mắt nhìn hai người. Tóm lại, hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một điểm. Bất kể xảy ra chuyện gì, bất kể gặp phải cái gì, nhất định phải còn sống. Lâm Thần cùng Tây Tây cùng vị đại đế lập tức tách ra, hắn lần này học hỏi Trình Sơn đằng người, còn có lần lượt đến Tinh Hoàng công tử, bên trái quần áo trắng liền có thể phát giác đi ra, bây giờ Đông vực cùng Bắc vực giữa Hồng Cung, Thiên Hạ môn cùng với Tử Vũ sợ rằng có đại động tác tiến hành. Bây giờ Hồng Lăng thân thể bị thương, cộng thêm kia La Thánh đối với mình căm thủ, hắn phải mau sớm chọn lựa hành động. Ngay cả Tây Tây cùng vị đại đế năng lực, hắn hoàn toàn tin tưởng, một cái thánh thú, cả người cụ thiện ác đại tịnh vương phật, đoạt bảo đạo nhân xem trọng truyền nhân, hai người này nếu như liên thủ, sẽ ăn đến cái gì thua thiệt. Trước nhìn bản đồ một chút, nhìn có cái gì không lôi đỉnh đậm đà địa phương. Lâm Thần lấy ra thân phận của mình trong ngọc bài bản đồ, quét nhìn liếc mắt, có phát hiện không chính mình cần, chính là không nhịn được hơi hơi thất vọng. Tại đối kháng ba đại thủ lãnh trong chiến đấu, Lâm Thần từ kia diệt tự cổ phù bên trong cảm giác ngộ được hỗn độn thánh lôi thể, như vậy nếu như muốn thành tiểu hỗn độn thánh lôi thể, Lâm Thần nhất định phải tìm tới một khối sức mạnh sấm sét ung tùn địa phương tiến hành rèn luyện. Hắn hiện tại trong thân thể có tiên khí một dạng, tự thân khí lực lượng, này hai cổ lực lượng như không phải là không có thần thức chắn lời nói, đã sớm sẽ lẫn nhau bộc phát, cho nên Lâm Thần chuyện cần làm chính là trước đem thân thể của mình vượt qua tầng thứ ba đại kiếp, tiên lôi kiếp. Nhưng là hắn bây giờ thể chất lực lượng còn thiếu rất nhiều, vẫn không thể xúc động tiên lôi kiếp. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Mà cái hỗn độn thánh lôi thể luyện pháp, chính dễ dàng để cho Lâm Thần nhanh chóng tăng lên khí lực lượng, không chỉ có thể vượt qua đệ tam trọng đại kiếp, còn có thể luyện được hỗn độn thánh lôi thể. Hai người này một khi kết hợp, uy lực kia cố nhiên là tương đối kinh khủng. Bản tôn, lúc nào ta có thể đi ra ngoài chính mình chiến đấu? Cũng vào thời khắc này, Lâm Thần trong thức hải vang tới rồi thánh hơi thở Lâm Thần thanh âm. Từ sát huyết tộc trở lại hắn một mực chưa đem thánh hơi thở Lâm Thần cho thả ra ngoài, bây giờ nó còn ở trong cơ thể của mình. Lâm Thần cười một tiếng, đừng nội, ta bây giờ thuộc về quỷ điện, toàn bộ tiểu thế giới đều là quỷ điện điện chủ. Nếu như bây giờ thả ngươi đi ra ngoài lời nói, như vậy làm không tốt. Sẽ đưa tới chú ý của hắn đây. Lâm Thần ánh mắt mơ hồ quét một chút đen nhánh vô tận thương khung, vì sao mở ra phong ấn 500 năm quỷ điện. Cái này cùng sát huyết tộc tà hóa một chuyện có hay không có liên quan. Ngoài ra, nơi này ở quỷ điện tu sĩ, cái đó quỷ điện điện chủ là không phải có thể nhìn bất kỳ nhất cử nhất động. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, lần trước đụng phải sát huyết tộc tà hóa chuyện, mạng của hắn bên trong đại kiếp cảm giác lại đột nhiên vang lên. Chính mình thế nào sẽ có hai lần trúng mục tiêu đại kiếp? Hơn nữa chính mình sắp gặp phải kiếp số là cái gì? Vậy cũng được ta nóng lòng, bất quá có chút nhiệt huyết sôi trào a. Thánh hơi thở Lâm Thần cười nói, ta tuân theo ý chí của ngươi mà sinh ra, bản tôn ta có thể cảm nhận được ngươi bây giờ thuộc về tình cảnh gì. Tin tưởng chính mình. Đây là tất nhiên. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nói, thánh hơi thở Lâm Thần, ngươi đừng có gấp, chỉ có chờ đợi chân chính thiên địa đại loạn thời điểm, mới là ngươi xuất thế thời khắc. Nếu như không thừa dịp thiên địa đại loạn lời nói, thánh hơi thở Lâm Thần sợ rằng vừa xuất thế, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Bất quá những thứ này đều là lâu dài muốn làm gì đó, dưới mắt đang lúc, vẫn là phải mau sớm rèn luyện kia hỗn độn thánh lôi thể. Hỗn độn thánh lôi thể ngưng tụ thành, chính mình không những có thể đột phá đến hư tiên tam chuyển, vẫn có thể dùng hỗn độn thánh lôi thể cộng thêm diệt tự cổ phù cùng thần thức hóa hình lực lượng, chế tạo hủy thiên diệt địa lôi hải. Nhưng là rèn luyện hỗn độn thánh lôi thể lực lượng từ đâu đi tìm? Ồ. Lâm Thần khổ suy nghĩ đang lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, không phải có điểm cống hiến sao? Lần này quỷ điện chuyến đi, chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, coi như là hạ phẩm đạo khí cũng có thể đổi được. Lâm Thần lập tức lấy ra thân phận của mình ngọc bài, bắt đầu từ kia cống hiến đứng hàng rậm rạp chẳng chịt giống như biển khơi giống vậy cống hiến vật tìm. Đan dược, lôi tính. Hử. Địa tâm lôi linh đan. Thiên đan cấp bậc. Viên thuốc này chính là chọn lựa địa trong tâm lôi đỉnh chi linh luyện chế mà thành. Một khi uống vào, có thể hóa thành quần quận hào hùng địa tâm lôi đỉnh quán thông toàn thân, không chỉ có thể tạo thành lực sát thương to lớn, còn có thể đối với lôi hệ công pháp giả có lợi ích khổng lồ. Lâm Thần ánh mắt tỏa sáng, địa tâm lôi, hắn cũng từng nghe nói, chính là thiên địa sinh ra dựng dục tồn tại, dùng để rèn luyện hắn hỗn độn thánh lôi thể dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Lâm Thần tiếp tục nhìn xuống dưới, tự nhủ, vật này điểm cống hiến hẳn muốn không nhiều lắm đâu. Những cái khác tiên đan cũng liền 2-300 ngàn điểm cống hiến. Một con minh vương quỷ long đem 10 ngàn điểm cống hiến, săn giết 2-30 đầu là đủ rồi. Ánh mắt hắn một chút khóa chặt ở kia số lượng trên, cả khuôn mặt trong nháy mắt đổi xanh. 100. 1 triệu. Phía sau chú thích 1 triệu. Lại thêm 1 triệu là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn săn giết suốt 200 đầu minh vương quỷ long đem? Chương 1166, gặp lại. Chương 1166, gặp lại. Khe nằm. Này tâm lôi linh đan làm sao biết như thế chi đắt? Lâm Thần quằn mặt lại, trên đó viết nhưng là suốt 2 triệu điểm cống hiến. Có thể so với hư tiên tam chuyển minh vương quỷ long tướng, đều chỉ có thể đổi được 10.000 điểm cống hiến. Hử! Thủ lĩnh cấp lại giá trị 1 triệu điểm cống hiến. Lâm Thần đảo qua đến minh vương quỷ long đem thủ lĩnh cấp giá trị, sắc mặt trở nên càng đen hơn. Hắn mới vừa mới cho Trình Núi nhưng là suốt 3 đầu. Trình Núi bọn họ vốn là chỉ muốn phải đến 1 đầu, chính mình thế nào cũng phải tiện tay cho 3 đầu. Đây chính là suốt cho nhiều rồi 2 triệu điểm cống hiến A. Đủ để có thể so với một quả địa tâm lôi linh đan. Thủ lĩnh cấp chính là hư tiên tứ chuyển. Lâm Thần cau mày một cái, nhưng trong lòng thì có áp lực. Lần này mặc dù mình lực gáp 3 đầu thủ lĩnh cấp, hơn phân nửa công quy về diệt tự cổ phù lực lượng. Nhưng là hư tiên tứ chuyển, cũng không phải thật tốt như vậy giết ta. Kia tiên khí dạng lỏng uy lực thật kinh khủng, một giọt bên trong, bọc tiên thuật, sau đó chợt phun ra, uy lực kia nếu so với hư tiên tam chuyển thi triển tiên thuật không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bất quá Lâm Thần có diệt tự cổ phù, thi triển ra kia một chiêu mạnh nhất, đủ để tiêu diệt 3 vị hư tiên tứ chuyển tồn tại, một chiêu kia, chính là Lâm Thần trung cực đại chiêu. Chính mình phải sâu vào đông vực sâu bên trong, thuận tiện đi dò xét đông vực chỗ sâu tình huống. Lâm Thần suy nghĩ, sau đó từ kia thân phận ngọc bài bên trên bắt đầu chọn lựa nhiệm vụ. Minh trùng nhất tộc. Lâm Thần nhìn điều này nhiệm vụ tin tức, chắc lơi hít hà nói, toàn bộ chủng tộc chỉ có 3 người. 3 tên này đều đang là hư tiên tứ chuyển cấp bậc, giết chết một người có thể hối đoái 1 triệu rưỡi điểm cống hiến, toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp lấy được 5 triệu điểm cống hiến. Người tốt. T. Như vậy điều này cũng làm cho chứng minh, cái chủng tộc này tồn tại, cũng phải như Minh Vương Quỷ Long đem 3 đại thủ lãnh mạnh mẽ không ít. Vậy thì nhận nhiệm vụ này rồi. Lâm Thần hơi hơi suy tư, chính là tiếp theo nhiệm vụ này. Quỷ này điện chuyến đi ngược lại càng ngày càng nhìn không thấu. Giống như La Thánh cái loại này tiên bảng đệ thập tu vi, há chẳng phải là đã bước vào chân tiên cảnh. Ta mới vừa rồi nhưng là nhìn một chút, thật tiên cảnh nhiệm vụ hoàn thành đi xuống, có thể là có ước chừng 100 triệu điểm cống hiến. Nếu là săn giết 100 đầu, đó chính là một món hạ phẩm đạo khí A. 10 tỷ điểm cống hiến, liền là có thể đổi lấy một món hạ phẩm đạo khí. Lâm Thần chỉ cần suy nghĩ một chút ban đầu kia thánh linh thành bò lổm lổm ở vùng đất anh tư, trong lòng đối với đạo khí chính là tràn đầy lửa nóng. Đi! Lâm Thần phía sau 2 cánh lập tức mở ra, cả người chuẩn bị trực tiếp cường tốc độ hướng đông vực phi hành đi. Mà ở Lâm Thần chuẩn bị phi hành trong phút chốc, một luồng kinh khủng hàn quang đột nhiên từ trong hư không nổ tung mà ra. Giống như là một cái hàn quang đại long, hướng Lâm Thần trợn tập sát tới, im hơi lặng tiếng, căn bản làm cho không người nào có thể phát hiện. Hử! May là Lâm Thần cũng là không nhịn được sắc mặt rung một cái, trăm ngàn lần không nghĩ tới đột nhiên tóe đi ra kinh khủng như vậy một đạo sát mang, lập tức nhân khí hợp nhất, huyền thượng quân vương tháp bên trên phun tràn ra vô cùng phong hỏa lực, tâm ma lực, một chút đụng vào này hàn quang trên. Ẩm! Huyền thượng quân vương tháp trực tiếp bị đánh bay, Lâm Thần cả người trong thời gian ngắn xuất hiện ở huyền thượng quân vương tháp trên. Ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay chợt hướng phía trước một chảo. Ám tộc người, giết phá chư thiên, cho ta bao phủ. Bốn phương thiên địa vào thời khắc này đột nhiên nước sơn đen xuống, vô cùng hàn mang treo cao lên, tạo thành Lâm Thần lĩnh vực, tạo thành Lâm Thần chúa tể. Trong nháy mắt, này tứ phương đen nhánh bên trong, một đạo quỷ mị bóng dáng lập tức ở phía trên nhanh chóng du động, động nhược tia chớp. Đây là ám tộc người. Ở Lâm Thần giết phá chư thiên, cửa này ám tộc chí cao sát thuật biến hóa ra dị tượng bao phủ trong phút chốc. Liền lập tức bắt được này tiềm hành đến làm cho không người nào có thể phát hiện bóng dáng. Tìm chết. Lâm Thần một bắt được thân hình, đen nhánh trong đầy trời hàn quang, lập tức biến thành một cơn báo táp to lớn, bay thẳng đến vậy mau tốc độ bơi bóng dáng chợt bao phủ xuống đi, tướng này kia nhanh chóng chuẩn bị thoát khỏi dị tượng trong phạm vi ám tộc sát thủ lập tức trong nháy mắt ngăn cản xuống. Nguyên điểm một đòn. Lâm Thần lập tức thân hình đằng phi, thừa dịp giết phá chư thiên dị tượng triển khai trước mắt, tam đại ý chí võ đạo trong nháy mắt nhu hợp ở Lâm Thần trên đầu ngón tay. Phun trào dậy rồi một cổ ba động khủng bố, giống như lôi hoàn như thế hướng kia ám tộc nhân chợt oanh đánh tiếp. Suy, kia ám tộc nhân vào thời khắc này bại lộ ra đối mặt với Lâm Thần kinh khủng sát chiêu, lại là hồn nhiên không sợ, rút ra một cái nước sơn dao găm đen, trên chủy thủ chợt phun trào vô số tiên khí, một đao đao tựa như hắc long vậy đao khí lập tức từ trên chủy thủ phun ra, một con kinh khủng đao khí tạo thành hắc long, chợt gầm thét lên. Đao long loạn vũ đại tiên thuật. Đao long gầm thét, giết phá chư thiên hàn quang lập tức tầng tầng đã bị đánh nát bấy. Này một con đao khí hắc long tiếp tục gầm thét lên, bay thẳng đến kia nguyên điểm một đòn mãnh liệt mà tới. Ẩm. Kinh khủng nổ mạnh, quân tứ phương, Lâm Thần không nhịn được ánh mắt rét một cái, đao này long loạn vũ đại tiên thuật lại là chặn lại hắn nguyên điểm một đòn. Thay lời khác mà nói, cái này ám tộc nhân chính diện giao phong thực lực, lại là cường hoành phi thường. Phải biết ám tộc nhân trời sinh có thể dung nhập vào hắc ám, thể chất trời sinh liền là phi thường nhỏ yếu, một khi bại lộ ra, hư tiên nhị chuyển đều không phải là Hứa Tiên chuyển một cái cảnh đối thủ. Nhưng là cái này ám tộc nhân, hư tiên tam chuyển tầng thứ, lại là có thể ngăn cản mình nguyên điểm một đòn. Phải biết Lâm Thần hôm nay nguyên điểm một đòn mặc dù không bằng mạnh nhất thời cơ, nhưng là đánh giết hư tiên tam chuyển tồn tại, dư giả. Giết phá chư thiên dị tượng vừa vỡ, kia ám tộc nhân điện quang như long vậy thân hình, trong thời gian ngắn qua lại đi ra ngoài biến mất không thấy gì nữa, Lâm Thần sắc mặt lập tức biến đổi, không thể để cho nó giấu. Ẩn tiên đại sát cổ thuật, ngay ẩn, địa ẩn, người ẩn, ta có thể không nơi không ẩn, nhưng không người ở trước mặt ta ẩn nút. Ma thần chi nhãn. Lâm Thần trong phút chốc vận chuyển ám tộc chí cao sát thuật, trực tiếp để cho Lâm Thần ẩn nặc, dùng che giấu phương thức đi bắt thân hình của đối phương. Ở Lâm Thần dung nhập vào hư không trước mắt, mi tâm của hắn bên trong một quả đỏ thắm đen nhánh ánh mắt lập tức mở ra, tất cả trong trời đất, ở nơi này mai kinh khủng ma đạo dưới ánh mắt, toàn bộ rõ ràng lộ ra ngoài. Tìm tới ngươi. Lâm Thần bất ngờ phát hiện, cái đó ám tộc nhân giờ phút này lại là dung nhập vào dưới mặt đất, khí tức cả người thật giống như cùng đất đai hợp hai thành một, trở thành đất đai như thế, thần thức căn bản là không có cách phát hiện. Người này ẩn nặc thuật đã đạt đến một cái trình độ kinh khủng. Trấn áp. Lâm Thần đại lật tay một cái, Huyền Thượng Quân Vương tháp phun trào phong hỏa lực, tâm ma lực, ba tòa đại trận toàn bộ đều mở, biến thành một tòa lưu ly đại trận chợt hướng mặt đất kia đánh tới. A, trên mặt đất lập tức truyền đến thét một tiếng kinh hãi, Huyền Thượng Quân Vương tháp tịch quyển chứ ngút trời bàng bạc cự lực, trấn áp tại địa, vang tới rồi ẩm kinh thiên nổ lớn, chấn động tứ phương. Như thế một đòn đi xuống, lấy ám tộc thân thể của con người căn bản là không có cách chống cự. Người trung kế. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh hát tiếng vang lên, chỉ thấy được một cái hắc bảo nhân cầm một cái đen nhánh truy thủ, tịch quyển chứ một cái to lớn kinh khủng đao long, chợt hướng Lâm Thần trên ngực đánh giết tới. Cái đó trong mặt đất ba động nhân vật, căn bản là một cái bẫy. Dụ địch Lâm Thần, ở lấy vượt qua ẩn nặc thuật cùng sát thuật, trong nháy mắt bùng nổ, đánh giết Lâm Thần. Loại người bình thường, như thế nào tránh thoát? Nhưng là nó muốn giết không phải người bình thường, mà là Lâm Thần. Ẩm. Vô số kim quang một chút trào ở Lâm Thần trước mặt của, hình như là tạo thành một mặt to lớn vô hình tựa như hữu hình mạnh, từ kim quang kia bốn phía còn dâng lên một chút cũng không có nghèo cuồng phong, một kích này tựa như phải giết vậy đao long loạn vũ đại tiên thuật, chợt đâm vào đột ngột trào lên kim quang trên. Một chuỗi dài ầm tiếng nổ vang lên, nhưng không cách nào lại tiếp tục nhúc nhích chút nào. Không nghĩ tới ngươi ám sát thuật như thế tinh diệu, thiếu chút nữa man thiên quá hải, nhưng là ngươi vẫn không giết được ta. Lâm Thần lạnh lùng nhìn lên trước mặt hắc bảo nhân. Đúng vậy, đúng là vẫn không giết được ngươi. Một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói, chỉ thấy được Lâm Thần trước mặt ám tộc nhân, lại thu liễm trên người cuồng động sát cơ. Lâm Thần nhưng là hơi sừng sờ, cái thanh âm này, thế nào có chút quen thuộc. Ngươi là Lâm Thần biểu tình đột nhiên đại chấn, kinh nghi bất định nói, ngươi có phải hay không Liếu Thanh Nguyệt? Cái nào đùa bỡn đau níu? Lâm Thần rốt cuộc nhớ tới. Cái thanh âm này, cực kỳ giống Liêu Thanh Nguyệt. Đây thật là Liêu Thanh Nguyệt. Ngươi kêu ta cái gì? Liêu Thanh Nguyệt lạnh rên một tiếng, đao trợn tiết hàn quang, hướng về phía Lâm Thần đáy quần khoa tay múa chân một cái, nhìn Lâm Thần cả người lông tơ dựng đứng, không nhịn được theo bản năng thu khép hai chân. Loại này thanh âm lạnh lùng, một lời không hợp rút đao cử động. Nàng thật sự là Liêu Thanh Nguyệt. Năm đó cái đó ám tộc thánh nữ. Lâm Thần trên mặt của không nhịn được nổi lên lướt qua một cái nụ cười rực rỡ. Liêu Thanh Nguyệt, đã lâu không gặp. Chương 1167, giao dịch. Chương 1167. Giao dịch. Ngươi là Lâm Thần. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm trước sau như một lệnh canh, ngươi thế nào lừa gạt những người đó? Ta không phải Lâm Thần, ta là Lâm Lãnh. Lâm Thần nhếch miệng lên tới lướt qua một cái nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc bảo nhân, chẳng qua là nghe qua thánh nữ tên gia hỏa, bây giờ mới có may mắn thấy một mặt. Ta cũng không tiện kỳ ngươi là làm sao làm được. Liêu Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đem vật cầm trong tay hàn đào thu cất. Lâm Thần đúng là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Liêu Thanh Nguyệt. Hơn nữa Liêu Thanh Nguyệt 89 phần 10 đoán được mình là Lâm Thần, bởi vì Liêu Thanh Nguyệt biết nắm giữ ẩn tiên đại sát cổ thuật đích nhân vật, cũng chỉ có mình rồi. Không biết Thanh Nguyệt Thánh Nữ lần này tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng. Lâm Thần cười nhạt nói, Liêu Thanh Nguyệt cũng là người thông minh, tự nhiên biết không sẽ vạch trần Lâm Thần thân phận thật sự. Ở Thánh Linh Đại Lục thời điểm, Lâm Thần đã sớm cùng Liễu Mời Tháng thành lập rất tốt quan hệ. Có chuyện. Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, ta là tới cùng ngươi làm một trận giao dịch. Lâm Thần hơi sửng sở. Giao dịch. Sau đó hắn tự tiếu phi tiếu nói, từ về ý nghĩa nào đó mà nói, ta vậy thì các ngươi ám tộc vương. Đối với vua của ngươi, ngươi nên là thành tâm ra sức mới đúng. Đừng nói cho ta, ngươi đã trở thành một phái kia người. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Năm đó cái đó Thái Thanh Môn Vân Lâm không biết là lai lịch gì, tự xưng là cha mình huynh đệ, cho mình ám thiên lệnh còn giáo hội chính mình ẩn tiên đại sát cổ thuật, mà hai thứ đồ này, đúng lúc là ám tộc nội bộ năm đó thứ nhất sát đế lưu ra lệnh, mang theo hai thứ này đồ vật, có thể trở thành ám tộc vương. Ám tộc cùng ma thần tổ chức tình huống, cũng không kém tương tự. Nhưng là rời đổi theo thời gian, những tộc nhân kia trong tâm sợ hãi càng ngày càng ít, vì khát vọng quyền lợi, chính là phân đã hóa thành hai phái. Ám tộc thánh tử chính là một phái khác, hắn phải giết lâm thần, lấy đi ám thiên lệnh cùng ẩn tiên đại sát cổ thuật thành tựu chính mình, căn bản không quản năm đó thứ nhất sát đế lưu lại mệnh lệnh. Năm đó ở Thánh Linh Đại Lục Liễu Thanh Nguyệt, chính là tin chắc thứ nhất sát đế nói nhất phái, công nhận cầm hai thứ này nhân vật, có thể coi bên trên ám tộc vương. Nhưng là thời gian qua đi rất xưa, Liễu Thanh Nguyệt hay vẫn là như vậy tin chắc. Ngươi còn không có chiến thắng thánh tử. Liễu Thanh Nguyệt không khách khí chút nào nói, với hắn so với, ngươi kém xa. Lâm Thần nhún nhún vai, bây giờ nhìn lại, đúng là hình như là đưa cho hắn rồi. Muốn trở thành vương, không chỉ có dựa vào năm đó mệnh lệnh, ngươi còn phải có tư cách đó. Liêu Thanh Nguyệt lãnh đạm nói, cho nên ngươi bây giờ còn chưa phải là, nhiều lắm là cái được tuyển chọn. Lâm Thần gượng cười, được tuyển chọn cái từ này thật đúng là khó nghe, ngươi nói chuyện chẳng lẽ không có thể huyền chuyển điểm. Rất huyền chuyển rồi. Được rồi. Không nói ta phế vật là được. Không kém bao nhiêu. Lâm Thần hơi hơi suy tư một chút, sau đó cười nói, không biết thánh nữ tìm ta tới, muốn cùng ta làm giao dịch gì. Không ngại nói nghe một chút. Lâm Thần bồi thêm một câu. Ta bây giờ nhưng còn có chuyện trọng yếu phải làm. Liên quan tới Hồng Lăng. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, kia bao phủ trong hắc bào, thật giống như lộ ra rồi một đôi khí lạnh bốn phía đôi mắt đẹp. Lâm Thần chân mày lập tức nhíu một cái. Ám tộc tay mắt thông thiên, chắc hẳn Liêu Thanh Nguyệt khẳng định cũng biết rõ mình cùng Hồng Lăng sự tình. Nói tiếp, ám tộc thánh tử cùng La Thánh, cùng với tử vũ hai môn chủ đều roi theo Hồng Lăng. Liêu Thanh Nguyệt nói thật là ý hai nói, hôm nay Hồng Cung đối mặt với thiên đại nguy cơ, chỉ cần một giờ cơ. Vô cùng có khả năng tao bị thương nặng. Cái gì? Ám tộc thánh tử, La Thánh, tử vũ hai môn chủ đều roi theo Hồng Lăng. Lâm Thần sắc mặt trong thời gian ngắn trầm xuống, trong này ba người, có thể đều không phải là nhân vật đơn giản, nếu quả như thật đều đi đối phó Hồng Lăng, đỏ như vậy Lăng thật nguy hiểm. Đúng là như vậy, Hồng Cung chiếm cứ Đông Vực, nhưng là ở Đông Vực bên trong phát hiện một cái Long Mạch. Liêu Thanh Nguyệt lãnh đạm nói, mà ở nơi này Long Mạch bên trong, có lệnh ba người bọn hắn động tâm đồ vật. Coi như là cùng Hồng Cung vạch mặt cũng không có vấn đề. Hồng Cung cung chủ đâu? Lâm Thần tỉnh táo suy nghĩ, giống như La Thiên xuống chính là thiên hạ cửa môn chủ, đại đế bảng trước 10 tồn tại. Đại đế bảng trước 10, cũng không phải là kia tiên bảng có thể so sánh. Hồng Cung có thể cùng thiên hạ môn chống lại, tự nhiên cũng có mạnh mẽ chỗ. Lần này quỷ điện chuyến đi, những cái kia hạng ở đại đế bảng top 50 bên trong tồn tại, cũng không tham gia. Liêu Thanh Nguyệt nói, mà ám tộc thánh tử, SL La Thánh, cùng với tử vũ hai môn chủ đều là đại đế bảng 50 ra ngoài. Bây giờ Hồng Cung là do Hồng Lăng chấp trưởng. Lâm Thần chân mày sâu đậm nhíu chung một chỗ. Nếu quả như thật giống như Liễu Thanh Nguyệt theo như lời nói, đối mặt với này ba cái cường hãn thế lực đánh vào, Hồng Cung vẫn có thể kháng trụ. Hồng Lăng mặc dù lớn lên kinh khủng, nhưng là dù sao cho thời gian của nàng quá ít, còn thiếu rất nhiều. Bây giờ đã mở ra hành động. Lâm Thần trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Còn một tháng. Liễu Thanh Nguyệt không khách khí chút nào nói, ngươi bây giờ xông lên, mặt đối với ba người bọn họ chính giữa bất cứ người nào, ngươi đều không có sức đánh trả. Trực tiếp sẽ bị miểu sát. Ba người bọn họ là thực lực gì? Lâm Thần sắc mặt bất động. La Thánh bước vào chân tiên cảnh, phía sau hai vị hay vẫn là hư tiên năm chuyển. Nhưng là, thực lực của bọn họ không thể lấy người thường tới chống lại. Lâm Thần trong lòng hơi chấn động một chút. La Thánh đúng như dự đoán bước vào chân tiên cảnh. Hơn nữa bọn họ hay vẫn là ngàn dặm mới tìm được một. Tuân theo thiên địa chi khí vận đản sinh tồn tại, như đồng cấp giữa đều khủng bố hơn rất nhiều, không thể lấy người thường để cân nhắc. Đội hình như vậy, chỉ một bằng Hồng Lăng, làm sao có thể chống lại ở. Lâm Thần quả đấm của gắt gao siết chặt, coi như bây giờ là hắn, xông lên giúp cái gì cũng không giúp được. Thực lực của hắn còn phải mạnh hơn. Ngươi muốn làm gì giao dịch? Lâm Thần thanh âm dần dần lạnh lùng. Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, theo ta đi đông vực chỗ sâu Quá Long Sơn, đi lấy được một vật. Quá Long Sơn. Lâm Thần trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nói, Liêu Thanh Nguyệt, thứ cho ta bây giờ không có thời gian cùng ngươi đi, ta bây giờ cần chính là tăng cường thực lực. Giao dịch này, ta bây giờ không có hứng thú gì. Hắn hiện tại khi biết tình báo này, như vậy tiếp theo nhất định phải ở này trong vòng một tháng, điên cuồng gia tăng thực lực. Nếu như ba thế lực lớn một khi hướng về phía Hồng Cung bùng nổ, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn không thể lại nhìn mình nữ nhân yêu mến bị thương. Ta biết ngươi đón nhận minh trùng nhất tộc nhiệm vụ. Chắc hẳn ngươi hơn phân nửa là vì điểm cống hiến. Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, đi quá Long Sơn trợ giúp ta, chỉ cần ngươi hoàn thành mục tiêu, ta có thể cho ngươi 10 triệu điểm cống hiến. Lâm Thần sắc mặt sững sờ, 10 triệu điểm cống hiến. Ngươi cho ta kẻ ngu a, càng cho nhiều lắm, nhiệm vụ này càng không tốt hoàn thành. Lâm Thần trực tiếp bác bỏ, ngươi không cần nói nữa, ta sẽ không theo ngươi đi. Ngươi không đi vậy cũng có thể, ta sẽ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cung cấp tình báo, bại lộ vị trí của ngươi. Liêu Thanh Nguyệt trên tay nhiều hơn một lao đao, hàn quang bắn ra bốn phía, hơn nữa lâm lãnh, ngươi không có suy tính đường sống, ngươi chỉ có thời gian một tháng. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Thần ánh mắt hơi híp, nữ nhân này, là đang uy hiếp chính mình. Không có. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, chẳng qua là lẫn nhau đòi lấy mà thôi. 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ, sẽ rất đơn giản. Lâm Thần cười lạnh nói, hơn nữa ngươi tại sao cảm thấy ta có thể giúp một tay, ta mới chính là hư tiên nhị chuyển mà thôi. Ta biết ngươi tiêu diệt ba đại thủ lãnh sự tình. Liêu Thanh Nguyệt nhàn nhạt nói, không muốn kéo thấp sự thông minh của ta. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta sẽ nhượng cho ta phe kia người không đi tham gia Hồng Cung sự tình. Liêu Thanh Nguyệt tiếp tục lạnh lùng nói. Lâm Thần ánh mắt một chút trợn to, nguyên lai ngươi còn muốn đối với Hồng Lăng động thủ. Cái vật kia, đáng giá ta đi. Lâm Thần đặt mông ngồi dưới đất, quả đấm gắt gao siết chặt, trong đầu của hắn phảng phất nổi lên rồi Hồng Lăng thân thể đơn bạc đối mặt với ba thế lực lớn đánh chết cảnh tượng, cô đơn, yếu ớt như vậy. Loại chuyện này, hắn Lâm Thần quyết không cho phép. Được, ta đáp ứng ngươi. Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, đứng lên, kia một đôi lạnh lùng trong con ngươi thật giống như vào thời khắc này lóe lên một vệt ánh sáng màu máu. Hy vọng mọi người tha thứ. Chương 1168, Quá Long Sơn. Chương 1168, Quá Long Sơn. Lâm Thần nội tâm đã sớm đánh định xong chủ ý. Nếu như cái này Quá Long Sơn chuyến đi quá mức kinh khủng lời nói, hắn tuyệt đối không chút do dự buông tha. Ngược lại hắn phải đi đánh chết Minh Trùng nhất tộc thời điểm, vừa vặn cũng là Đông Vực cùng Bắc Vực chỗ giao giới, cùng Quá Long Sơn khoảng cách không phải quá xa. Liêu Thanh Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp trốn vào hư không. Vô hình vô ảnh tốc độ kinh khủng hướng Quá Long Sơn bay đi. Lâm Thần cũng là âm thầm chắt lưỡi, ngắn ngủn vài năm không thấy, Liêu Thanh Nguyệt ám sát thuật đã tu luyện đến một cái kinh khủng tình cảnh, nếu như bùng nổ thể chất lực lượng, cũng không biết sẽ có thế nào lực lượng mạnh mẽ. Tỷ như trước hắn đụng phải cái đó bên trái quần áo trắng, so với Liêu Thanh Nguyệt nhất định phải kém xa. Lâm Thần tốc độ cũng là cực nhanh, nhân khí hợp nhất, cộng thêm ẩn tiên đại sát cổ thuật che giấu hiệu quả, người căn bản là không có cách phát hiện Lâm Thần tung tích. Quỷ điện chuyến đi chỉ có Đông Vực cùng Bắc Vực là chiến tiên điện tu sĩ hoạt động địa phương, nhưng là này hai khối địa phương cũng là vô cùng to lớn, tỉ như cái này Quá Long Sơn, ở Đông Vực cùng Bắc Vực chỗ giao giới, coi như là một cái uy danh lan xa cấm địa. Quá Long Sơn nhiệm vụ, ít nhất là không thua kém 2 triệu điểm cống hiến. Này đủ để chứng minh Quá Long Sơn khủng bố cỡ nào rồi. Hao phí ước chừng 8 canh giờ, Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt mới là hoàn toàn đi sâu vào Đông Vực, đi tới Quá Long Sơn. Dọc theo con đường này, Lâm Thần cũng nhìn được không ít Hồng Cung đệ tử, nhưng là những đệ tử này giữa hai lông mày có một vẻ sầu lo, nghĩ đến cùng gần đây thế cục cùng với Hồng Lang bị thương tin tức, cho Hồng Cung phần lớn đệ tử trong lòng đặt lên một khối nặng nề đá lớn. Đây cũng là để cho Lâm Thần quả đấm của nắm chặt, tăng thực lực lên ý tưởng càng ngày càng mãnh liệt. Trước mặt chính là Quá Long Sơn rồi. Liêu Thanh Nguyệt thân hình nổi lên, may là cả người khoác hắc bào, nhưng là kia lung linh thân thể mềm mại cũng cho người một loại như có như không cám dỗ cảm giác. Lâm Thần hướng về phương xa nhìn một cái, trong phút chốc, hắn phảng phất thấy được một con thái cổ hùng long chiếm cư ở phương xa, che khuất bầu trời, quỷ khí tràn ngập, toàn bộ thiên địa vào thời khắc này đều là một mảnh đen kịt, vô hình trung thật giống như ngươi đang đối mặt một con thái cổ hùng long nhất dạng. Một con chiếm cư đất đai, thân hình phảng phất có thể xanh phá bầu trời thái cổ hùng long. Chỉ là mảnh địa phương này, liền cho tâm linh người bên trong một loại to lớn uy áp. Ma thần chi nhãn. Lâm Thần trong mi tâm ma thần chi nhãn lập tức mở ra. Hướng kinh khủng này hào hùng Quá Long Sơn nhìn, này nhìn một cái bên dưới, hắn chính là thấy được loáng thoáng gian, hình như là có một cái đen nhánh hỗn độn vậy quỷ thần thế giới, mà ở quỷ này thần trên thế giới, tràn ngập một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng. Ầm. Lâm Thần ngực chấn động mạnh một cái, máu tươi trực tiếp vọt tới trong cổ họng, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hắn ma thần chi nhãn lập tức dừng, sắc mặt trở nên hơi trắng bệnh. Liêu Thanh Nguyệt. Lâm Thần thanh âm bên trong mang theo một luồng khí nóng. Cái này quá bên trong ngọn Long Sơn ẩn nút một người đại năng, chẳng lẽ ngươi không biết? Chạy vào đi chịu chết sao? Hắn mới vừa rồi chẳng qua là dùng ma thần chi nhãn muốn mau chân đến xem cái này quá Long Sơn rốt cuộc có gì chỗ kinh khủng. Nhưng không nghĩ đến trực tiếp bị kia cường hạn ý chí thiếu chút nữa đưa đến trọng thương. Bọn họ này đi vào, đơn giản là chịu chết. Ngươi không đi quay rầy hắn, hắn vì sao phải giết ngươi? Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, chuyện chúng ta muốn làm, còn tiếp xúc không tới cái cấp bậc đó. Nếu không ta cũng sẽ không tới tìm ngươi. Lâm Thần hung ác trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, mặc dù hắn không phải rất sợ, nhưng là bây giờ nhưng là hắn tăng thực lực lên thời kỳ mấu chốt. Nếu như lại đối mặt cái gì đại đuổi giết, hắn có thể không có thời gian tiếp tục hao tổn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Thần giọng lạnh lùng, bây giờ có thể nói cho ta biết chứ? Rất đơn giản, ta muốn đi quá Long Sơn một chỗ, lấy được một món vật phẩm. Món đó vật phẩm có một con có thể so với hư tiên tứ chuyển dị thú ở trong coi. Liêu Thanh Nguyệt từ tốn nói. Lâm Thần khẽ cau mày. Hư tiên tứ chuyển quỷ vật, trong lòng của hắn đảo là có rất lớn nắm chặt đánh chết. Nhưng là không biết vì sao, hắn luôn cảm giác một ngàn này vạn điểm cống hiến căn bản không phải như vậy dễ được. Đi thôi. Liêu Thanh Nguyệt không nói hai lời, thân thể bay thẳng đến này thật giống như bao phủ ở quỷ thần thế giới quá Long Sơn bay đi. Lâm Thần cắn răng, hay vẫn là lựa chọn đuổi theo. Nếu như đến lúc đó phát hiện có gì không đúng tinh thần sức lực, trực tiếp bỏ chạy chính là. Thật là nồng đậm quỷ khí. Một bước vào cái này quá Long Sơn, Lâm Thần thân thể chính là uy chấn, vô hình chung một loại quỷ thần ý chí thật giống như ở gạt bỏ thân thể của hắn, đang công kích thân thể của hắn. Đây là cái này quá Long Sơn quỷ đạo ý chí đối với ngoại vật bài xích. Nhưng là Lâm Thần trong cơ thể hỗn độn thánh lôi khí tức hơi chấn động một chút, nay cổ quỷ ý chính là phảng phất như gặp phải ôn thần như thế, rối rít lui ra. Mà Liêu Thanh Nguyệt cuối cùng đều đang vận chuyển một môn cực kỳ khủng bố ám sát thuật, kia sát ý lạnh như băng, cũng để cho những quỷ này đạo ý chí không cách nào chống lại. Qua chỗ này, đã đến. Liêu Thanh Nguyệt chợt dừng bước, nói. Lâm Thần hướng phía trước nhìn một cái, chân mày lập tức nhíu một cái, phía trước hắc ngông ngông một mảnh, trong đó truyền đến vô số quỷ thần gầm thét cùng gào thét, thật giống như bước vào trong này, sẽ tiến vào một cái quỷ thần chi giới bên trong. Ở chỗ này quỷ đạo ý chí đã sền sệt đến một cái sắp ngưng tụ thành thực chất tồn tại. Ngươi lại không chừng phải sâu vào. Nơi này quỷ đạo ý chí đã phi thường cường đại, có thể trực tiếp đối với ngươi tiến hành ý chí áp chế. Lâm Thần nạt nhỏ, hắn có diệt tự cổ phù, hủy diệt ý gia trì, tự nhiên không e ngại những quỷ này đạo ý chí. Nhưng là Liêu Thanh Nguyệt thì lại khác rồi. Không sao. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm lạnh lùng nói. Lâm Thần lắc đầu một cái, không nói hai lời, dẫn đầu bước chân vào kinh khủng này quỷ đạo ý chí bên trong. Ở Lâm Thần tiến vào trong phút chốc, hắn bên thai phảng phất vang tới rồi vô cùng quỷ thần gầm thét, vô hình trung, phảng phất có phô thiên cái địa quỷ thần chi vật hướng bị giết đến, phải đem linh hồn của hắn tan biến, tinh thần hủy diệt, nhưng là Lâm Thần kia thanh đồng cổ kiếm rung một cái, những này vô cùng vô tận quỷ thần chính là rối rít bể tan cảnh. Thế giới thanh minh. Ngược lại kia Liễu Thanh Nguyệt trên người, đã dậy rồi một tầng tựa như vòng xoáy vậy sát khí, tầng tầng thắt cổ đến này vô cùng vọt tới quỷ thần. Lâm Thần khẽ nhíu mày một cái, cũng không nói gì nhiều. Tiếp tục thâm nhập sâu đến. Nhưng là càng là tiếp tục thâm nhập sâu, Lâm Thần chính là càng ngày càng cảm giác có cái gì không đúng. Hắn phảng phất có thể cảm thấy từ bên cạnh hắn gào thét mà qua vẻ này quỷ thần ý chí, đã cực lớn đến rồi hủy thiên diệt địa mức độ, điên cuồng dũng động, hoàn toàn trở thành quỷ thần thế giới. Cấp thấp tu sĩ bước vào đến, sợ rằng trong nháy mắt đại não cũng sẽ bị phá hủy, hóa thành quỷ vật. Hơn nữa giờ phút này phía trước, không có chút nào nguồn sáng, không biết còn phải đi bao xa. Mới có thể đi ra này cuồng bạo hung mãnh quỷ thần chi ý bên trong. Đúng rồi. Lâm Thần đầu đột nhiên rung một cái, hắn có diệt tự cổ phù hộ thể, nhưng là Liêu Thanh Nguyệt cũng không có loại pháp bảo này hộ thể, hoàn toàn dựa vào đến sát ý của mình bảo vệ mình. Ánh mắt hắn lập tức hướng Liêu Thanh Nguyệt đảo qua, phát hiện Liêu Thanh Nguyệt cả người bao phủ sát ý tại này cổ quỷ thần ý chí trùng kích vào, đều tại chấn động, kia hắc bảo bó chặt thân thể mềm mại, đều là đang khẽ run đến. Nàng ngồi tiến lên trước một bước, đều lộ ra đặc biệt chật vật. Huyền như cuồng bạo trong đại dương một chiếc thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị này gầm thét nước biển cho lật. Ngươi tiếp tục như vậy căn bản không được. Lâm Thần cau mày một cái nói, lên tiếng nói, ngươi mau chạy tới đến đằng sau ta. Một đôi lạnh như băng đôi mắt đẹp từ trong hắc bào lạnh lùng nhìn Lâm Thần, chỉ nghe Liêu Thanh Nguyệt nói, quản tốt chính ngươi liền có thể, ta không cần ngươi quan tâm. Lâm Thần hơi sừng sờ, khoe miệng nhưng là hơi hơi móc một cái, nữ nhân này à, hay vẫn là trước sau như một quật cường đây. Lâm Thần không nói hai lời, sai bước đạp một cái, bay thẳng đến Liêu Thanh Nguyệt đi tới. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp run lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám tới lời nói, ta sẽ không chút do dự giết ngươi. Ngươi thế nào dài dòng như vậy? Lâm Thần trực tiếp phản quát lên, thanh âm đề cao, tựa như giáo huấn một phen. Lâm Thần trực tiếp đứng ở Liêu Thanh Nguyệt trước mặt của, hai người bọn họ thân thể vào thời khắc này chẳng qua là cách không tới một tấc khoảng cách, Lâm Thần thậm chí cũng còn có thể nghe được kia Liêu Thanh Nguyệt nhỏ xíu tiếng hít thở. Thanh đồng cổ kiếm rung một cái, hủy diệt ý bao phủ hai người. Ngươi tìm chết. Liêu Thanh Nguyệt quát lạnh một tiếng, sát ý lạnh như băng trực tiếp bạo dũng, trong tay nhiều hơn một thanh lóe hàn quang tiểu đao, để cho người không hoài nghi chút nào thanh này kinh khủng hàn đao sẽ trực tiếp đâm vào Lâm Thần. Theo sát ta. Lâm Thần như đinh chém sát quát lên một tiếng lớn, thật giống như không có nhận ra được này cổ kinh khủng sát ý như thế. Tự mình, sai bước về phía trước. Liêu Thanh Nguyệt hơi sừng sờ, do dự một chút, hay vẫn là đem vật cầm trong tay lạnh giá hàn đao thu vào, chỉ là của nàng kia một đôi nhìn chằm chằm Lâm Thần lạnh giá đôi mắt đẹp, trong đó thả ra dùng mình, thật giống như vào thời khắc này hòa tan không ít. Lần này, giữa hai người thế giới thật giống như yên tĩnh trở lại. Với nhau hô hấp, cũng có thể rõ ràng dễ dàng nghe. Chợt gian, thanh đồng cổ kiếm trung diệt tự cổ phù hơi chấn động một chút, Lâm Thần giờ phút này trong đầu thật giống như nghe được cuồng bạo lôi đỉnh tiếng nổ vang. Bước chân chợt dừng lại, Liêu Thanh Nguyệt không biết đang suy nghĩ gì, lại la đụng vào, kia thân thể mềm mại một chút tựa vào Lâm Thần cả người bên trên. Người Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp trực tiếp dùng mình tuôn ra. Nhưng là nàng ngạc nhiên phát hiện thời khắc này Lâm Thần thật giống như ở một lần, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt, không một chút nào giống như là cố ý dừng lại muốn chiếm tiện nghi. Liêu Thanh Nguyệt trong mắt dùng mình lập tức giảm bớt một chút, nhưng là trong lòng hay vẫn là khó tránh khỏi có chút hỏa khí, chính là hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng là ánh mắt hướng phía trước nhìn, nhưng là lại là không phát hiện gì hết. Lần này, Liêu Thanh Nguyệt không nhịn được hơi hơi tò mò. Lâm Thần rốt cuộc là thế nào? Chương 1169, Tử Vũ Người. Chương 1169, Tử Vũ Người. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Lâm Thần trong đầu, tất cả đều là phô thiên cái địa nổ mạnh tiếng ầm ầm, đó là vô số lôi đỉnh tiếng nổ. Vào giờ phút này, thanh đồng cổ kiếm dao động động không ngừng. Diệt tự cổ phù lại là như có cảm giác. Từ nơi sâu xa, Lâm Thần thật giống như thấy được trước mắt thật giống như có vô số lôi đỉnh đang lăn lộn như thế, tốt lắm tựa như một cái như lôi đỉnh thế giới, từ trong đó tiết lộ ra ngoài kinh khủng lôi đỉnh nổ ba động, không để cho Lâm Thần cảm nhận được chút nào sợ, ngược lại là hưng phấn. Đó là nắm giữ hỗn độn thánh lôi thể sau hưng phấn. Lâm Thần trong thời gian ngắn từ nơi này loại trạng thái kỳ dị bên trong tỉnh hồn lại, nhìn cũng chưa từng nhìn Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt, không có nhận ra được nàng dị trạng. Trực tiếp rung giọng nói, ta mới vừa cảm giác được rồi. Ở nơi này quá bên trong ngọn Long Sơn, có lôi đỉnh. Liêu Thanh Nguyệt hơi sừng sờ, khôi phục một chút tâm thần, lạnh lùng hỏi có lôi đỉnh. Có ý gì? Lâm Thần cũng phát giác sự thất thố của mình, nhưng là nội tâm của hắn bên trong vẫn có không cách nào ngăn chặn kích động. Đơn giản là trời không tuyệt đường người, ở Lâm Thần cấp thiết nhất muốn tăng thực lực lên thời điểm, trời cao tặng cho một bó hy vọng. Ta mới vừa rồi có thể cảm giác được, ở chúng ta phía trước. Loang thoáng có một trận khổng lồ lôi đỉnh, hoặc là pháp bảo, hoặc là thiên nhiên hình thành lôi trì, lôi hải, chờ một chút. Lâm Thần giọng bình tĩnh lại, có thể ở quỷ này khí tràn ngập kinh khủng như vậy quá bên trong ngọn Long Sơn tạo ra lôi đỉnh này khẳng định không đơn giản. Liêu Thanh Nguyệt cười lạnh một tiếng, nguyên lai ngươi phát giác lôi đỉnh, bất quá này chuyến nguy cơ long trọng, ta cảm thấy được cũng không cần kéo ngươi xuống nước tốt lắm, chuyến này giao dịch kết thúc. Lâm Thần lập tức gót tối sầm. Không có nghĩ tới cái này nữ nhân lại còn ở thù dai. Bây giờ phát hiện trong đó có mình bây giờ nhất cần gấp rút lôi đỉnh, Lâm Thần làm sao có thể buông tay. Tiếp tục thâm nhập sâu. Lâm Thần sơ tìm ra manh mối, vẫn hướng kinh khủng này quỷ thần chi ý tràn ngập nơi xâm nhập, thân hình của hai người cuối cùng giữ ở nửa tấc không tới khoảng cách, giữa lẫn nhau cũng có thể rõ ràng nghe được đối phương tiếng hít thở. Phát hiện ở nơi này phía trước có lôi đỉnh một chuyện, hoàn toàn để cho Lâm Thần kích động. Chợt gian. Lâm Thần đột nhiên cảm giác cả người buông lỏng một chút, kia phô thiên cái địa bàng bạc quỷ đạo ý chí áp chế, đột nhiên biến mất, giống như Lâm Thần bước chân vào một cái mới trong thế giới, không có ở đây được kia phô thiên cái địa quỷ đạo ý chí áp chế. Liêu Thanh Nguyệt nhanh chóng kéo ra cùng Lâm Thần giữa kịch liệt, lãnh đạm nói, chính là chỗ này. Lâm Thần hướng phía trước nhìn một cái, chỉ thấy được đây là một cái sơn cốc to lớn, từng cái sơn cốc liên miên bất tuyệt, kia phô thiên cái địa quỷ đạo ý chí không thấy. Thay vào đó chính là một vài bức như tiên cảnh vậy phong thủy cảnh sắc, đậm đặc thiên địa linh khí giăng đầy trong đó, còn có một tia một luồng tiên khí xen lẫn ở trong đó. Ma ngẩng đầu nhìn lên, đen nhánh kia như mực quỷ đạo ý chí lăn lộn ở trên trời, hình như là một khối to lớn màn đen, trôi lơ lửng trên đó. Thật giống như chỗ này có một loại trong chỗ u minh lực lượng, đem này cổ khổng lồ quỷ đạo ý chí để chắn bên ngoài, để cho chi không cách nào xâm nhập. Nơi này lại là như thế một bộ cảnh sắc, chỗ này rốt cuộc là lực lượng gì? Có thể làm cho cả quá Long Sơn quỷ đạo ý chí đều không cách nào xâm lấn. Lâm Thần hiếu kỳ hỏi. Không biết, cái này quá Long Sơn bí mật quá nhiều, còn không phải chúng ta có thể dò tra rõ. Liêu Thanh Nguyệt trực bạch làm nói. Lâm Thần gật đầu một cái, lại độ mưu đồ cảm ngộ dậy rồi mới vừa rồi vẻ này lôi đình cảm giác, nhưng là lần này cảm giác không có lần trước mãnh liệt như vậy, chẳng qua là trong chỗ u minh một loại cảm giác nói cho Lâm Thần, liền ở cái địa phương này, có một cổ khổng lồ sức mạnh xâm xét. Lần này chúng ta rốt cuộc là muốn lấy được thứ gì? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, trước giúp ngươi đem vật này sự tình giải quyết. Ở ngọn núi kia, Liêu Thanh Nguyệt ngón tay ngọc chỉ đến trên một ngọn núi, đỉnh ngọn núi kia thẳng phá vân tiêu, hình như là một thanh kiếm một phen, làm cho người ta một loại ác liệt hướng phá thiên địa khí thế của. Chúng ta muốn lấy được là một loại được đặt tên là kiếm tiên quả gì đó, cái này kiếm tiên quả uống vào, có thể ở trong người ngưng tụ ra một loại kiếm tiên chi nguyên, có thể tăng lên cực lớn lực sát thương. Kiếm tiên quả. Lâm Thần lập tức công khai, có thể cực lớn tăng cường năng lực công kích, này chính dễ dàng đền bù Liêu Thanh Nguyệt trời sinh thể chất yếu bệnh. Loại vật này chỉ có quỷ này điện quỷ đạo thế giới tạo ra đến, ở nơi này Quá Long Sơn chỗ này vừa vặn có một quả. Bất quá kiếm này tiên quả có hư tiên tứ chuyển quỷ vật ở chỗ này bảo vệ, rất nhiều người muốn lấy được đều là thật khó. Liêu Thanh Nguyệt thản nhiên nói, hơn nữa còn không phòng ngừa có những cái khác phát sinh ngoài ý muốn. Một ngàn này vạn điểm cống hiến quả nhiên không phải tốt, Lâm Thần nghe được trong đó hung hiểm, bất quá hắn cảm giác, mà hắn cần vẻ này sức mạnh xâm xét, chính là ở đây. Đi. Lâm Thần không chút nào nói nhảm, cả người thân hình lập tức nhanh chóng hướng phía trước tránh khỏi. Cái này Quá Long Sơn mảnh này đất kỳ dị, Lâm Thần càng đến gần kia như kiếm một phen đỉnh núi, liền càng không nhịn được kích động, bởi vì cái loại này cùng lôi đỉnh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi, thậm chí để cho Lâm Thần chút nào cũng không nhịn được nghĩ, vẻ này sức mạnh sấm sét, có hay không ở nơi này kiếm trong núi. Ma thần chi nhãn. Lâm Thần trong mi tâm một quả đỏ tươi thụ nhãn lập tức mở ra, hướng kiếm này núi nhìn một cái. Nhưng là vô hình trung kiếm này núi loại thật giống như có một loại lực lượng cường đại, trở cách Lâm Thần theo dõi kiếm trong ngọn núi, ma thần chi nhãn uy lực cũng không cách nào nhìn thấu. Nhưng là hắn nhưng là ở nơi này kiếm sơn bên trên thấy được có suất không thấp hơn 10 cô khổng lồ quỷ đạo lực lượng. Vậy cũng là hư tiên tứ chuyển tồn tại. Theo ta đi. Liêu Thanh Nguyệt đi ở phía trước, chuẩn bị dẫn đường. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, trong lúc bất chợt Lâm Thần thân hình chạy trốn, kéo lại Liêu Thanh Nguyệt hát bảo. Thực lực mạnh mẽ cánh tay cưỡng ép ôm Liêu Thanh Nguyệt thân thể mềm mại, hướng nhất phương chợt lóe đi. Ngươi Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp không chỉ có tràn đầy khiếp sợ, một cổ kinh khủng sát khí còn từ trong đó tỉnh lại. Nhanh dùng của ngươi che giấu thuật che giấu tốt. Có người đến. Lâm Thần phảng phất không thấy như thế, thấp giọng nói, cả người của hắn lập tức phảng phất bị khói mù bao gồm như thế, biến mất ngay tại chỗ. Liêu Thanh Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp vẫn nhộn nhạo vô cùng giá rét sát khí, bất quá thân hình của nàng trong thời gian ngắn ẩn nặc đi xuống. Cả người trong tâm suy nghĩ cũng là vô cùng chi loạn, vừa mới cái kia người. Ôm mình thắt lưng. Đột ngột gian, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang tới, từ kia mịt mở quần quận quỷ đạo ý chí bên trong, một người đàn ông thân hình lập tức thoáng hiện lên. Người đàn ông này có một con yêu dị tóc tím, bộ dáng tuấn tú, một bộ quần áo tím, làm cho người ta một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Mà ở phía sau người đàn ông này, còn đi theo một cái nam tử mặc áo bào tím, khí tức cường hoành phi thường, ít nhất cũng là tiên thể cảnh giới tu vi. Một thân quần áo tím, hai người kia đều là tử vũ người. Lâm Thần ánh mắt rét một cái, hắn thần thức vô cùng mạnh mẽ, mới vừa rồi phát giác có một tia kỳ quái ba động, chính là trong thời gian ngắn ôm Liêu Thanh Nguyệt trốn vào này trong rừng núi. Không nghĩ tới đi tới người, lại là tử vũ người. Này! Lâm Thần trợn tóc gáy dựng lên, chính là thấy Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp khí lạnh bắn ra bốn phía nhìn mình, trong tay hàn đao thả ra sát khí, để cho Lâm Thần giật mình. Liêu Thanh Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Ta không phải mới vừa cố ý muốn vô lễ ngươi a, ngươi. Lâm Thần lời của đột nhiên ngừng lại, chỉ thấy được Liêu Thanh Nguyệt làm giơ tay lên một cái, hàn đao lập tức chợt tiết vô tận hàn quang. Cái thanh này hàn đao trong thời gian ngắn để ở Lâm Thần trên cổ của, từ trên đao thả ra tí ti lạnh giá dùng mình, để cho Lâm Thần nhức đầu vô cùng. Đây là lần thứ hai. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm bên trong không mang theo chút nào cảm tình, chỉ có sắc cơ, nàng đã là hoàn toàn bị Lâm Thần cho làm phát bực rồi, coi như là tử vũ người hạ xuống. Nàng giờ phút này đều khó ngăn chặn trong tâm sắc cơ. Nếu như không phải là vì đại cuộc, nàng sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ. Lâm Thần không nhịn được nhức đầu, nữ nhân này. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên một loại bị nhìn chăm chú vào cảm giác tịch quyển nhi lên, Lâm Thần sắc mặt lập tức biến đổi, hướng phía trên nhìn một cái, liền thấy kia tóc tím thanh niên yêu dị chính như có điều suy nghĩ hướng của bọn hắn nhìn lại. Bị phát hiện. Chương 1170, ta muốn định. Chương 1170, ta muốn định. Liêu Thanh Nguyệt trong mắt hàn quang lập tức đông lại một cái, nàng hiển nhiên cũng là phát giác kia cổ kinh khủng ánh mắt. Bọn họ bại lộ. Điều này cũng làm cho Lâm Thần có chút hơi kinh ngạc, hai người bọn họ nếu là toàn tâm toàn ý ẩn nặc, sợ rằng hư tiên tứ chuyển đều không cách nào phát hiện thân ảnh của bọn họ. Ám tộc nhân. Kia một thân quần áo tím đầu đầy tóc tím thanh niên yêu dị nhàn nhạt nói, thanh âm không lớn, nhưng là để cho Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt nghe thanh thanh sở sở. Hai người này là tử vũ liên hệ thế nào với? Lâm Thần không nhịn được hỏi. thậm chí hắn còn tản mát ra một luồng thần niệm đi dò xét kia tóc tím thanh niên yêu dị khí tức, nhưng là này tìm tòi tra, nhưng là để cho Lâm Thần trong lòng cảm giác nặng nề, hắn phảng phất cảm thấy thật giống như một cái vô hình biển khơi một phen, làm cho không người nào có thể dò xét nói. Thay lời khác mà nói, thanh niên tóc tím này thực lực đã đạt đến một cái Lâm Thần không cách nào phát hiện mức độ. Việc đã đến nước này, Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt căn bản không có cái gì có thể tốt cất giữ, trực tiếp biến hóa ra rồi thân hình. À, đây là ám tộc thánh nữ. Tóc tím thanh niên yêu dị sau lưng tên kia chân truyền đệ tử không nhịn được cả kinh nói, mặc dù Liễu Thanh Nguyệt bao phủ ở hắc bào bên trong, nhưng là kia tinh xảo đặc sắc thân thể, rất nhanh thì nhận ra được, hiển nhiên là nhận biết. Liễu Thanh Nguyệt không để ý tới Lâm Thần, kia một đôi khí lạnh bốn phía trong con ngươi xinh đẹp nhiều trước đó chưa từng có trôi qua to lớn ngưng trọng, nói, tím yêu. Ngươi tới làm gì? Tím yêu. Danh tự này vừa ra, lập tức để cho Lâm Thần tựa như bị sét đánh như thế. Tím yêu. Tử Vũ hai cung chủ, cũng chính là kia ở một tháng sau phải đối phó Hồng Lăng đích nhân vật. Cũng là trước mắt Tử Vũ cái này thế lực to lớn người đầu lĩnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó kéo nói, cái này tím yêu chính là Lâm Thần địch nhân. Ta đến tử nhưng có ta tới đạo lý. Tím yêu tà mị cười một tiếng, chắc hẳn Thanh Nguyệt ngươi là vì kiếm kia tiên quả chứ. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng nhìn tím yêu liếc mắt, không nói gì, ngược lại thì tím yêu sau lưng tên đệ tử kia ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thần, mang theo kỳ dị nói, nhìn ngươi thế nào có chút quen mặt. Ta thật giống như ở nơi nào thấy qua chân dung của ngươi. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là thiên hạ kia môn đại lực đuổi giết đệ tử, Lâm Lãnh. Lâm Lãnh. Lời vừa nói ra, tím yêu lập tức ánh mắt lưu ở Lâm Thần trên người, khỏe miệng móc một cái, tiểu người điên Lâm Lãnh, đại danh đỉnh đỉnh. Đoạn thời gian trước còn dọa lui bên trái quần áo trắng. Nắm giữ một môn lôi đỉnh bí thuật, đối với tà vật có tới đả kích lớn. Ngươi chính tốt có thể giúp ta một ít, ngươi cùng ta đồng hành đi. Đồng hành. Ta đã bị thánh nữ mời. Lâm Thần không mặn không lạt cự tuyệt nói. Tím yêu, ta không biết ngươi tới nơi này là muốn làm gì. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng nói, nhưng là ngươi cùng ta không có gì bất hòa, chúng ta đây lúc đó sau khi từ biệt. Liêu Thanh Nguyệt nói xong, xoay người liền là chuẩn bị đi, rời đi cái này tím yêu. Mặc dù Lâm Thần biết cái này tím yêu là cựu nhân của mình, nhưng là tím yêu chính là cùng ám tộc thánh tử, La Thánh đều có thể cùng nổi danh nhân vật, dựa theo Liễu Thanh Nguyệt từng nói, một thân tu vi sợ rằng đến hư tiên năm chuyện. Chính mình gặp hắn, căn bản không có mấy phần chắc chắn. Tím yêu mặt đầy cười ta nhìn Liễu Thanh Nguyệt bóng lưng, phía sau ta một tiết, ngươi nên nghe nói qua. Lần này ta tới không chỉ có của chính ta chuyện, kiếm kia tiên quả, ta cũng muốn. Liễu Thanh Nguyệt thân hình dừng lại, xoay người lại. Trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy giá rét ánh sáng. Bầu không khí trong nháy mắt vào thời khắc này biến đổi. Liêu Thanh Nguyệt đối với kiếm kia tiên quả tình thế bắt buộc, tím yêu lời ấy, chính là phải đem kiếm này tiên quả nhét vào trong túi. Tím yêu sau lưng được gọi là một thiết thanh niên, cũng là nhe răng cười một tiếng, Thanh Nguyệt tỷ, chắc hẳn ngươi cũng biết thể chất của ta. Cái này kiếm tiên quả đối với ta có trợ giúp cực lớn, hy vọng Thanh Nguyệt tỷ tha thứ một chút, cho tím yêu cung chủ cùng một thiết một bộ mặt. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp run lên. Tha thứ. Kiếm này tiên quả, ta phải lấy được. Tím yêu nhẹ nhàng cười một tiếng, Thanh Nguyệt, làm phiền ngươi biết rõ trước mắt tình thế. Nếu như đổi lại là ám tộc thánh tử ở nơi này, chỉ sợ ta còn sẽ có nhiều chút kiêng kỵ, nhưng là về phần ngươi. Ngươi nghĩ khiêu khích uy nghiêm của ta sao? Tím yêu kia tràn đầy nụ cười mặt, trong nháy mắt rét một cái, trong phút chốc, một cổ kinh khủng yêu dị sát khí từ trên người của hắn bay lên, phảng phất vào thời khắc này thế giới này mất đi hết thể màu sắc. Có một con tuyệt thế kinh khủng đại yêu, ở mặt đầy hung lệ mắt nhìn xuống. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đúng. Lâm Thần trong đầu thật giống như vang tới một cái nói giống như chuông lớn gõ thanh âm, cả người đầu đều là run lên, một cổ vô hình chèn ép lực hướng óc của hắn vọt tới, vô cùng hung mãnh, tựa như đại yêu, bất quá Lâm Thần thần thức mạnh mẽ đến trình độ nào, một chút toàn bộ ngăn cản. Nhưng nếu là đổi thành rồi những người khác, làm sao có thể ngăn cản được? Ẩm. Liêu Thanh Nguyệt trên người vang tới một cái nói không tiếng động nổ mạnh, nàng cả người thân thể mềm mại, thật giống như bị một cổ lực lượng vô hình vây đánh vào trên người, thân hình không nhịn được từng bước một bị đẩy lui, này cổ kinh khủng hung ác ý chí, chính là hư ảo thần thức vô hình lực lượng, tấn công một đòn đi xuống, cho Liêu Thanh Nguyệt chiếu thành thương tổn không nhỏ. Lùi cho ta mở. Lâm Thần sắc mặt quýnh lên, thân hình lập tức né qua rồi Liêu Thanh Nguyệt trước mặt của, trên người dâng lên rồi mông lung kim quang. Hào hùng thần thức phảng phất vào thời khắc này tạo ra một cái bình chướng vô hình, một chút che ở Liêu Thanh Nguyệt thân hình, đem này cổ hung ác ý chí hoàn toàn ngăn cản. Ồ! Thần thức lực lượng, lời đồn đãi quả nhiên không sai. Tím yêu thu liễm mới vừa rồi kia cổ sát khí, mặt tươi cười nhìn hai người, thật giống như không có chút nào sát ý. Thím yêu, ngươi muốn cùng ta môn ám tộc khai chiến. Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp vô cùng giá rét, ngươi làm như vậy, chỉ có thể chọc giận ta. Mục Thiết lập tức đại hãn, vội vàng nói, Thanh Nguyệt tỷ, Thím yêu cung chủ không phải cái ý này à, hắn làm sao sẽ tổn thương ngươi thì sao? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, không nên đi cướp đoạt kiếm tiên quả, là được rồi. Mục Thiết nói không sai. Thím yêu vỗ nhẹ bàn tay, nhếch miệng lên. Ánh mắt nóng bỏng không chút kiêng kỵ nào quét qua Liêu Thanh Nguyệt lung linh thân thể mềm mại, ta nghe qua một vài tin đồn, lời đồn đại ám tộc thánh nữ chính là quốc sắc thiên hương, tiên tử hạ phàm, tiên hữu người thấy. Đối với mỹ nhân, ta có thể là tới nay không thế nào động thủ. Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp hơn hàn lạnh, trong mắt thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ra hai cây hàn đao như thế. Tím yêu sờ cầm một cái, mặt đầy tà mị nói, nếu không thánh nữ cho ta thấy dung nhan, ta tím yêu liền không làm khó dễ ngươi, kiếm kia tiên quả cũng tùy ngươi đi lấy. Mục Thiết cảm thấy đề nghị này như thế nào? Mục Thiết sắc mặt trực tiếp phát khổ, Tím yêu cung chủ nói dĩ nhiên đều là đúng. Nếu là có thể thấy thánh nữ quốc sắc thiên tư, như vậy một quả kiếm tiên quả, cũng đáng. Nam mơ. Liêu Thanh Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, một đôi mắt đẹp phảng phất đều biết phun lửa một cái dạng. Hiển nhiên trong lòng nàng đã bốc cháy kinh khủng lửa giận, đã đến ranh giới bùng nổ. Không nghĩ tới ngươi tức giận con ngươi lại là xinh đẹp như vậy, Tím yêu sinh ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Trong lúc bất chợt trong thiên địa cuồng phong bạo dũng, Tím yêu thân hình trong thời gian ngắn tới Liêu Thanh Nguyệt trước người của, mau làm cho không người nào có thể phản ứng, để cho Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp con người hơi hơi co rút lại. Buồn cung chủ càng ngày càng hiếu kỳ, nếu thánh nữ bởi vì ngượng ngùng không chịu bày ra mình dung nhan, như vậy ta Tím yêu sẽ tới tự mình vén lên đi. Tím yêu tà mị cười một tiếng, bàn tay bay thẳng đến Liêu Thanh Nguyệt trên người hắc bào bắt đi. Một chảo này, tựa như một đạo tử mang thoáng qua, nhanh như tia chớp. Nhưng là Liễu Thanh Nguyệt không phải ăn chay chủ, trong con ngươi xinh đẹp sát khí nổi lên, trong nháy mắt xuất thủ, hàn đao thoáng hiện, phảng phất biến thành một cái hàn đao chi long, hướng Tím yêu mạnh am sát đi, tìm chết. Mục Thiết lập tức vừa giận vừa sợ, Liễu Thanh Nguyệt ngươi làm gì vậy? Lại dám đối với chúng ta hai cung chủ xuất thủ? Hung thủ a? Tím yêu thân hình chợt lóe, dễ như trở bàn tay đem đột nhiên này nổi lên một đao tránh khỏi, một cái trắng nón bàn tay trong thời gian ngắn bắt được Liễu Thanh Nguyệt cơ đao cánh tay bên trên. Từng đạo ánh sáng màu tím từ Tím yêu trên tay của thoáng hiện lên, tựa như từng cái tiểu long. Liêu Thanh Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại, nàng cảm giác cánh tay của mình thật giống như bị một cái kềm sắt cho kẹp lấy như thế, căn bản không nhúc nhích được, không cách nào phản kháng, kia bàng bạc như biển khơi vậy kinh lực. Tới rồi. Tím yêu tay phải lập tức giống như nói tia chớp màu tím, hướng Liêu Thanh Nguyệt trên người hắc bảo chụp tới. Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp kịch liệt chớp động, nàng muốn chạy trốn, nàng muốn tránh. Nhưng là trước mắt cái này tóc tím diêm rúa loẹ loẹt thanh niên nhưng là thực lực đạt tới một cái trình độ kinh khủng, hắn căn bản là không có cách phản bác. Chuyện này, thật muốn bị vén lên sao? Ẩm. Tím yêu thân hình trong thời gian ngắn xuất hiện ở bên ngoài ba dặm, một bàn tay lớn vàng óng thật giống như hư ảo thật giống như chân thực như thế, chụp vào kia đất ngay trên, vang tới một cái âm thanh to lớn ẩm tiếng nổ, một cái phương viên trăm mét hang lớn lập tức tạo thành, nhìn kia Mục Thiết không nhịn được kinh ngạc một tiếng. Lâm lãnh. Tím yêu ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp chính là sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn một cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân bóng lưng, hít một hơi thật sâu. Đối với một nữ nhân lần này, có phải hay không quá mất người hai cung chủ thân phận? Lâm Thần không mặn không lạt hỏi, không thèm để ý chút nào Tím yêu ánh mắt. Thế nào? Ngươi nghĩ ngăn trở ta? Tím yêu ung dung thong thả nói, nếu như ngươi dám ngăn trở ta, ta dám cam đoan kiếm kia tiên quả các ngươi được không đến được. Theo ta được biết, ngươi thật giống như đắc tội rất nhiều người rồi hả? Ngươi có phải hay không không ngại còn đắc tội một cái ta? Lâm Thần, đừng xung động. Liêu Thanh Nguyệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm mang theo do dự, hay là cho Lâm Thần thần thức truyền âm nói, thấp giọng nói, chúng ta không phải là đối thủ của người này. Ghê gớm lùi một bước, kiếm tiên quả không cần. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái, nhìn trước mắt Tím yêu. Hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Liêu Thanh Nguyệt vắng lặng đôi mắt đẹp, nói, ngươi thật không muốn kiếm tiên quả rồi hả? Liêu Thanh Nguyệt hơi sừng sờ, chẳng biết tại sao, nghe được vừa hỏi như thế, nàng giờ phút này lại trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn là không chút do dự gật đầu một cái. Ta thích người thông minh. Tím yêu vỗ nhẹ bàn tay, biểu tình lộ ra rất khoái trá, đã như vậy ta liền. Lâm Thần lại lần nữa xoay người lại, như đinh chém sắt cắt đứt Tím yêu nói chuyện, ta có nói qua, ta không muốn sao. Tím yêu sững sờ, Liêu Thanh Nguyệt sửng sốt một chút. Chỉ nghe Lâm Thần từng chữ từng câu, chậm rãi nói. Cái này kiếm tiên quả, ta Lâm Lanh hết lần này tới lần khác muốn định. Yêu nghiệt cam kết ở số 25 trước, chuẩn bị một trận không thua kém chương 6 bùng nổ. Chương 1171, hợp tác. Chương 1171, hợp tác. lớn mật. Mục Thiết quát lên một tiếng lớn, sắc mặt giận dữ, trực tiếp một quyền hướng Lâm Thần thân hình đánh giết mà tới. Xoẹt. Một đạo kinh khủng quyền mang tựa như một thanh kiếm thần đâm thủng bầu trời như thế, chém ra hỗn độn, chém ra phong hỏa, uy lực vô cùng. Một quyền uy đủ sức để đánh giết giống vậy hư tiên nhị chuyển, thậm chí là thường tổn đến tam chuyển nhân vật. Một quyền này của hắn, trực tiếp là muốn bị thương nặng Lâm Thần. Lâm Thần thân thể không nhúc nhích chút nào, hắn phảng phất là không nhìn thấy đạo này quyền mang đánh tới như thế, ánh mắt như cũ nhìn chòng chọc vào trước mắt Tiêu Yêu. Ầm. Một cổ giống như thủy triều kim quang dũng động lên, tạo thành một cái to lớn màn hào quang. Kia một đạo quyền mang đánh giết trên đó, căn bản là không có cách dung chuyển chút nào. Bên trên người kia, nơi này ngươi không làm chủ được, đừng định chọc giận ta. Lâm Thần nhìn cũng không nhìn Mục Thiết liếc mắt, lạnh lùng nói. Mục Thiết đầu tiên là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thần đơn giản như vậy liền chặn lại hắn một quyền. Nhưng nghe đến Lâm Thần lời này, sắc mặt lập tức giận dữ, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói chuyện với ai. Hôm nay ta Mục Thiết ở nơi này thật tốt giáo huấn ngươi. Mục Thiết lập tức sát cơ bạo dũng, chuẩn bị thi triển đại sát thuật. Lâm Thần vẫn không có liếc hắn một cái, Tím Yêu Vi lăng đi qua, chính là cười một tiếng, Mục Thiết, dừng tay đi. Người này có chút ý tứ. Hừ. Mục Thiết sắc mặt lạnh lùng thu liễm sát cơ, chết nhìn chòng chọc liếc mắt Lâm Thần, lần này coi như ngươi may mắn. Tiểu người điên lâm lãnh, không nghĩ tới thật vẫn rất ngông cuồng a. Tím Yêu khẽ cười một tiếng, hồn nhiên không thèm để ý Lâm Thần ánh mắt của, chẳng qua là ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Lâm lãnh, Tím Yêu tu vi không phải ngươi có thể chống đỡ. Lần này chúng ta liền tạm thời tránh mũi nhọn đi. Ngàn vạn lần không nên xung động. Liêu Thanh Nguyệt tâm tình có chút phức tạp, không nghĩ tới Lâm Thần lại là thật xông vào trước mặt nàng. Nàng biết rõ làm là như vậy không lý trí, nhưng khuyết lại có chút vui vẻ. Có thể nhìn đến dưới mắt cái tình huống này, Liêu Thanh Nguyệt trong nháy mắt tỉnh hồn lại, vội vàng nhắc nhở Lâm Thần. Nàng thật sợ người này chẳng ngó ngàng gì tới, đắc tội Tím Yêu, hậu quả kia thật là không dám tưởng tượng. Không sai. Lâm Thần phảng phất không có nghe được Liêu Thanh Nguyệt cảnh cáo như thế, nhàn nhạt nói, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là còn chưa tới không có chút nào hy vọng mức độ. Mục Thiết lập tức cười lạnh một tiếng, tự tìm đường chết. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng quét Mục Thiết liếc mắt, đem chính mình tâm tình rất phức tạp thu liễm lại, hướng về phía Tím Yêu đạo, chúng ta bây giờ không đi lấy kiếm tiên quả rồi, lúc đó sau khi từ biệt. Nàng xoay người rời đi, lạnh lùng trợn mắt nhìn Lâm Thần liếc mắt, truyền âm nói, ngươi cho rằng là thực lực ngươi mạnh bao nhiêu? Lâm Thần, qua lâu như vậy, ngươi chính là ngây thơ như vậy. Đi nhanh lên. Nhưng là Lâm Thần hồn nhưng bất động, tựa như cao ngất thanh tùng. Đủ phách lối. Tím Yêu dừng một hồi, vỗ nhẹ bàn tay, rất đúng khẩu vị của ta. Lâm lãnh, ngươi để cho ta rất thưởng thức, nếu nói như vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, có thể theo chúng ta đồng thời đi, bắt lại kiếm tiên quả. Liêu Thanh Nguyệt hơi sừng sờ, Mục Thiết nghe lời ấy, lập tức sắc mặt đại biến, hai cung chủ. Ngươi tại sao có thể để cho bọn họ theo chúng ta cùng đi? Hắn giọng nói hơi ngừng, trong lòng cả kinh, lập tức nhìn Lâm Thần nói, hai cung chủ cho ngươi đi, đây là của ngươi này vinh hạnh, ngươi còn không mau cảm tạ hai cung chủ. Im miệng. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng quát một tiếng, trong tay hàn đao lóe lên lanh mang, ngươi có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Mục Thiết sắc mặt cứng đờ, trong lòng giận dữ, nhưng là lại cứng rắn cái gì cũng không nói ra được. Liêu Thanh Nguyệt không biết Lâm Thần đang suy nghĩ gì, bất quá nàng cũng biết Lâm Thần tính cách. Người đàn ông này nhận định sự tình, sẽ không dễ dàng như vậy thay đổi chứ. Ngây thơ. Liêu Thanh Nguyệt ở trong lòng thấp giọng. Lâm Thần chẳng qua là nhìn chằm chằm Tím Yêu, nhàn nhạt nói, một vị hai cung chủ giúp đệ tử tới lấy bảo vật. Cái này có phải hay không có chút tiểu đề đại tố? Tím Yêu cung chủ, ngươi có phải hay không muốn lợi dụng ta? Ha ha. Tím Yêu cười ha ha, tiếng cười phát ra từ phế phủ, cực kỳ vui vẻ, ngươi ngược lại đủ thông minh. Bất quá ta chính là muốn lợi dụng ngươi. Lợi dụng của ngươi sức mạnh sấm sét. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp lập tức run lên, Lâm Thần chân mày cũng là hơi nhíu lại, cái này Tím Yêu lại là mình nói một cách thẳng thừng. Ta phải bạn bè nhắc nhở nhị vị. Tím Yêu nụ cười hơi hơi câu động, tản ra một cổ yêu dị tà mị cảm giác, ta có thể không có bao nhiêu kiên nhẫn, ta cũng ghét người khác cự tuyệt ta. Hàn. Chẳng biết tại sao, nhìn Tím Yêu kia yêu dị nụ cười, Lâm Thần cuối cùng như lâm đại địch, trong lòng cảm nhận được dùng mình. Đi trước lấy được kiếm tiên quả. Lâm lãnh, ta mong đợi biểu hiện của ngươi. Tím Yêu nói xong câu này, thân hình trực tiếp hóa thành một đạo tử mang, hướng kiếm kia tiên quả trong ngọn núi kích bắn đi. Mục Thiết hướng về phía hai người lạnh rên một tiếng, nhỏ giọng thầm thì một câu, hai cung chủ thật là đối với các ngươi quá tốt. Ngay sau đó cũng là theo thật sát. Hai cung chủ, ngươi vì sao phải lợi dụng bọn họ? Chính là một cái Lâm lãnh, ngươi theo liền có thể tiêu diệt, nơi nào có thể lợi dụng. Mục Thiết bay thật nhanh lúc, không quên cho Tím Yêu truyền đi thần niệm, hung ác nói. Ta cảm thấy được đến lượt giết hắn đi. Cái tên kia lớn lối như thế, dám đối với ngài bất kính. Quá khứ của hắn, ta biết được một ít. Trên người của hắn món đó chí bảo, đối với ta lấy được cái vật kia, rất hữu dụng. Tím yêu đạo, hơn nữa, ta rất thích hủy diệt những cái kia thiên chi tiêu tử cảm giác ra. Trên mặt hắn lại lần nữa câu dẫn lên lướt qua một cái tà mị nụ cười, phảng phất là một con hung yêu trường khai nanh vuốt của mình. Mục Thiết lập tức cả người run lên, thấy lạnh cả người không cách nào ngăn chặn từ đáy lòng dâng lên, ánh mắt có chút sợ hãi. Cái này Lâm Lãnh, sợ rằng xong rồi. Quá kiêu ngạo. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, hôm nay chuyện này, ta Liêu Thanh Nguyệt sớm muộn sẽ tìm hắn tính sổ. Nàng trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một cái nói cổ xưa hàn mang, ngay sau đó thu liễm, giọng lạnh như băng nói, Lâm Thần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không muốn làm gì, hắn muốn lợi dụng ta, sẽ để cho hắn lợi dụng. Lâm Thần trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn tím yêu thực lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là có thể một tay che trời. Làm sao bây giờ tùy ngươi? Liêu Thanh Nguyệt giọng vẫn lạnh lùng như cũ, nói, có lòng tốt nhắc nhở một câu, này mấy ngọn núi sâu bên trong, có kinh khủng hơn quỷ thần. Cũng có tin đồn trong đó có trí bảo, tím yêu đánh chính là trong đó trí bảo chủ ý. Những quỷ kia thần, thu vi ít nhất là hư tiên năm chuyển. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng ném câu tiếp theo, thân hình lập tức hóa thành một đạo hàn mang, kích bắn đi. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Hư tiên năm chuyển quỷ thần. Hắn cho dù nắm giữ diệt tự cổ phù, có thể lấy hư tiên nhị chuyển lực, đem kia tam đại hư tiên tứ chuyển cấp quỷ thần cho tiêu diệt, nhưng là đối mặt với hư tiên năm chuyển tồn tại, mình còn có thể tiêu diệt. Hư tiên nhị chuyển cùng hư tiên năm chuyển, ước chừng kém ba cái cảnh giới. Ở đường đường cùng La Thánh cùng nổi danh tím yêu trước mặt, mình có thể tỏ ra cái gì quỷ kế. Cái này cũng không khỏi Liễu Thanh Nguyệt trong giọng nói cảm thấy Lâm Thần ngu xuẩn cảm giác. Chuyến này, đơn giản là thọ vào hổ huyệt, cựu tử nhất sinh. Ta cũng không tin trên cái thế giới này có tuyệt lộ. Lâm Thần thân hình dung một cái, hướng phía trước cấp tốc bay đi, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, người sống một đời tranh không phải là như vậy một hơi thở. Huống chi cái này tím yêu còn là đại địch của mình. Tím yêu chính là trước mắt dẫn tử vũ người, một tháng sau, gặp nhau đối với Hồng Lăng mở ra lôi đỉnh đánh giết. Cái này tím yêu, bây giờ chính là Lâm Thần địch nhân số một. Ghê gớm, triển phát hiện mình chân chính bản tôn lực lượng chính là Lâm Thần nắm chặt quả đấm, tại hắn đứng ra trước mắt, hắn liền làm xong chuẩn bị tâm tư. Chỉ cần bị tím yêu bức bách đến tuyệt lộ, hắn liền cùng thánh hơi thở Lâm Thần hợp hai thành một. Mặc dù có cực lớn bại lộ nguy hiểm, nhưng là một hớp này khí, Lâm Thần tuyệt đối không nuốt trôi. Bạch! Lâm Thần rất nhanh rơi xuống phía trên ngọn núi này, toàn bộ ngắn ngủi phi hành trong quá trình, trong đầu của hắn đã diễn tính ra mấy loại kế sách phương pháp, mặc dù mới vừa rồi nhất thời xung động, nhưng là cái này tím yêu quả thực quá mức kinh khủng một chút, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí ứng đối. Cho dù hắn nghĩ những này kế sách, đối phó tím yêu khả năng thực hiện tính cơ hồ là số 0, nhưng là chỉ cần có như vậy một con đường sống, hắn nhất định phải đi làm. Thực lực à, trước mắt ta còn cần thực lực, nếu là có thể mau sớm luyện ra hỗn độn thánh lôi thể Lâm Thần nắm tay chặt chẽ nắm lên, mà ở giờ phút này, hắn chợt thân hình dung một cái. Vẻ này ầm tiếng sấm nổ, lại lần nữa vang dội. Diệt tự cổ phù ở thanh đồng cổ kiếm bên trong rung động, hình như là đang kêu gọi đến cái gì như thế, phía trước cũng giống như có thứ gì, ở sâu đậm hấp dẫn Lâm Thần. Đây là Lâm Thần sắc mặt động một cái, ngay sau đó không nhịn được cười ha ha một tiếng, huyền như sấm như thế nổ vang. Phía trước ba người lập tức bị Lâm Thần lần này tiếng cười kinh động đến, Liêu Thanh Nguyệt chẳng qua là lạnh lùng nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt, Mục Thiết nhưng là âm thầm cười lạnh, cái này Lâm Lánh xem ra thật không biết tím yêu cung chủ kinh khủng, lại còn cười ngông cuồng như vậy, thật là không biết sống chết. Đi theo ta đi. Tím yêu hướng về phía Lâm Thần tà mị cười một tiếng, khuôn mặt yêu dị, ngay sau đó xoay người trực tiếp trước đi. Một có cơ hội, liền chạy đi. Liêu Thanh Nguyệt do dự nửa buổi, hay là đối Lâm Thần truyền âm nói, không nên cảm thấy ta là quan tâm ngươi, chẳng qua là vì biểu đạt một chút cảm ơn. Lâm Thần sắc mặt dần dần bình tĩnh, nghe lời ấy, lập tức hồi âm cười lạnh, trốn. Tại sao phải chạy trốn? Cái này tím yêu phải đối phó Hồng Lăng, ta nhất định là sẽ không bỏ qua hắn. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp trong thời gian ngắn lạnh lẽo. Lâm Thần nhìn chằm chằm tím yêu sau lưng của. Trong đầu nhưng là vang vọng đi ra mới vừa rồi một màn kia. Tím yêu, không nên cảm thấy ta rất khỏe đối phó, lần này, ta nhất định để cho ngươi cả đời đều khó mà quên được. Lâm Thần ánh mắt rét một cái, lóe lên trong nháy mắt sơ xác tiêu điều. Chương 1172, đoạt quả. Chương 1172, đoạt quả. Mười vai cổ khổng lồ khí tức gần nút ở bên trong ngọn núi này, để cho người không dám tùy tiện mạo phạm. Đây đều là hư tiên cảnh tứ chuyển quỷ thần. Nếu như không phải tím yêu tới, Mục Thiết là không có ý nghĩ này dám đến. Tím yêu thân hình như thiểm điện, ở tòa này như kiếm như vậy đâm thủng bầu trời trên ngọn núi liên tục chớp động, Lâm Thần ba người cũng là theo đuôi phía sau. Càng ở nơi này kiếm sơn bên trên đi sâu vào, Lâm Thần đối với một cổ phong mang khí chính là cảm thụ càng trở nên sâu sắc, hắn thậm chí còn chứng kiến ở ngọn núi này bên trên, có một đoàn một dạng đen nhánh cương khí chi mở dạng, không ngừng cắt. Mục Thiết cùng Liễu Thanh Nguyệt biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, mà Lâm Thần nhưng là thần sắc tỏa sáng. Hắn ngầm trộm nghe đến một loại mênh mông lôi đỉnh tiếng gầm gừ, cái loại này mãnh liệt hấp dẫn trực giác từ nơi không xa chuyển tới, để cho Lâm Thần có một loại thăm dò một cái mãnh liệt. Lâm Thần lập tức chính là biết, vật mình muốn, tuyệt đối liền ở phụ cận đây. Kiếm tiên quả. Mục Thiết lập tức thét dài một tiếng, sắc mặt mơ hồ lộ vẻ kích động vẻ nhìn về phía trước. Lâm Thần ngay sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy được phía trước trên vách đá dựng đứng, một gốc cao đến 100 mét thương thiên đại thụ ngạo nghệ thật đứng ở đó. Đại thụ thân đều bị mãnh liệt phong mang ý bao phủ, để cho Lâm Thần không hoài nghi chút nào tháo xuống một trong số đó mảnh nhỏ lá cây, đều có thể chém ra sông lớn. Ở nơi này cổ xưa phong mang trên cây to, một quả bạch ngọc như kiếm vậy trái cây, liền là sinh trưởng ở trong đó, trái cây này không ngừng phun phong mang ý, bao phủ thương thiên đại thụ, tản ra huyền nhi hữu huyền cảm giác. Đây cũng là kiếm tiên quả. Kiếm này tiên quả quả nhiên mạnh mẽ, có phong mang ý không phải chuyện đùa. Lâm Thần thần thức tỏa ra ở thiên địa. Ánh mắt rét một cái thầm nói, kia hư tiên tứ chuyển quỷ thần, liền che giấu ở đại thụ này bên trên, nếu như không phải ta thần thức mạnh mẽ, sẽ để cho nó lừa gạt. Sự phát hiện này, Lâm Thần lập tức hướng về phía Liêu Thanh Nguyệt nhỏ nhẹ lắc đầu một cái. Kiếm tiên quả là của ta. Mục Thiết thấy kiếm tiên quả, vô cùng kích động, bên người đan dệt ra tới từng tầng kiếm quang, đàng phi lên, hướng đại thụ kia kích bắn đi. Tím yêu trôi lơ lửng ở trên không, hai tay khoanh tay, mỉm cười nhìn hết thảy các thứ này. Thật giống như không có bất kỳ xuất thủ ý tưởng. Giống. Cả cây 100 mét đại thụ đều là rung mạnh, một đạo đen nhánh to lớn quỷ thần bàn tay, trong đó giống như là biến hóa ra vô số quỷ thần một phen, tạo thành quỷ thần thế giới, hướng Mục Thiết cả người vô xuống đến, uy lực vô cùng. Đánh ta kiếm tiên quả chủ ý giả, chết. Mục Thiết hơi biến sắc mặt, cả người trên người lập tức vọt lên từng đạo tiên quang, tuyệt cường kiếm ý từ trên người hắn vỡ bờ lên. Tiên quang tha cho thể, tựa như ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm. Trôi lơ lửng tại thân thể bên trong. Hắn thân thể nhất thời rung một cái, làm ra kiếm to chém xuống thế. Xoẹt. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp từ trên người Mục Thiết phóng lên cao, cứng rắn đem quỷ kia thần bàn tay cho xé thành hai nửa. Ầm. Đại thụ bên trong mãnh giật mình tiếng nổ tiếng, một giọt đen nhánh tiên khí chi nước ngưng tụ thành giọt nước, lập tức pha không tới, hướng Mục Thiết mi tâm trô đánh tới. Mục Thiết sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng đi xuống, trên người kiếm ý nhưng là từng đợt mạnh mẽ hơn. Thiên địa khốn long đại tiên kiếm thuật. Cả người hắn như tiên kiếm xuất vỏ, hoa đi ra từng đạo bàng bạc kiếm khí, trong chớp mắt chính là chém ra hơn ngàn kiếm. Tổng cộng ở ngắn ngủi này mấy hơi thở giữa, Mục Thiết ước chừng chém đi ra 10111 đạo kiếm khí, những kiếm khí này giống như có linh, đem Mục Thiết cả người bọc, trên dưới cực nhanh du động, giống như là một con rồng lớn bao phủ Mục Thiết. Tiên dịch châu lập tức đụng trên đó, giống như là núi lửa phun trào, hào hùng quỷ khí trong thời gian ngắn từ kia lớn chừng ngón tay cái tiên dịch châu phóng lên cao. Ba đầu to lớn quỷ thần ở nơi này đen nhánh quỷ khí bên trong hiện thân mà ra, chiếm cứ ba cái phương vị, vây khốn Mục Thiết, đồng loạt hướng Mục Thiết từng quyền đánh tới. Chỉ nghe tiếng nổ nối liền không dứt, Mục Thiết cả người không ngừng chém ra tiên khí, chống đỡ kiếm khí kia đại long vận chuyển. Nhưng là hắn lại mặt có cắn răng nghiến lợi ở chống đỡ cảm giác, bị công kích hơi lộ ra chật vật, giữa hai lông mày mơ hồ xuất hiện hối tiếc ý. Hắn mới vừa mới thấy được cái này kiếm tiên quả, quá mức hưng phấn, liền quên có người bảo vệ chuyện. Bất quá để cho Mục Thiết hoàn toàn yên tâm chính là, hai cung chủ ở chỗ này, cái này kiếm tiên quả tất nhiên là bọn họ. Đầu này hư tiên tứ chuyển tồn tại, một chiêu chính là khốn trụ Mục Thiết, đem Mục Thiết cái này thiền kiêu đánh chật vật không dứt. Nhưng là giờ phút này, Lâm Thần ở nơi này Mục Thiết bị cách lúc, hắn xuất thủ. Như thủy triều kim quang từ sau gót của hắn dâng lên, to lớn kim thủ gào thét mà ra, mơ hồ có một ít đen nhánh mây đen đột ngột từ to lớn kim thủ tứ phương ngưng tụ đến, ô vân trung lôi đỉnh lan lộn. Tiểu bối, ngươi dám! Đại thụ che trời trung quỷ thần, lửa giận quát một tiếng, đen nhánh to lớn quỷ thủ đồng thời cũng gầm thét mà ra, nhưng là ở nơi này quỷ trên tay, nhưng là xuôi ngược rồi từng đạo to lớn tiên khí, uy lực to lớn. Ầm! Hai bàn tay to đụng vào nhau, kích động đi ra kinh khủng gió mạnh, nhưng là Lâm Thần bàn tay lớn màu vàng nóng lại tơ không nhượng bộ chút nào, cùng quỷ kia thần bàn tay nhưng là lực lượng tương đương. Ừ! Hư hảo giống như thực chất lực lượng, có chút ý tứ. Quỷ kia thần nhìn ra đi một tí đầu mối. Bên cạnh bị kẹt chật vật không dứt Mục Thiết, nhưng là cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn đích mắt nhìn một chút ngươi có phải hay không giống như lời đồn đãi lời muốn nói như thế, có thể tiêu diệt hư tiên tứ chuyển quỷ thần. Có ý, ở phía sau. Lâm Thần một lòng đề phòng ở bên Tím Yêu, đồng thời cũng âm thầm dặn dò Liêu Thanh Nguyệt, hắn kiêng kỵ không phải Mộc Thiết, không là quỷ thần, mà là Tím Yêu. Tím Yêu nếu là xuất thủ, vậy liền cái gì đều không có chút ý nghĩa nào rồi. Sức mạnh đất trời, cho ta ngưng tụ, vô thượng lôi đỉnh, nện quỷ thần. Lâm Thần ngửa mặt lên trời thét dài, kia cùng với va chạm bàn tay lớn màu vàng nóng lập tức tản mát ra một cổ kỳ diệu lực, có thể cùng thiên địa gian có đặc thù huyền diệu chi liên lạc. Trong nháy mắt, cuồng phong dâng lên, mưa lớn bằng bạc, một khối bao phủ phương viên ước chừng 100 mét to lớn mây đen, chẳng biết lúc nào ngưng tụ ở này đại thụ che trời trên. Từng đạo lôi xà, ở trong đó kịch liệt lan lộn. Đây là quỷ kia thần trong thanh âm nổi lên lướt qua một cái sợ hãi. Cho ta ẩm. Lâm Thần hét lớn một tiếng, lời nói tựa như luật lệ, kia toàn bộ bao phủ phương viên 100 mét to lớn mây đen bên trên, nhất thời có một cổ khổng lồ lôi đình chút xuống, đem đại thụ che trời trong nháy mắt bọc trong đó, ẩm tiếng nổ vang kinh chấn toàn bộ đại sơn. A a a đáng ghét, đáng chết đại thụ che trời trong quỷ thần tôi luyện không kịp đề phòng bên dưới, bị lôi đình bao phủ toàn thân, lập tức rên thống khổ. Nay mặc dù không phải lúc toàn thịnh sức mạnh sấm sét, nhưng đây cũng là Lâm Thần thần thức câu động sức mạnh đất trời. Mang theo một tia thiên địa vai lôi đỉnh, đủ để cho đầu này quỷ thần ngắn ngủi bị tê dại cùng thống khổ. Ngay tại lúc này, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt bắn ra đi, nhân khí hợp nhất, xông vào quần quận lôi đỉnh đại thụ bên trong. Chuyện này, Mục Thiết mặt đầy rung động nhìn một màn này, trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Thần lại là triệu hoán đi ra rồi kinh khủng như vậy lôi đỉnh, mắt thấy Lâm Thần xông vào trong đó, hắn lập tức thần sắc kinh hãi, hướng về phía Tím Yêu vội vàng quát lên, hai cung chủ, ngài mau xuất thủ a. Nếu không kiếm tiên quả muốn rơi vào Lâm Lánh trong tay rồi. Tím Yêu ngật nhưng bất động, chẳng qua là mặt tươi cười nhìn kia bị khủng bố lôi đình bao gồm đại thụ che trời, tự đủ, câu động sức mạnh đất trời, mạnh mẽ như vậy thần thức, đoạn cấm thân thể. Có chút ý tứ. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp khóa chặt kia đại thụ che trời, mơ hồ lộ ra chút kỳ cánh vẻ. Hai cung chủ Mộc Thiết sắc mặt hoàn toàn đại biến. Mà giờ khắc này chỉ nghe một tiếng ầm vang, Lâm Thần thân hình phá vỡ khắp cây lôi đình mà ra, trên tay nắm kiếm tiên quả. Anh tư bất phàm. Quỷ thân lửa giận nặng nề tiếng gầm gừ, ở đó đại thụ che trời bên trong vang dội lên, đầy trời quỷ khí, kinh động cả tòa kiếm sơn. Liêu Thanh Nguyệt, nám. Lâm Thần con ngón búng ra, kiếm này tiên quả lập tức hướng Liêu Thanh Nguyệt kích bắn đi. Mục Thiết con ngươi hung hăng co rụt lại, thân thể chấn động mạnh mẽ. Kiếm tiên quả. Thật bị Lâm Lánh đoạt đi. Liêu Thanh Nguyệt trong mắt lóe lên rồi chút ánh sáng, bàn tay lớn vồ một cái, chính là hướng kiếm kia tiên quả bắt đi. Lâm Thần giờ phút này nhưng là hơi có chút nghi ngờ, không nghĩ tới Tím Yêu trong toàn bộ quá trình cũng không xuất thủ, cái này làm cho hắn thật là không hiểu. Bất quá hắn phòng bị, ngược lại một chút cũng không có giảm bớt. Tiểu Tâm. Lâm Thần đột nhiên thân thể run lên, quát lên một tiếng lớn, Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp con người hơi hơi co rụt lại. Chỉ thấy được Lâm Thần bắn ra cho Liêu Thanh Nguyệt kiếm tiên quả, đột ngột bị một cái đại thủ tiếp lấy. Cái bàn tay lớn này, cuối cùng thần không biết quỷ không hay đưa tới. Để cho Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt đều là không thể nào phản ứng. Tím Yêu vuốt vuốt kiếm tiên quả, không để ý tới Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người trong mắt bắn ra sắc cơ, câu miệng cười tà nói, Lâm Lánh, làm rất tốt, ngươi để cho ta càng ngày càng thưởng thức. Lâm Thần trên một gương mặt, giờ phút này mây đen giăng đầy. Người này, đoạt đồ đạc của mình. Chương 1173, Bạch Cốt Đường. Chương 1173, Bạch Cốt Đường. Tím Yêu. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm hoàn toàn lạnh xuống. Trong tay hàn đao thoáng hiện, kinh khủng hàn mang phun ra nuốt vào mà ra, kiếm tiên quả là chúng ta lấy được, ngươi lại vô sỉ cướp đoạt. Nàng đã nổi giận. Ồ, ngươi có ý kiến gì đâu? Tím Yêu vuốt vuốt kiếm trong tay tiên quả, nhìn cũng không nhìn Liêu Thanh Nguyệt liếc mắt, chặt chặt thở dài nói, kiếm này tiên quả thật là kỳ diệu, không tệ. Liêu Thanh Nguyệt một đôi mắt đẹp trung sát cơ càng ngày càng lớn mạnh, trong tay hàn đao phun ra nuốt vào hàn mang kinh khủng hơn. Không nên vọng động. Lâm Thần khẽ quát một tiếng, truyền âm Liêu Thanh Nguyệt. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khinh người quá đáng. Liêu Thanh Nguyệt trong thanh âm tràn đầy sắc cơ. Nếu như không phải ngại vì Tím Yêu tu vi, còn có Lâm Thần tận lực nhắc nhở, nàng sợ rằng trực tiếp động thủ. Lúc này kia đại thụ che trời trong quỷ thần đã tiếng gầm gừ rung trời, hào hùng quỷ khí từ trong đó lăn lộn mà ra, hướng thương khung kia mây đen quần quận tịch quyển nhi lên, từng đạo đánh xuống lôi đỉnh, đều ở đây quỷ khí bên dưới liên tục bị nát bấy. Đầu kia hư tiên tứ chuyển cấp quỷ thần, đều đưa phải phá lôi đỉnh. Từ đại thụ che trời bên trong xuất thế, kiếm tiên quả cầm tới cho ta. Lâm Thần nhanh như tia chớp xuất thủ, một quyền hướng Tím Yêu đánh tới, thần thức kim quang giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, hướng Tím Yêu tịch quyển nhi đi. Bởi vì ngày xưa Lưu Thông Thiên cướp đoạt vũ khí duyên cố, Lâm Thần ghét nhất đúng là người khác cướp đoạt đồ vật. Tím Yêu thân hình chớp động, giống như tử mang quạt đi, trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời, đem Lâm Thần một quyền này hoàn toàn tránh thoát. Sắc mặt hắn hơi có chút sừng sờ, có chút khó tin nói, ngươi mới vừa mới ra tay với ta rồi hả? Liêu Thanh Nguyệt cũng là sừng sờ, nàng mới vừa rồi giống vậy sát cơ bằng bạc, lại bị Lâm Thần ngăn cản. Nhưng là người này, thế nào tự mình ra tay? Mục Thiết đầu tiên là thấy Tím Yêu xuất thủ, vui mừng quá đổi, nhưng là trăm ngàn lần không ngờ tới Lâm Thần lại đối với Tím Yêu xuất thủ, lập tức vi lăng, sau đó chính là giận quá thành cười nói, Lâm Lãnh, ngươi có phải thật vậy hay không muốn chết? Tím Yêu cung chủ cầm đồ đạc của ngươi, đối với ngươi mà nói đều là một loại vinh dự. Cho ta. Lâm Thần ánh mắt của bất động, không nhìn thẳng xuống Mục Thiết tiếng quát. Tím Yêu nụ cười trên mặt liễm xuống dưới, mắt nhìn Lâm Thần. Tại chỗ bầu không khí nhất thời cứng đờ, kiềm chế tâm linh, có một loại mưa gió muốn tới cảm giác. Lâm Thần, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Liêu Thanh Nguyệt nhất thời tỉnh hồn lại, vội vàng nhắc nhở. Lâm Thần không biết Tím Yêu kinh khủng, nhưng là nàng có thể là vô cùng rõ ràng. Nhưng Lâm Thần một đôi mắt, cứ như vậy nhìn chòng chọc Tím Yêu, hai người ánh mắt trên không trung va chạm. Toàn bộ chết đi cho ta. Mà giờ khắc này, đột nhiên vang dội giống to tiếng, đầy trời quỷ thần chi khí từ kia trên đại thụ che trời quần quật lên. Che khuất bầu trời. Một con khổng lồ quỷ thần trôi lơ lửng trong đó, cầm trong tay kiếm to, hướng Lâm Thần cùng Tím Yêu hai người hung manh chém tới, giống như vô căn cứ một tiếng sét. Lâm Thần cùng Tím Yêu đều là ngật nhưng bất động, cặp mắt đều là nhìn chăm chú đối phương. Ừ. Tím Yêu đột nhiên thu hồi ánh mắt, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười, nhưng nụ cười này nhưng là tà mị vô cùng. Ẩm. Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt nội tâm đều là đại chấn, bọn họ chỉ thấy một đạo đột ngột tử quang hóa thành bàng bạc tử kiếm. Thật giống như từ vô tận trong hỗn độn diễn sinh ra đến, trực tiếp cứng rắn chém vào kia thiên không đầu kia gầm thét mà đến quỷ thần chi bên trên. Xoẹt. Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt thần sắc đều bộc lộ ra ngoài rồi vẻ kinh hãi. Chỉ thấy được thanh kia kiếm lớn màu tím phá vỡ quỷ kia thần trên thân thể, cứng rắn sẽ trở thành nát bấy, không có chút gì do dự, không có bất kỳ ngăn trở. Đầu này có thể so với hư tiên tứ chuyển cảnh giới quỷ thần, ở nơi này Tím Yêu một chiêu bên dưới, cuối cùng tan thành mây khói. Ở Kiếm Sơn những cái kia theo dõi nơi này chuyện phát sinh đại năng, nhìn thấy màn này, đều là nội tâm kinh sợ, toàn bộ đều thu hồi thần thức, bí mật hơi thở của mình, sợ rước họa vào thân. Hai cung chủ, ngươi thật lợi hại. Mục Thiết ngốc lăng chốc lát, mặc dù hắn không chỉ là lần đầu tiên thấy người đàn ông này kinh khủng, nhưng là cái loại này trong tâm linh đối với lực lượng khiếp sợ, vẫn là không cách nào ngăn chặn hiện ra. Đây chính là Tử Vũ hai cung chủ. Ngay sau đó Mục Thiết chính là cười lạnh. Này Lâm Thần dám khiêu khích như vậy hai cung chủ, đơn giản là không biết sống chết. Mà Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt trong lòng, đều đang vang vọng đến mới vừa rồi một màn kia. Đạo kia tử kiếm, lực lượng như vậy, chính mình có thể đỡ nổi sao? Đây chính là, hư tiên năm chuyển thực lực. Lâm Thần nội tâm sóng lớn cuồn cuộn, như vậy La Thánh, ám tộc thánh tử, bọn họ lại có bao nhiêu cường. Ba người này liên hợp lại, kia lại khủng bố cỡ nào? Hắn nắm tay chắc chẽ siết chặt. Hắn cùng với ba người này giữa thực lực sai biệt. Đơn giản là trời cùng đất. Lâm Thần, đừng xung động rồi. Liêu Thanh Nguyệt bình tĩnh lại, truyền âm nói, chẳng lẽ ngươi không thấy thực lực của hắn? Bây giờ Liêu Thanh Nguyệt hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng xa vời. Nàng đã không quan tâm kiếm tiên quả sự tình, mà là muốn tránh ra Tím Yêu phong mang. Lâm Thần hơi hơi cắn răng, nhưng là ánh mắt nhưng là vẫn nhìn chòng chọc vào Tím Yêu. Rất tốt. Tím Yêu vỗ nhẹ bàn tay, cả người hoàn toàn không có loại sát cơ đó, ngược lại là làm cho người ta một loại cảm giác thân cận. Ngươi đã cố ý muốn từ trong tay của ta muốn kiếm này tiên quả. Thần sắc của hắn đột ngột lạnh lẽo. Liêu Thanh Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp trong thời gian ngắn bước lên rồi to lớn phòng bị, mà Mục Thiết thấy này, thần sắc đã bắt đầu mơ hồ hưng phấn. Lâm Thần cả người cũng là trong nháy mắt căng thẳng, thuộc về hoàn mỹ bùng nổ trạng thái, cái chán đã bắt đầu xuất hiện mịn mồ hôi. Hắn đối mặt là đường đường tiên bảng thứ 11 Tím Yêu. Tím Yêu chợt lại vừa là lộ ra nụ cười, ngươi đã nghĩ như vậy muốn này cái kiếm tiên quả, vậy thì cho ngươi đã khỏe. Nói xong hắn bàn tay ném đi, kiếm này tiên quả chính là rơi vào Lâm Thần trong tay. Lâm Thần, Liêu Thanh Nguyệt, Mục Thiết vào thời khắc này đồng loạt gian đều là sửng sốt. Chuyện này, đây là ý gì? Mới vừa mới lộ ra rồi kia lần ánh mắt. Bây giờ tại sao lại không có? Đây là của ngươi này. Lâm Thần hay vẫn là khôi phục bình tĩnh, bất kể cái này Tím Yêu đang đùa cái trò gì, lập tức đưa cho Liêu Thanh Nguyệt, cũng là truyền âm dặn dò, ta cùng giao dịch của ngươi đã hoàn thành. Cho ta 10 triệu điểm cống hiến, ngươi có thể đi. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là hơi có chút mơ hồ nắm kiếm này tiên quả, vật này. Liên thoải mái như vậy đến trên tay nàng rồi hả? Nhưng là nghe Lâm Thần một câu cuối cùng, Liêu Thanh Nguyệt lập tức sắc mặt sụ xuống, ngươi những lời này có ý gì? Muốn đuổi ta đi? Ta mạn phép không đi. Lâm Thần cười khổ một tiếng, tím yêu người này tính cách ta hoàn toàn không đoán ra, hắn chờ chút nếu là đổi ý, ta ngươi hai người đều không lời nào để nói. Lâm Thần nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, tóm lại ngươi tin tưởng ta, tím yêu không làm gì được ta. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp không mang theo chút nào tình cảm quét Lâm Thần liếc mắt, điểm cống hiến đến lúc đó cho ngươi. Nàng xoay người chính là rời đi, căn bản không có nhìn những người khác, trực tiếp nhanh chóng bắt đi, biến mất không thấy gì nữa. Tím yêu khẽ cười nói, thánh nữ đi ngươi nhưng là thiếu một người rút. Bây giờ theo sát ta đi trước sâu hơn chỗ. Tím yêu lập tức tung người nhảy lên, mà Mục Thiết vào thời khắc này mới phản ứng được, chuyện này. Đây coi là chuyện gì xảy ra. Kiếm tiên quả cho thánh nữ. Lâm Lanh còn sống rất tốt. Hai cung chủ Mục Thiết kịp phản ứng, vội vàng đi theo tím yêu. Lâm Thần không nói hai lời, xoay người cũng là theo lên, ánh mắt của hắn đảo qua, chính là thấy được ở sơn cốc kia sâu bên trong, có hơi thở càng khủng bố ở bò lồm lồm. Toàn bộ Quá Long Sơn bị hào hùng quỷ đạo ý chí cho bao phủ, duy chỉ có chỗ này có lực lượng thần bí bao phủ không có bị quỷ đạo ý chí cho xâm nhập, nhưng là ở sơn cốc này sâu bên trong, lại là có kinh khủng hơn quỷ thần ở trong đó. Trong lúc bất chợt, tím yêu cùng Mục Thiết thân hình đều dừng lại, Mục Thiết trên mặt của thoáng hiện nồng nặc vẻ kinh hãi. Lâm Thần sững sờ, thân hình đuổi theo, ánh mắt này một nhìn tiếp, chính là ánh mắt ngưng tụ lại. Chỉ thấy được sơn cốc kia phía dưới, với còn dính máu tươi xương sườn chồng chất tại trên đó. Theo con đường dọc theo về phía trước, giống như là một cái không thấy được cuối huyết cốt con đường. Ở vô hình chung, giống như có khí tức quỷ dị, đột ngột bay lên ở trong lòng. Bởi vì này một cái bạch cốt con đường, đi thông, chính là kia cuối cùng ngọn núi kia cốc. Đây là tím yêu mục nơi. Chương 1173, Đại Quỷ Thần Thuật. Chương 1173, Đại Quỷ Thần Thuật. Bạch cốt con đường, quanh con núi thẳng kia chỗ sâu nhất tòa kia quỷ thần Đại Sơn. Chỗ ngồi này quỷ thần Đại Sơn. Đem so sánh với những cái khác đỉnh núi, trên ngọn núi lớn này liền muốn kinh khủng hơn. Từ xa nhìn lại, giống như là có tôn to lớn quỷ thần chi ảnh bao phủ ở trên núi lớn, làm cho người ta loại cả người phát rét cảm giác. Lâm Thần thần thức lộ ra, sắc mặt chính là khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng, này mấy ngọn núi bên trong, đây là kinh khủng nhất. Trong này ba động đi ra ngoài quỷ thần ý chí thậm chí ngay cả thần trí của ta đều không cách nào dò rõ ràng. Lâm Thần ánh mắt theo sát điều này quanh co bạch cốt con đường nhìn. Này bạch cốt con đường sâu bên trong, thật giống như có thâm thúy kinh khủng quỷ khí đang lóe lên. Lâm Thần ánh mắt ở đó cuối bên trong, mơ hồ thấy được một tia hắc quang này cho Lâm Thần vô hình phát rét khí tức, này đủ để chứng minh hắc quang này không đơn giản. Ngọn núi này là vứt bỏ quỷ thần chi núi. Tím yêu đứng tại chỗ, cười nhạt nói, toàn bộ Quá Long Sơn, bị khổng lồ quỷ thần chi ý bao phủ, bởi vì không hiểu nguyên nhân, khu vực này không có bị quỷ thần chi ý ảnh hưởng. Nhưng là ngọn núi này quỷ thần chi ý nhưng lại như bên ngoài phô thiên cái địa quỷ đạo ý chí chắc chắn mạnh hơn. Tím yêu, lại ngươi muốn lợi dụng ta, như vậy cũng không thả đem mục tiêu nói ra đi. Lâm Thần lãnh đạm nói, ta cái gì không biết lời nói, giúp như thế nào. Mục Thiết hừ nói, Lâm lãnh, hai cung chủ để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy? Là vì đại quỷ thần thuật. Tím yêu không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt nói, đại quỷ thần thuật, năm đó quỷ điện điện chủ tuyệt kỹ thành danh. Chỉ muốn nắm giữ cửa này đạo pháp, có thể câu thông rất nhiều quỷ thần, đạt được quỷ thần công nhận, thậm chí có thể cho gọi ra quỷ thần đại quân. Ở ngọn núi này bên trong, thì có như vậy một tòa đại quỷ thần thuật. Quỷ điện điện chủ năm đó tuyệt kỹ thành danh. Ngắn ngủn mấy chữ, liền để cho Mục Thiết cùng Lâm Thần sắc mặt vì sự chấn động mạnh, này ngắn gọn mấy chữ, thì có to lớn phân lượng. Có thể làm cho tím yêu cung chủ đổ xô vào, như vậy môn đại quỷ thần thuật uy lực chân chính, còn xa xa không chỉ là tím yêu khỏe miệng nói đơn giản như vậy. Đây cũng là ngọn núi này quỷ đạo ý chí mãnh liệt như vậy nguyên nhân, nhưng nếu như muốn lấy được đại quỷ thần thuật, sợ rằng vô cùng không dễ dàng, có cường đại quỷ thần đang canh giữ đến. Tím yêu cong ngón tay chỉ cái đó bạch cốt chi cuối đường, đại quỷ thần thuật, ở nơi này. Tiếng nói vừa dứt, tím yêu cả người liền là hướng này bạch cốt con đường kích bắn đi, không có chút nào lưu lại. Lâm Thần cùng Mục Thiết cũng là theo sát bên kia. Giống. Ba người đạp ở kia bạch cốt trên con đường, trong đầu lập tức vang tới rồi kinh khủng tiếng gào. Giống như là có đầu viễn cổ quỷ thần ở đỉnh núi gầm thét, chấn động tứ phương đất đai. Mục Thiết đầu bị kinh khủng này tiếng gào trực tiếp dao động đến sắc mặt trắng bệnh, ngay cả Lâm Thần cũng là thân thể khẽ run, bất quá hắn thần thức mạnh mẽ, vừa có diệt tự cổ phù hộ thể, tự nhiên không coi vào đâu. Đại quỷ thần thuật. Mục Thiết giờ phút này sắc mặt tái nhợt cực kỳ, đột nhiên kinh thanh, con mắt chăm chú khóa chặt ở bạch cốt con đường phía trước 10 dặm chỗ. Lâm Thần cũng là ngưng thần nhìn, chính là thấy ở đó bạch cốt chi cuối đường bên trên có một người cao sơn động nhỏ, mà bên trong hang núi kia là trưng bày đen nhánh thạch đài, trên thạch đài nổi lơ lửng một bộ đen nhánh cổ thạch làm bằng kinh văn, từ kinh văn kia bên trên, tản ra làm lòng người thần run rẩy ma đạo khí tức. Lâm Thần chỉ chẳng qua là như vậy nhìn một hồi, hắn lập tức cảm giác trong đầu có thành thiên thượng vạn cái quỷ thần đồng loạt gầm thét lên, khiến cho chi đầu góc to trướng, khiến cho Lâm Thần liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Phúc! Phản nhìn một tiết, nhưng lại ói ra một ngụm máu tươi, cả khuôn mặt hoàn toàn tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Không muốn chăm chú nhìn. Tím yêu nhàn nhạt nói, phía trên lưu lại quỷ đạo ý chí, không phải các ngươi có thể ngăn cản. Lâm Thần cũng là gật đầu một cái, nhìn tím yêu đạo. Ta cho là Mục Thiết huynh còn mạnh hơn ta rất nhiều, chống cự điểm này quỷ đạo ý chí là không có vấn đề gì. Mục Thiết sắc mặt nhất thời giận dữ, nhưng là nghĩ đến trước mình các loại biểu hiện, lập tức cảm thấy sắc mặt nóng lên, chính mình lúc trước cũng không phải như vậy rêu cợt lấm lánh. Đáng ghét. Mục Thiết trong lòng sát cơ tàn bạo, đem người chết đều là lớn lối như thế. Mục Thiết ở trong lòng không ngừng nhấn mạnh lấm lánh không chạy thoát số chết, sớm muộn phải bị cái này đầu đầy tóc tím yêu dị tà mị khủng phố nam tử cho hủy diệt. Hắn lập tức chính là thư thản không ít, chỉ là đối Lâm Thần lộ ra một cười lạnh. Thiên thiên tử khí, cho ta vồ lấy. Tím yêu đột nhiên xuất thủ, căn bản không cố cái gì ẩn bên trong uy hiếp, tử khí xuôi ngược mà thành bàn tay lập tức cầm nổ vang, hướng kia trong thạch động đại quỷ thần thuật bắt đi. Hắn tử khí bàn tay xuất hiện, kia bạch cốt chi đạo tản ra các loại quỷ đạo ý chí, cuối cùng bị cứng rắn áp chế đi xuống. Ông! Kia đại quỷ thần thuật tấm đá đột ngột chấn động. Phô thiên cái địa đen nhánh quỷ thần chi ý lập tức giống như biển khơi mãnh liệt mà ra, xúc ước chừng ngàn trượng, hướng kia bàn tay lớn màu tím bao phủ đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Cả ngọn núi lớn đều là sôi trào lên, trong núi lớn những cái kia cường đại quỷ thần cũng là thần niệm trong thời gian ngắn tụ tập ở chỗ này, muốn nhìn một chút rốt cuộc là phương nào cường giả, lại dám đánh đại quỷ thần thuật chủ ý. Thiên chi quỷ thần, hỗn độn mà nuôi, đất ai mà dục. Tấm đá kinh văn chấn động trong phút chốc. 12 cái đen nhánh chữ cổ lập tức lóe lên. Khí tức kinh khủng trong thời gian ngắn hạ xuống ở cả ngọn núi lớn bên trên, hình như là giờ phút này hư không xuất hiện vết nứt, một người khổng lồ quỷ thần đột nhiên từ trên trời hạ xuống, thân thể giống như núi cao, khí tức phảng phất sẽ căng phá không trung, chấn động đại sơn. Bàng bạc kinh khủng quỷ đạo huy áp, trực tiếp tịch quyển nhi ra, đường đường hư tiên tam chuyển một thiết, giờ phút này cuối cùng trực tiếp bị cổ huy áp này chấn liền lùi lại ba bước, sắc mặt đại biến, cổ hơi thở này đơn giản là trực tiếp có thể sánh bằng hư tiên năm chuyển tồn tại. Lâm Thần trong lòng cũng là cảm nhận được như là một ngọn núi lớn uy áp, khiến cho được tâm thần hắn kiềm chế vô cùng. Đối mặt hư tiên tứ chuyển quỷ thần, Lâm Thần hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, nhưng là này hư tiên năm chuyển, nhưng là để cho hắn cảm thụ lớn kinh khủng. Nghe được cái này một thiết mở miệng, Lâm Thần trong lòng lập tức ám uống không được, nhưng là hắn còn phản ứng không kịp nữa, một vòng tử quang giống như là du long dây thừng quấn quanh ở rồi Lâm Thần trên thân thể. Sau đó cái này tử quang dây thường vung đấy, Lâm Thần thân hình lập tức bị bàng bạc cự lực cho cứng rắn quăng bay ra đi. Hắn cả người nhất thời giống như đạn pháo hướng vậy từ không trung hạ xuống tựa như đại sơn người khổng lồ vậy quỷ thần phong tới. Cho ta ngăn trở nó. Tím yêu trên mặt lại lần nữa câu dẫn lên rồi tà mị nụ cười. Mục thiết trong lòng nhất thời mừng rỡ, để cho ngươi mới vừa rồi như thế cuồng vọng, bây giờ báo ứng đến chứ. Đối mặt với kinh khủng như vậy hư tiên năm chuyển cấp bậc quỷ thần, ta xem ngươi còn làm thế nào sống sót. Nên đến chuyện cuối cùng đã tới. Lâm Thần nhìn trước mắt kinh khủng này quỷ thần, sắc mặt trong thời gian ngắn sát ý thoáng hiện. Bây giờ còn chỉ có thể nhịn, còn chưa phải là hoàn toàn xuất thủ thời khắc. Tím yêu, ta nhất định để cho người chờ coi. Giống. Đại sơn chấn động, đầu này từ trên trời giáng xuống quỷ thần, đỏ tươi cặp mắt trong thời gian ngắn bao phủ Lâm Thần, bàn tay che khuất bầu trời, hướng Lâm Thần hung manh đánh tới. Lâm Thần nhất thời lạnh cả sống lưng. Này hư tiên năm chuyển lực lượng, coi là thật là không như bình thường. Chương 1174, lửa giận. Chương 1174, lửa giận. Kinh khủng quỷ thần hạ xuống ngọn núi này, chân đạp đỉnh núi, huyết mâu khóa chặt Lâm Thần, đen nhánh bàn tay đan vào vô cùng tiên khí hướng Lâm Thần chợt đánh tới, vọt vọt nổ mạnh vang dội lên, hư không bể tan cảnh, cương khí bắn ra bốn phía, để cho bên trong ngọn núi lớn này quỷ thần đều là không ngừng run rẩy. Hỗn độn thánh lôi, chém. Lâm Thần cả người lông tơ đảo thụ, nay trường uy lực vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Trực tiếp không chút do dự thúc dục thanh đồng cổ kiếm, hỗn độn thánh lôi mở ra, một kiếm lập tức xé mà ra, lôi đỉnh cuộn cuộn, tựa như hỗn độn sơ khai. Dùng hỗn độn thánh lôi chém đi ra ngoài kiếm chiêu, chính là những quỷ này thần số một sát khí, có thể làm cho Lâm Thần đối phó hư tiên tứ chuyển quỷ thần đều là thành thạo. Nhưng vào thời khắc này, nay một đạo kiếm quang đánh vào bàn tay bên trên, trong khoảnh khắc bị kia bàn tay vai lực cho hủy diệt. Bàn tay vẫn giống như quỷ thần đại sơn như vậy nghiền ép mà tới. Lâm Thần cả người lông tơ lập tức đảo thụ. Căn bản không đi suy nghĩ cái gì, phía sau hai cánh mở ra, vô đi ra tầng tầng phong bạo, hướng phía sau cấp tốc tránh, thân hình chật vật không dứt. Ha ha, Lâm Lánh ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Mục Thiết ở phía xa cười ha ha, chẳng lẽ bản lãnh của ngươi cứ như vậy? Vậy ngươi liền biến thành quỷ này thần trong miệng lương thực đi. Lâm Thần biểu tình rung lên, hắn vốn là bị Tím Yêu cử động làm rất khó chịu, bây giờ lại bị áp chế đến, Mục Thiết vẫn còn ở nơi này mở giễu cợt, để cho Lâm Thần ánh mắt trong nháy mắt hàn lạnh xuống. Nhân khí hợp nhất, thần thức hóa hồng. Lâm Thần nhìn kia phía sau ùn ùn kéo đến mà đến kinh khủng quỷ thần bàn tay, thân thể chợt đại chấn, triển hiện nhân khí hợp nhất cảnh giới, cuồn cuộn kim sắc thần thức bao phủ ở Huyền Thượng Quân Vương tháp bên trên, trong nháy mắt Huyền Thượng Quân Vương tháp chợt phun ra, tốc độ kinh khủng, gió mạnh bạo quyển, kim sắc cầu vòng đầy trời. Hắn này xông lại, thẳng là hướng Mục Thiết vọt tới. Phía sau kinh khủng kia quỷ thần bàn tay, vẫn là cuồn cuộn theo sát Lâm Thần đánh tới. Mục Thiết nụ cười trên mặt hơi ngừng. Ánh mắt mang theo điểm sợ hãi nhìn trước mắt kia ùn ùn kéo đến mà đến kinh khủng bàn tay, lập tức cả kinh kêu lên, Lâm Lánh, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi còn không mau mau rời đi, tiểu tâm ta. Bởi vì hắn trong ánh mắt kinh khủng kia bàn tay, càng ngày càng ép tới gần, càng ngày càng rõ ràng. Cả người của hắn cũng cảm nhận được này hung mãnh chèn ép lực. A, tiên kiếm phụ thể, thất thất hóa rồng, ngao du cửu tiêu. Mục Thiết lập tức liền vội vàng thi triển ra rồi thể chất lực lượng. Cả người có hào hùng tiên khí cọ rửa mà xuống, giống như tuyệt thế tiên kiếm xuất thế, 77-49 đạo tiên kiếm ánh sáng ở trong cơ thể hắn xuôi ngược, tiếng rồng ngâm trong nháy mắt chấn lên, cả người hắn hướng phía trước lập tức kiếm quang xé đi. Muốn chạy trốn. Lâm Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, Huyền Thượng Quân Vương tháp lập tức đi theo một thiết kích bắn đi. Kia bàng bạc quỷ thần để mắt tới Lâm Thần, kinh khủng này bàn tay nhưng là không chút nào cách hình bóng, theo sát phía sau, hùng mãnh vô xuống. Lâm Thần thân hình, trong nháy mắt đuổi kịp một thiết. Mục Thiết quay đầu mắt mang hoảng sợ nhìn ở bên cạnh mình Lưu Ly tiểu tháp, hắn chỉ nghe một tiếng nổ, cả tòa Lưu Ly tiểu tháp phun tràn ra vô số kim quang, cùng phong cuốn, giống như là có phong lưu bao phủ Lưu Ly tiểu tháp hướng phía trước phong tới. Lâm Lánh, ngươi Mục Thiết trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Lánh tốc độ chỉ một cái vượt qua hắn, hắn vừa định tức miệng mắng to, nhưng là lại trong lòng chợt băng lạnh xuống, phảng phất là cảm nhận được cái gì, thân hình hướng phía sau chuyển động, chợt nhìn. Tấm kia đan vào vô cùng tiên quang, vô cùng quỷ khí. Tựa như quỷ thần tiểu thế giới bàn tay, chợt hướng thân hình của hắn bao phủ xuống đi. Phong mang ngàn vạn, từng đạo hoa kiếm. Trong lúc nguy cấp này, Mục Thiết hoàn toàn là bị bức bách đến tuyệt lộ, gầm thét liên tục, thi triển ra sau cùng đại sát thuật, vô tận kiếm mang từ trên người của hắn phóng lên cao, thật giống như phải đem quỷ thần chém ra, đem biển khơi đại sơn toàn bộ mở ra. Nhưng là tùy ý hắn kiếm này mang kinh khủng, nhưng là chém không ra quỷ kia thần bàn tay. Hai cung chủ, cứu ta Mục Thiết sợ hãi thanh âm vang dội lên. Nhưng là thân thể của hắn nhưng là bị quỷ thần đại thần trong thời gian ngắn bao vây đi, theo sát phát ra ngoài ẩm vang lớn tiếng, Mục Thiết vị này nhân vật, hoàn toàn bị phá hủy. Lâm Thần ánh mắt lui về phía sau quét tới, chính là phát hiện kia Tím Yêu mặt đầy trang nghiêm ngồi xếp bằng ngồi không, ngón tay không ngừng biến ảo bóp ra ấn quyết, từng cái tử sắc huyền diệu phù văn, giống như là biến thành tử sắc phù văn dòng lũ, không ngừng tràn hướng bên trong hang núi kia quỷ thần kinh văn bên trong. Cho đến Mục Thiết chết đi, Tím Yêu trang nghiêm trên mặt không có chút ba động nào. Giống. Vị này kinh khủng quỷ thần bàn tay tiêu diệt Mục Thiết, nhưng là không có đình chỉ đi xuống, lan lộn vô cùng phong vân, mang theo khổng lồ kình lực hướng Lâm Thần đánh giết tới, giống như là một quỷ thần tiểu thế giới nghiền ép xuống. Hỗn độn thánh lôi hiện tại, một kiếm phá vạn pháp. Lâm Thần cả người kim quang phun trào, khí thế vào thời khắc này chợt chợt tăng, thật giống như biến thành vô thượng chiến thần một phen, hỗn độn thánh lôi bọc toàn bộ thân kiếm, hung manh chém xuống, thật giống như chém đi ra hỗn độn vậy kiếm mang, hướng quỷ kia thần bàn tay xé đi. Hán đạo kiếm quang này, nếu so với trước kia hỗn độn kiếm khí không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Ầm. Hỗn độn thánh lôi kiếm kiếm quang như rồng, cứng rắn đem quỷ kia thần bàn tay cho tầng tầng xé mở, đại trong tay kia vô cùng lăn lộn gầm thét quỷ thần, ở nơi này hỗn độn thánh lôi nổ mạnh xuống, đều là tan thành mây khói, hóa thành nát bấy. Trước Lâm Thần còn giữ lại thực lực, chẳng qua là vì mượn quỷ thần chi tay tiêu diệt Mục Thiết mà thôi. Mặt đầy trang nghiêm Tím Yêu đột nhiên nhếch miệng lên, Lâm Lánh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi còn có thể giúp ta ngăn trở quỷ này thần. Lâm Thần nhưng là khẽ nhíu mày, nhìn trên đỉnh núi kinh khủng kia khổng lồ quỷ thần, chính mình mặc dù chạm phá nó một trường, nhưng là tiếp theo lại chính là bực nào băng thiên diệt địa đả kích. Mà giờ khắc này, nơi không xa trong sơn động cổ kinh nhưng là đột ngột chấn động lên, man hoang khí tức bao phủ đất đai, lũ lũ đen nhánh cổ xưa khói mù từ kia thạch kinh bên trên chui ra ngoài, cuối cùng đang ngưng tụ ra một người tay cầm lưỡi hái hắc vụ người. Tay cầm lưỡi hái hắc vụ người đang kia tấm đá kinh văn bên trên ngưng tụ ra, Lâm Thần trong nháy mắt cảm giác, mảnh thiên địa này nhiệt độ trong thời gian ngắn lạnh lùng xuống dưới, trở nên vô cùng giá rét. Đây là sát cơ, để cho Lâm Thần trong lòng đều cảm nhận được hơi hơi dùng mình sắc cơ. Lâm Thần thần thức khổng lồ, hắn thậm chí đều cảm nhận được kia cứng ngắc thạch kinh gọi tới khổng lồ quỷ thần đều là thân thể khẽ run một chút, toàn bộ trong ngọn núi bí mật quan sát đến nơi này những quỷ kia thần, đều là trong thời gian ngắn thu liễm thần niệm. Vô hình chung, cái này hắc vụ cầm đao người xuất hiện, chính là mang đến khổng lồ chèn ép lực. Quỷ thần tiên thuật, không người khinh nhờn người, tất cả hướng chết đi. Kia hắc vụ cầm đao tiếng người âm cứng ngắc, nhưng là từ nó kia trên người thả ra dùng mình, nhưng là kinh thiên động địa, nó trực tiếp khóa chặt ở kia tím yêu trên người. Tím yêu là tiết độc giả, mà hắn liền muốn chạm sát tiết độc giả. Này hắc vụ cầm đao người thật là kinh khủng, để cho ta đều không có nắm chặt chút nào đi đối phó. Lâm Thần trong lòng thầm nói, bất quá cái này hắc vụ cầm đao người mục tiêu là tím yêu. Chờ đến nó cùng tím yêu bùng nổ đại chiến thời điểm, ta nói không chừng còn có thể tìm được cơ hội chạy thoát đi ra ngoài. Lâm Thần nhưng là trong lòng hơi vui, cái này hắc vụ cầm đao người càng cường đại, với hắn mà nói chính là càng tốt. Ầm. Tiếng nổ âm thanh triệt lên, kia trên đỉnh núi quỷ thần đã xuất thủ, đen nhánh đại quyền đánh giết tới, đánh tới kinh khủng quyền mang, giống như là hỗn độn như vậy đen nhánh quyền mang, phong vân biến sắc, đánh về phía Lâm Thần. Tới tốt lắm. Lâm Thần chợt quát lên, thân hình phóng lên cao, thần thức kim mang hóa thành đại quyền, hỗn độn thánh lôi từ thanh đồng cổ kiếm bên trong kích phát ra, đám chìm trong thần thức đại quyền thượng, tạo thành hỗn độn thánh lôi quyền, hướng đen nhánh kia như mực quyền mang chợt lướt đi. Cũng nhưng vào lúc này, hào hùng dùng mình đột nhiên giống như nước thủy triều dũng động mà ra. Kia hắc vụ cầm đao người xuất thủ, hướng tím yêu đơn giản vạch một đao, này đơn giản đao rơi, nhưng là phun tràn ra giống như thượng cổ khí lạnh đại long vậy hàn mang, có thể chạm phá thái cổ, tiêu diệt vạn địch. Thật là khủng khiếp đao mang. Cùng quỷ thần lâm vào trong khi giao chiến Lâm Thần, lập tức cảm nhận được trong tâm linh mang tới trọng đại chèn ép lực, trong lòng hơi kinh ngạc. Nếu như là chính mình, có thể hay không chống đỡ được cái này giá rét đao mang? Chính là đao mang, có thể làm khó dễ được ta. Tím yêu khỏe miệng cười lạnh, cả người hắn chợt phun tràn ra bàng bạc tử vụ, này tử vụ bao phủ toàn thân của hắn, thật giống như đem cả người hắn cũng hóa thành tử vụ. Cái này kinh khủng giống như đại long vậy khí lạnh đao mang đánh giết trên đó, phảng phất là đụng vào hỗn độn bên trên, cuối cùng bị này tử vụ nuốt sống đi xuống. Tím yêu thực lực cũng là kinh khủng như vậy. Lâm Thần lập tức ở trong lòng giống to, thừa dịp của bọn hắn hai vị quái vật giao chiến, ta liền nhân cơ hội này rời đi tím yêu tầm mắt. Cái này tím yêu thật là quá kinh khủng. Lâm Thần phía sau tự do chi rực mở ra, hắn muốn đang cùng đỉnh núi quỷ thần giao chiến lúc tìm cơ hội chạy đi. Lâm Lánh huynh đệ, thay ta ngăn trở này thủ thuật người một hồi, ta tím yêu ngày sau cho ngươi chỗ tốt vô cùng. Tím yêu vào thời khắc này đột nhiên lên tiếng nói. Lâm Thần hơi hơi sửng sốt, ngăn cản cái này hắc vụ cầm đao người. Đùa, ai tin tưởng ngươi ngày sau hứa hẹn chỗ tốt vô cùng là cái gì? Hắn Lâm Thần sẽ ngây thơ như vậy. Cầm đao người tỏa định là ngươi, không phải ta. Tím yêu cung chủ, để cho ta nhìn ngươi thần uy đi. Lâm Thần cười to nói. Kia liền quyết định như vậy. Tím yêu phảng phất không nghe được Lâm Thần nói chuyện, quyết định kết quả. Hắn bàn tay đột nhiên kết ấn. Tử khí tiên cơ điên đảo thuật. Vô cùng tử khí quần quật lên, thật giống như biến thành từng cái tử long, tử phượng, tím thú, vạn thú phơi bày, vây quanh tím yêu thân thể không ngừng bay lượn, từ nơi sâu xa thật giống như có thứ gì vào thời khắc này nhiễu loạn xuống dưới. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, hắn chợt cảm giác, giờ phút này tím yêu người tốt giống như hư không tiêu thất ở trên thế giới. Mắt thường mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng thật giống như thấy là ảo giống một phen. Thần thức căn bản là không có cách phát hiện. Này tím yêu, rốt cuộc là muốn làm gì? Lâm Thần trong lòng đột nhiên bước lên rồi dự cảm xấu, hai cánh chấn động mạnh mẽ, hướng phía trước nhanh chóng kích bắn đi, đỉnh núi quỷ thần nhưng là gắt gao cắn Lâm Thần, bùng nổ kinh khủng sát thuật đuổi hướng Lâm Thần. Nhưng là giờ phút này tím yêu xuất thủ, một luồng tử mang đột ngột bắn ra, tốc độ thật nhanh, giống như tia chớp, trong nháy mắt không vào Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần cả người thân thể chấn động, hắn đột ngột nhận ra được trên người mình thật giống như nhiều rồi khí tức gì như thế, thật giống như người ăn trộm khí tức sáp nhập vào trong người hắn. Bạch! Kinh khủng sát cơ trong nháy mắt phong tỏa Lâm Thần, để cho Lâm Thần cả người trợn căng thẳng, trong lòng đại hàn. Quỷ thần tiên thuật, không người khinh nhờn người, tất cả hướng chết đi. Cầm đao người giá rét thanh âm lại lần nữa vang lên, Lâm Thần ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nhưng là kinh hãi phát hiện, cầm đao người tỏa định nhân vật, lại là chính bản thân hắn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần ánh mắt lại lần nữa quét tới, nhưng là vừa vặn cùng tím yêu ánh mắt chống lại, tím yêu hướng về phía Lâm Thần lộ ra rồi tà mị nụ cười. Lâm Thần hoàn toàn hiểu ra, tím yêu mới vừa rồi thi triển cửa kia tiên thuật, cuối cùng cứng rắn để cho kia cầm đao người đem mình làm người ăn trộm đại quỷ thần thuật người. Cái này tím yêu, đem như thế hãn địch cho hắn. Hắn Lâm Thần bị gài bẫy. Đột ngột gian, Lâm Thần trong lòng dâng lên tới một cơn lửa giận, cái này Tím Yêu, đơn giản là khinh người quá đáng. Chương 1175, sức mạnh đất trời. Chương 1175, sức mạnh đất trời. Lâm Thần, hắn tiên thuật này đem hắn khí cơ toàn bộ chuyển tới trên người của ngươi, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi bây giờ chính là thiết trùng giả, tiết độc giả. Huyết lê giọng của lạnh giá, cái này Tím Yêu hoàn toàn là muốn đánh chết ngươi, quá ghê tởm. Lâm Thần cả người căng thẳng. Bởi vì hắn cảm nhận được nguy cơ to lớn, vốn làm mì trước khi vị này hư tiên năm chuyển cấp bậc quỷ thần hắn liền tương đối cố hết sức, nhưng là bây giờ còn lại tới nữa cái này kinh khủng hơn cầm đao giả. Cầm đao giả bạo nhưng đánh tới, thân hình của nó trong nháy mắt chấn động mà ra, trong tay hàn đao hướng Lâm Thần đại não, lấy khai sơn thế hung mạnh đánh xuống, giống như nổ lôi kinh thiên lên. Ẩm. Lâm Thần toàn bộ đại não chợt chấn động, bởi vì này đao vỗ xuống uy thế đơn giản là quá mức kinh khủng. Hắn phảng phất cảm giác chính mình hình như là lâm vào phong bế trong hỗn độn, toàn bộ phong bế hỗn độn làm cho không người nào có thể chạy ra khỏi, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao này đánh xuống. Đao này, đủ để xé hắn. Đao này, để cho hắn không cách nào ngăn cản. Ồ, nhìn tới vẫn là phải chết xuống A. Tím Yêu khép cười nhìn này màn, hắn đều không có vội vã đi lấy được đại quỷ thần thuật, bởi vì hắn muốn nhìn Lâm Thần bị hủy diệt. Ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy chết. Trong lúc bất chợt. Lâm Thần bạo hứng lên, trên người của hắn bước lên rồi vô cùng kim quang, hai tay chợt kết ấn. Cấm tâm đại thiên ấn. Kia phun phát ra kinh khủng kim quang vào thời khắc này toàn bộ biến thành tầng tầng kim sơn, bàn tay, xen vào hư ảo cùng thực chất giữa, tịch quyển chứ sức mạnh khủng bố và cường đại, tầng tầng lớp lớp, trong thời gian ngắn huyền lơ lửng ở Lâm Thần trước mặt của. Cầm đao người động tác cứng ngắc một đao, chợt bổ vào kia tầng tầng lớp lớp hơn ngàn trên đại ấn. Xoẹt. Ầm. Ầm. Ầm. Lâm Thần sắc mặt đại biến, này hơn ngàn đạo thần thức ngưng tụ ra đại ấn, cuối cùng ở nơi này dưới đao, giống như liên quan cảnh cây khô như vậy yếu ớt, trong nháy mắt toàn bộ bị xé nứt ra, một đao này, không trở ngại chút nào hướng Lâm Thần thân thể chém xuống tới. Kinh khủng. Này không có gì lạ một chiêu, quá mức kinh khủng. Nên như thế nào ngăn cản? Bại lộ thân phận của mình. Hay vẫn là cứng rắn nhìn đao này chém xuống tới. Tím Yêu. Lâm Thần ở trong lòng giống giận. Mặc dù đoán chừng người này sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình, nhưng không nghĩ tới chính mình giúp hắn ngăn trở quỷ thần, bây giờ liền bị kinh khủng như vậy đả kích. Hắn làm sao có thể không giận? Lâm Thần, nhanh lên vận dụng phân thân của ngươi. Huyết Lê đã cảm nhận được tử vong chi ý, lập tức không nhịn được bạo uống. Lâm Thần cắn răng, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có bại lộ phân thân rồi. Trong lúc bất chợt, một đạo ba động khủng bố từ Lâm Thần phía sau chuyển tới, khiến cho Lâm Thần biến sắc. Ngay cả Tím Yêu cũng là không nhịn được nhẹ ở khẽ âm thanh. Bát tiên ám đao, đao ra bát tiên ra. Vô thượng nói uy, cho ta đánh giết. Thanh âm đạm mạc vang dội trên bầu trời, Lâm Thần ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy được phương xa thương khung mười mấy dặm không trung, Liễu Thanh Nguyệt thân hình trôi lơ lửng không trung, trước mặt nàng đen nhánh tiểu đao ở trên cao xuống phun ra nuốt vào đến khí thế mênh mông, dao động khiến người sợ hãi. Chỉ thấy được này tiểu đao đột ngột chấn động, Liễu Thanh Nguyệt phương viên ba dặm chỗ, rộng rãi biến sắc, phong vân lan. Nói đạo sát khí từ nhỏ trên đao phóng lên cao, ước chừng hướng dậy rồi bắt cổ khổng lồ sát khí, những sát khí này, toàn bộ ngưng tụ thành bất đồng mơ hồ bóng người. Những bóng người này, chính là thượng cổ bát tiên, sát thủ giới nhân vật khủng bố. Pháp bảo của nàng, chính là rèn luyện bát tiên nghĩa sâu xa, chính là chuẩn đạo khí vượt qua suốt bốn cái kiếp số tồn tại. Bát tiên hư ảnh lóe ra, thanh kia đen nhánh ám đao, lập tức hướng Lâm Thần nơi đây đột ngột chém xuống, vô thượng nói uy lập tức vét sạch bát tiên hư ảnh, cách xa xôi hư không. Oanh đánh tới kia cầm đao người. Bát tiên ám đao. Còn có chút ý tứ. Tím Yêu trên mặt vẫn tà mị, nhưng các ngươi có thể chống đỡ sao? Ẩm. Nay một luồng kinh khủng khổng lồ vô thượng nói uy lập tức đánh giết ở kia cầm đao giả chém xuống hàn trên đao, vang tới rồi kinh thiên tiếng nổ vang. Ở nơi này lũ vô thượng nói uy đánh giết bên dưới, cầm đao giả lại bị cứng rắn đẩy lui ba bước. Chạy mau, ta chỉ có thể thi triển một lần. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm vang dội ở Lâm Thần đại não. Lâm Thần chính là hơi hơi sững sốt. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, Liễu Thanh Nguyệt lại là không có đi, ngược lại là ở nơi này trong lúc nguy cấp cứu hắn. Nữ nhân này, rốt cuộc là đang làm gì? Nhưng mà hắn phản ứng cũng không kém, trong phút chốc hai cánh mở ra, hướng không trung chợt kích bắn đi. Nhưng là trong lúc bất chợt, thiên địa trở nên nước sơn đen xuống, quỷ thần bàn tay che khuất bầu trời, xôi ngược vô cùng phép tác, bao phủ phương viên mười dặm, thẳng tắp hướng Lâm Thần cào xuống. Đầu kia quỷ thần xuất thủ, chém. Lâm Thần không chút do dự chém tới. Thanh đồng cổ kiếm đan vào hỗn độn thánh lôi, cả người mượn khổng lồ chạy nước rút lực, hướng quỷ thần bàn tay chợt phong tới. Ầm. Lâm Thần giết phá tầng tầng quỷ thần chi lực, cuối cùng từ bàn tay to kia bên trong, cứng rắn vỡ ra lỗ, cả người lập tức từ trong đó bắn ra. Giờ phút này đột ngột Lâm Thần tâm lại lần nữa dâng lên giá rét, lại thấy đến kia bị đánh lui lại mấy bước cầm đao giả, ánh mắt lại lần nữa khóa chặt ở trên người của hắn. Giống. Quỷ kia thần vào thời khắc này cũng là không nhịn được giống lên. Hai đại quỷ vật, toàn bộ khóa chặt ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần trong đầu trong thời gian ngắn lóe lên các loại ý nghĩ, này phải thế nào trốn. Tốc độ của hắn căn bản không có cầm đao giả nhanh, hơn nữa còn có thể sẽ liên lụy Liêu Thanh Nguyệt. Hắn không thể trốn. Hắn ngược lại còn muốn đi chém chiến. Chờ đến ta trả thù. Lâm Thần mắt lạnh quét Tím Yêu, trường kiếm trong tay của hắn, ở Liêu Thanh Nguyệt kinh động dưới ánh mắt, chợt hướng không trung giơ lên, toàn bộ thanh đồng cổ kiếm bên trên bắt đầu phun trào dậy rồi quần quận hỗn độn thánh lôi. Lâm Lãnh, ngươi đang làm gì vậy? Thế nào không trốn đi? Liêu Thanh Nguyệt trong giọng nói tràn đầy thở hổn hển mùi vị. Tím Yêu trên mặt tà mị nụ cười hơi hơi thu liễm. Lôi tới. Lâm Thần chợt gầm lên, kim sắc thần thức hướng không trung quần quận đi qua, vô hình tựa như hữu hình sức mạnh đất trời. Từ màu vàng kia trong óc chấn động mà ra, bốn phương tám hướng, lập tức có đến mây đen cuồn cuộn, hướng thương khung tụ tập mà tới. Trong chớp mắt, bao phủ phương viên trăm dặm, vô số lôi xả ở trong đó lan lộn, cho tâm linh người uy thế lớn lao cảm giác. Lâm Thần thanh đồng cổ kiếm, lập tức cắm vào mây đen cuồn cuộn bên trong. Trong thời gian ngắn, kinh khủng hỗn độn thánh lôi ánh sáng, lập tức lan tràn suốt phương viên trăm dặm trong lôi vân, diệt thế khí tức từ trong đó phún ra ngoài, chấn động tứ phương, khuấy động thiên địa. Sức mạnh đất trời A Tím Yêu từ trong miệng gói ra mấy chữ mắt. Cầm đao giả cùng quỷ kia thần đều là ánh mắt trong nháy mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nhưng là không có chút nào khiếp ý, vẫn lấy kinh khủng thế lôi đỉnh hướng Lâm Thần bạo nhưng đánh tới. Cho ta ẩm. Lâm Thần bàn tay vung xuống, trong nháy mắt, cả cái trong sân cốc, toàn bộ đều vang dội ở nổ kịch liệt bên trong. Phảng phất hỗn độn thánh lôi đại dương bị đổ như thế, hướng đất đai bao phủ đi xuống. Vô số lôi lưới, toàn bộ đồng loạt đánh giết ở quỷ thần cùng kia cầm đao giả trên người. Kinh thiên tiếng nổ, đánh vỡ thương khung. Lâm Thần ở nơi này kinh thiên lôi đình bên trong, huyền như lôi thần hạ phàm, anh vũ bất phàm. Xem ra còn có thể ngắn ngủi ngăn trở một hồi. Tím Yêu cười nhạt nói, còn rất không chỗ nào chê. Nhưng là chỉ bằng vào chiêu này uy lực, ngươi nhưng là còn không có thể sống được nha. Hắn thu hồi ánh mắt, bởi vì đã không có tất muốn tiếp tục xem tiếp rồi. Hắn biết Lâm Thần kết cục. Tím Yêu ánh mắt của khóa chặt ở đại quỷ thần thuật bên trên, trong mắt mơ hồ lóe lên một vệt nóng nảy trào dâng. Đại quỷ thần thuật, là của ta. Chỉ phải lấy được pháp thuật này, ở nơi này quỷ điện trên thế giới, ai vẫn có thể ngăn trở ta. Hắn bàn tay chợt hướng kia đại quỷ thần thuật bắt đi. Mà ở giờ phút này, kia yên tĩnh lại đại quỷ thần thuật, đột nhiên hiện lên dậy rồi một chút ánh sáng. Cả môn cổ xưa thạch kinh nhất thời giống như đạn pháo kích bắn ra. Mà cái đó kích xạ phương hướng. Lại là Lâm Thần. Chương 1176, Tím Yêu lửa giận. Chương 1176, Tím Yêu lửa giận. Đây là chuyện gì xảy ra? Tím Yêu ngẩn người, nay đại quỷ thần thuật thế nào không giải thích được bay ra ngoài, hơn nữa còn là hướng Lâm Thần phương hướng bay đi. Bất quá hắn lập tức tỉnh ngộ, coi như không biết rõ làm sao chuyện, hắn cũng không khả năng để cho đại quỷ thần thuật ở trước mặt của hắn chạy đi. Tử khí đông lai, cổ xưa nói quốc, giáo hóa vạn dân. Tím Yêu bàn tay lấy ra, năm ngón tay sắc nhọn bắn ra rồi năm đạo tử khí, biến hóa ra rồi cổ xưa nói quốc hư ảnh, tràn đầy quốc lộ khí tức, chợt hướng kia đại quỷ thần thuật bao phủ xuống đi. Chỉ cần bao phủ ở đại quỷ thần thuật bên trên, như vậy nó liền không cách nào chạy thoát. Ông! Nước sơn phiến đá đen kinh văn dao động đi ra thần bí ba động, cổ ba động này cuối cùng giống như nước thủy triều đánh ra, không gian kia mơ hồ xuất hiện vết nước, nước sơn phiến đá đen kinh văn nhất thời không có vào trong đó, xuất hiện ở bên ngoài một giảm. Nó phảng phất có linh tính, lại là xé không gian, né tránh hết cổ xưa nói quốc hư ảnh đuổi ra khỏi. Tím Yêu lông mi khơi mào, sức mạnh đất trời, quả nhiên không tầm thường. Kia đại quỷ thần thuật đã vọt lên, coi như là Tím Yêu quái xuất hiện đang làm phép, sợ rằng khó mà cưỡng ép cướp lấy cái này đại quỷ thần thuật. Bất quá Tím Yêu ngược lại muốn nhìn một chút, cái này đại quỷ thần thuật rốt cuộc muốn làm gì. Đầy trời lôi đỉnh, cuồng bạo đánh xuống, đem kia cầm đao giả, quỷ thần người khổng lồ đều là đánh liên tiếp lui về phía sau. Ngay cả có chút thở hổn hển Liễu Thanh Nguyệt, trong mắt thấy cảnh này, cũng là không nhịn được bộc lộ ra ngoài rồi vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Lâm Thần thi triển ra chiêu này, lại là mạnh như vậy đại. Nhưng là Lâm Thần giữa hai lông mày đã có vẻ ngưng trọng. Bởi vì hắn vô cùng thấy rõ ràng, quỷ này thần người khổng lồ cùng cầm đao giả ở kinh khủng này lôi đình đánh bên dưới, do bắt đầu bị đánh đẩy lui trăm bước, đến bây giờ đẩy lui mấy bước, như vậy phát triển tiếp, quỷ này thần người khổng lồ cùng cầm đao giả, rất nhanh sẽ có thể hoàn toàn ngăn cản này sức mạnh xâm xét. Chẳng lẽ ta bây giờ liền muốn vận dụng cái đó lá bài tẩy? Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng cái lá bài tẩy, có thể là vì đối phó Tím Yêu. Lâm Thần ánh mắt ác liệt nhìn Tím Yêu liếc mắt. Cái này bản là mình cựu nhân ra hỏa, còn đối với mình kia lần, hắn thế nào cũng sẽ không buông qua. Nhưng trước mắt quỷ này thần người khổng lồ cùng cầm đao giả thế nào đối phó? Lúc này, Lâm Thần đã lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Bất quá cũng vừa lúc đó, đột ngột gian chỉ thấy được đại quỷ thần thuật biến thành đen nhánh chi mang, ở quần quận lôi đỉnh trong biển rộng, hướng chính mình bắn nhanh mà tới. Cái này làm cho Lâm Thần sợ hết hồn, chẳng lẽ này đại quỷ thần thuật còn phải làm thứ gì tới đánh chết chính mình? Nhưng Lâm Thần nhưng là sai lầm rồi, bởi vì giờ khắc này từ kia đại quỷ thần thuật bên trên phun phát ra ngoài từng đạo giống như tơ đen như vậy như có hình hoặc lực lượng vô hình, hướng Lâm Thần bao phủ mà tới. Loại lực lượng này, để cho Lâm Thần có cảm giác quen thuộc. Đây là sức mạnh đất trời. Đại quỷ thần thuật kinh văn, lại hướng về phía thân thể của mình phun ra sức mạnh đất trời, trong mơ hồ có loại vui sướng thân cận cảm giác, đem Lâm Thần trong óc kim sắc lực lượng thần thức đều cho câu động. Chẳng lẽ, ta kim sắc có gần chứa ngày cấm chi đồng sức mạnh đất trời, có thể quá hấp dẫn này đại quỷ thần thuật. Lâm Thần trong đầu lập tức đụng tới rồi kinh người ý tưởng, ngày cấm chi đồng chính là thần dược, đất trời sinh ra mà thành, mang theo thuần chính nhất sức mạnh đất trời. Nay đại quỷ thần thuật đột nhiên hướng tự bay đến, bắn nhanh sức mạnh đất trời, khẳng định cùng trong này có liên hệ. Chẳng lẽ ta có thể thu nó? Lâm Thần trái tim lập tức không nhịn được ra tốc bắt đầu nhảy lên, nếu như mình có thể thu đại quỷ thần thuật, như vậy cầm đao giả, quỷ thần cự nhân uy hiếp cũng sẽ không tồn tại, còn từ Tím Yêu trong tay đoạt đi đồ vật, có thể thu được lợi ích khổng lồ. Tím Yêu chân mày bắt đầu hơi nhíu nổi lên, bởi vì hắn đã thấy không giống tầm thường tình huống. Hắn có thể mơ hồ cảm giác, nay đại quỷ thần thuật hình như là đang bị Lâm Thần hấp dẫn như thế. Ta là ăn cắp giả, sức mạnh đất trời người có, đại quỷ thần thuật, còn không hàng phủ. Lâm Thần bàn tay lập tức hướng đại quỷ thần thuật kinh văn bắt đi, hắn bàn tay này dắt lên rồi tầng tầng kim quang, điều động sức mạnh đất trời, gió mạnh cuốn, mưa to gió lớn. Giờ phút này Lâm Thần nhưng là tương kế tự kế, bởi vì hắn bị Tím Yêu tử khí tiên cơ điên đảo thuật cho chắc chắn trở thành ăn cắp người khí tức, nếu hắn là ăn cắp giả, như vậy vừa vặn thì có thể làm cho Lâm Thần quang minh chính đại tới ăn cắp. Đại quỷ thần thuật khẽ chấn động, thả ra man hoang quỷ quang, từ kia trong đó tản mát ra ba động, thật giống như không có chút nào không ưa, ở nơi nào lặng lặng cùng đợi Lâm Thần đem vồ lấy mà đi. Không được. Tím Yêu sắc mặt trầm xuống, giọng lạnh giá, Lâm Lãnh, ta xem ngươi là chẳng sống. Cuối cùng dám đánh ta nhìn chúng đồ chủ ý. Tím Yêu xuất thủ, hướng về phía Lâm Thần một quyền đánh ra, tiên khí phun ra, tử sắc quyền mang hàm chứa các loại tiên đạo chân lý, giải thích tử khí ý, hướng Lâm Thần nghiền ép mà tới. Quyền này mang oai. Đủ để đánh giết hết Lâm Thần. Một giấc ngộng liền ngàn năm, tỉnh lại hỏi Hà nói. Lâm Thần trong lúc nguy cấp này, chẳng những không có thi triển pháp thuật chống lại Tím Yêu, ngược lại là hướng về phía kia đại quỷ thần thuật thi triển ra cấm tâm đại thiên ấn. Tầng tầng đại ấn màu vàng óng, đều tịch quyển chứ thiên địa lôi đình oai, hướng kia đại quỷ thần thuật chợt bao phủ xuống đi. Ầm. Quen thuộc kia sức mạnh đất trời xuôi ngược mà thành lôi đình, dễ như trở bàn tay đem đại quỷ thần thuật bắt ở trong đó, coi như là đại quỷ thần thuật bản năng đi phản kháng. Đều không cách nào kích phá này cổ sức mạnh đất trời. Nó thật giống như chẳng qua là tính cách tượng trưng đang giãy giụa, nơi nào có chạy thoát Tím Yêu phong tỏa lúc như vậy lực lượng cuồng bạo. Kinh khủng tử mang đánh giết đang lúc, đại quỷ thần thuật hoàn toàn bị Lâm Thần thu vào tay trong thân thể, lập tức để cho Lâm Thần thân thể đại chấn, liền vội vàng giận quát một tiếng, cầm đao giả, quỷ thần người khổng lồ, mau nghe lệnh, ngăn cản công kích. Trên người của hắn lập tức nổi lên rồi đại quỷ thần thuật cái chủng loại kia man hoang cổ xưa quỷ thần ý chí. Cầm đao giả, quỷ thần người khổng lồ không ngừng đánh lôi đình động tác, đống nhiên dừng lại, hai cái thân thể của con người đều giống như thành lũy vậy che chắn Lâm Thần trước mặt của, thân thể xuôi ngược cổ lão quỷ thần chi mang, ngăn trở này tử sắc quyền mang đánh tới. Ầm. Quỷ thần người khổng lồ cùng cầm đao giả đều là bị một quyền này mang đánh đẩy lui liên tục, quỷ thần người khổng lồ càng là thân thể nổ mạnh, hiển nhiên bị không nhỏ bị thương nặng. Tím Yêu quyền lực, cuối cùng kinh khủng như vậy. Ngươi lại lấy được đại quỷ thần thuật. Tím Yêu trên mặt rõ ràng mang theo không thể tin, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới Lâm Lãnh lại là như thế dễ như trở bàn tay thu rồi đại quỷ thần thuật. Liêu Thanh Nguyệt cũng là từ xa phương bay tới, mang theo kinh ngạc nói, ngươi này là làm sao làm được. Tím Yêu thu phục đều là vô cùng khó khăn, ngươi vì sao như thế dễ dàng. Chờ xuống nói. Lâm Thần đáp, ánh mắt nhưng là nhìn chăm chú ở lại phương Tím Yêu trên người. Bây giờ cầm đao giả cùng quỷ thần to người đã hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, để cho thực lực của hắn bây giờ tăng nhiều. Tím Yêu ngẩng đầu đối mặt Lâm Thần con ngươi, tuyệt thế ngang ngược từ trên thân thể hiện ra, uy nghiêm nắp cổ đạo, Lâm Lãnh, mau nộp lên kia đại quỷ thần thuật, nể tình ngươi này công trên, ta đại khả tha cho ngươi một mạng, hơn nữa có thể hứa hẹn cho ngươi 50 triệu điểm cống hiến. Tím yêu nụ cười trên mặt thành khe nhỏ, bổ nói, hơn nữa ngươi phải cân nhắc xuống. Đắc tội ta là kết quả gì? Ha ha! Uy hiếp ta! Lâm thần cười lạnh nói, ngươi mới vừa rồi kia lần muốn đưa vào ta vì tử địa, bây giờ đại quỷ thần thuật rơi vào trong tay ta, ta còn sợ hãi ngươi. Mái tóc màu tím loạn vũ, tím yêu trên mặt lại lần nữa lộ ra rồi cái loại này tà mị nụ cười, được, tốt. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền dám khiêu khích ta, ngươi cho rằng là bằng vào còn con này hai cái quỷ thần đồ chơi, liền muốn ngăn trở ta. Hắn thân thể rộng rãi bay lên, phun ra thái cổ dòng lũ vọt lên khí thế của, bốn phương thiên địa đều vì kinh động. Vừa vạn đại quỷ thần thuật ở trên thân thể ngươi, miễn đi mấy đạo chuyện phiền phức, lòng đang ta liền hôn tay hủy diệt ngươi. Tím yêu thanh âm mang theo to lớn giá rét ý, trực tiếp xuyên thấu người lục phủ ngũ tạng. Rất hiển nhiên hắn bây giờ đã không có đùa bỡn Lâm Thần kiên nhẫn, mà là bị Lâm Thần hoàn toàn khơi dậy sát tâm. Lên cho ta. Lâm Thần không chút do dự hạ lệnh, cầm đao giả cùng quỷ thần người khổng lồ lập tức uy thế phá thiên, kéo theo đi ra kinh khủng quỷ thần khí tức, giống như quỷ thần thế giới hạ xuống, khiến cho tứ phương chấn động. Tử Vân Hằng Nhật Chi Tiên Thuật. Tím yêu trên mặt của không có sợ hãi chút nào, ngược lại mơ hồ xuất hiện một màn kinh khủng dữ tợn yêu sát vẻ. Ngón tay hắn hướng hai đại quỷ thần điểm ra, trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Vô cùng tử khí vỡ bờ không trung, trên bầu trời thật giống như ngưng tụ ra một vòng khổng lồ tử sắc mặt trời, huyền không treo cao, kinh khủng tử quang từ mặt trời kia bên trên chiếu sáng mà xuống, trong thời gian ngắn đem tòa kia ngọn núi, toàn bộ chiếu sáng thành kịch liệt tử quang. Nay tử quang một chiếu khắp đi xuống, trong nháy mắt các phe trong ngọn núi cường đại quỷ thần đều là phát ra ngoài thanh âm kêu rên, kia trong thanh âm còn lộ ra sợ hãi. Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt trong mắt cũng là bước lên rồi vẻ khiếp sợ. Tím yêu thân hình đằng phi lên, ngồi xếp bằng ở rồi này bay lên kinh khủng tử sắc đại nhật bên trong, thật giống như biến thành tử sắc đại nhật con, trong ánh mắt tràn đầy trần trụi hủy diệt ánh sáng. Cầm đao giả cùng quỷ thần người khổng lồ nhưng là không sợ chút nào, gầm thét kinh khủng sát thuật, cuốn này ngút trời quỷ khí hướng màu tím kia đại nhật chợt bắt đi, lướt đi. Nát bấy. Tím yêu thanh âm tràn đầy lãnh khốc, màu tím kia đại nhật nhất thời giống như trên trời vẫn thạch chảy xuống, hướng kia hai đại quỷ thần bóng người hung manh đánh tới, hình như là một đoàn to lớn tử sắc hỏa cầu, phải đem hai đại quỷ thần chi vật toàn bộ yêm không ở tại bên trong. Không được. Lâm Thần sắc mặt đại biến, này mới phản ứng được. Nhưng là hắn đã tới không kịp ngăn cản, kinh khủng kia tử sắc đại nhật, lấy một loại diệt thế oai, nghiền ở hai đại quỷ thần chi bên trên, phát ra ngoài ngập trời tiếng nổ vang. Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt con ngươi đều là hơi hơi co rút lại. Bởi vì bọn họ hai người vô cùng thấy rõ ràng, này hai đại quỷ thần chi vật, cuối cùng ở nơi này tử sắc đại nhật bên dưới, không có chút nào lực phản kháng, bị kia đại nhật bên trong vô cùng tử viêm gói ở trong đó thiêu hủy, luyện hóa. Này tím yêu, lại là cường đại như thế. Ha ha ha. Tím yêu tiếng cười điên cuồng chấn động không trung, lâm lãnh, tới chịu đựng ta tím yêu lửa giận đi. Chương 1177 chúng lôi sôi sùng sục. Chương 1177, chúng lôi sôi sùng sục. Tử sắc đại nhật chiếu sáng cả vùng thung lũng, quỷ đạo ý chi ở hào quang màu tím này xuống, không chỗ có thể ẩn giấu. Tím yêu một chiêu oai, cuối cùng đem hai đại quỷ thần đều là trong nháy mắt nát bấy, mạnh mẽ vô cùng. Lâm Thần cùng Liễu Thanh Nguyệt, vào giờ phút này đều có loại đối mặt với hồng hoang manh thú vậy cảm giác. Chúng ta phải thua. Liễu Thanh Nguyệt hơi hơi xuất hiện giọng run rẩy. Kinh khủng như vậy tử sắc đại nhật, bọn họ như thế nào ngăn cản? Tin tưởng ta. Lâm Thần mặc dù trong lòng vén lên sóng to, nhưng là giờ phút này vẫn duy trì chấn định, nói, tung nhưng cái này tím yêu kinh khủng như vậy, nhưng là ta nhất định sẽ không thua. Liêu Thanh Nguyệt trầm mặc. Đối mặt với kinh khủng như vậy tím yêu, bọn họ còn có thể có biện pháp gì? Lâm Thần ánh mắt lập tức đóng lại, khổng lồ thần thức hướng thiên địa tứ phương điên cuồng tản bộ đi, hắn xuyên thấu qua diệt tự cổ phủ, lại lần nữa cảm ngộ. Cảm ngộ kia cuồn cuộn tiếng sấm phát nguyên chỗ. Ở sơn cốc này dưới đất, Lâm Thần nội tâm đột nhiên đại chấn. Lâm Thần lập tức cảm giác, ở này dưới sơn cốc, có quần quận lôi đỉnh đang lăn lộn đến, huyền như sấm tạo thành đại dương mênh mông như thế, cho Lâm Thần mang đến một loại tâm linh gian rung động. Diệt tự cổ phù, chư thiên 13 chữ cổ liên một trong, nắm giữ diệt thế hủy diệt lôi đỉnh. Chư thiên lôi, nghe ta cảm giác, tiếp ta lệnh, ngay cả ta lòng Lâm Thần trong lòng nói lẩm bẩm, kia thanh đồng cổ kiếm trung diệt tự cổ phù lập tức ở khẽ chấn động, có loại khí tức cổ xưa từ trong đó bắn ra, giống như là đang hấp dẫn kia trong lòng đất bàng bạc lôi đỉnh. Cảm thấy, Lâm Thần trong lòng lập tức cảm nhận được, diệt tự cổ phù cùng phía dưới kia kinh khủng lôi đỉnh sinh ra như có như không liên lạc, có thể rõ ràng cảm nhận được dưới lòng đất lôi đỉnh chuyển tới quy thuận, vui mừng, thần phục vân vân cảm giác. Ồ, tím yêu ngồi ngay ngắn ở tử sắc đại nhật bên trong, trên người tản ra nắm giữ hết thảy bá chủ chủ khí thế, nhắm mắt lại chờ chết sao? Liêu Thanh Nguyệt trong mắt ánh sáng kịch liệt chớp động. Nàng có thể cảm nhận được rồi tím yêu sát cơ. Nhưng là thời khắc này, Lâm Thần giống như là hoàn toàn đã ngủ say, căn bản không cảm giác được chút khí tức nào. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ đang chờ chết sao? Còn thiếu một chút. Lâm Thần cái chán xuất hiện mịn mồ hôi, hắn có thể cảm giác được, hắn còn kém một tí kẹo như thế, là hắn có thể đủ đem vẻ này diệt thế vậy sức mạnh sấm sét cho triệu hoán đi ra. Chết. Tím yêu trong miệng lạnh lùng nói ra một chữ mắt. Trong phút chốc, màu tím kia đại nhật bên trong, phun nói ra trên trăm đạo kinh khủng ngọn lửa màu tím, hướng Lâm Thần cùng Liêu Thanh Nguyệt thân hình cuốn tới, ngọn lửa màu tím kia ở trong mắt Liêu Thanh Nguyệt dần dần phóng đại, nàng cũng không núp ních, bởi vì nàng biết, ở nơi này trên trăm đạo ngọn lửa màu tím đánh vào bên dưới, bọn họ căn bản vô lực phản kích. Nhưng là thời khắc này Lâm Thần vẫn nhắm chặt hai mắt, cũng không núp ních. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu a, Lâm Thần thân thể đã cảm nhận được uy năng cuốn tới, cảm nhận được chết, nhưng là hắn còn kém như vậy điểm. Chỉ kém như vậy điểm. Tím yêu tốc độ xuất thủ vượt qua xa Lâm Thần tưởng tượng. Câu động lòng đất vẻ này sức mạnh sấm sét tốc độ, cũng xa xa như Lâm Thần tưởng tượng chậm. Nhưng là bây giờ liền trơ mắt nhìn ngọn lửa màu tím quấn ở trên người của bọn họ sao. Mà ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, tình huống đột biến. Chỉ nghe ra rét chi âm vang tới. Ngay cả ta ám tộc thánh nữ ngươi cũng dám động. Tím yêu, ta coi thường sự can đảm của ngươi. Phương xa trên bầu trời đột nhiên chợt tiết xuống một đạo hàn quang. Giống như là từ hư không vô tận bên trong rơi xuống như vậy, chợt chém vào tầng kia tầng ngọn lửa màu tím bên trên, đem ngọn lửa màu tím quấy thành phấn vụn. Một cái đen nhánh bóng người xuất hiện ở mảnh thiên địa này giữa, bất ngờ chính là ám tộc thánh tử, cùng tím yêu cùng nổi danh nhân vật. Hử? Tím yêu lông mày trao lên, hắn có chút kinh ngạc, cái này ám tộc thánh tử thế nào vào thời khắc này xuất hiện? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liêu Thanh Nguyệt giọng của tràn đầy lãnh đạo, ngươi đang theo dõi ta. Chờ một hồi giải thích nữa. Cái này Lâm Lãnh, là ta muốn người, ai cũng không thể giết. Ám tộc thánh tử vừa xuất hiện, không nói hai lời, bàn tay lập tức hướng Lâm Thần vồ lấy mà tới. Giết phá chư thiên cửa này cổ thuật, ở Lâm Thần trên người, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn Lâm Thần bị giết chết. Ít nhất cũng phải chờ tới hắn bắt được pháp thuật sau đó mới nói. Nơi này không phải ngươi phách lối địa phương. Tím yêu trên mặt lóe lên nồng nặc sắc cơ, màu tím kia đại nhật loại phu nói ra vô cùng ngọn lửa màu tím, ngưng tụ thành to lớn hỏa diễm to quyền, đấm tới một quyền. Lập tức vang tới rồi kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Hai cái này có thể so với tiên bảng đệ thập thiên tiêu, vào thời khắc này lại là vì Lâm Thần buộc phát to tranh đấu lớn. Liêu Thanh Nguyệt ánh mắt chớp động, bây giờ ám tộc thánh tử đột nhiên xuất hiện, như vậy bất chính hảo có thể thừa dịp lúc này chạy đi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, Lâm Thần cặp mắt đột nhiên mở ra, một cổ kinh khủng vô hình uy thế từ trên người của hắn bay lên, làm cho người ta loại khí tức hủy diệt. Đột nhiên này từ trên người Lâm Thần vọt lên khí thế mênh mông. Trong thời gian ngắn đem tại chỗ nơi này Liêu Thanh Nguyệt, ám tộc thánh tử, tím yêu toàn bộ đều là rộng rãi kinh động. Hử! Tím yêu trong ánh mắt lóe lên rồi vẻ kinh ngạc, này khí thế trên người là chuyện gì xảy ra? Ám tộc thánh tử ánh mắt run lên, Lâm Lãnh, rốt cuộc lần nữa gặp ngươi. Lần này, ai cũng không cứu được ngươi. Ám tộc thánh tử dẫn đầu xuất thủ rồi, hắn trực tiếp một quyền hướng Lâm Thần đánh giết mà tới. Trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, một quyền này của hắn đánh tới loại băng thiên diệt địa hủy diệt mùi vị. Giống như là ám sát, hoặc như là quang minh chính đại, vô hình hữu hình bên trong biến đổi, để cho người đoán không ra, vô cùng kinh khủng. Hắn biết Lâm Thần chỗ lợi hại, ám tộc thánh tử xuất thủ cũng cực kỳ có chừng mực, một quyền này của hắn, chẳng qua là muốn cho Lâm Thần trọng thương mà thôi. Ám tộc thánh tử, Lâm Lãnh ta phải giết không thể nghi ngờ, cũng chỉ có ta mới có thể giết. Tím yêu mang theo toàn bộ khổng lồ tử sắc đại nhật, nặng nề nghiền ép tới, đem ám tộc thánh tử kinh khủng này một quyền, cuối cùng trực tiếp nghiền thành vì nát bấy. Hai đại thiên tiêu, vào thời khắc này lại lần nữa va chạm. Xem ra, ngươi là quyết tâm cùng ta làm đúng. Ngươi tự cân nhắc hạ hậu quả. Ám tộc thánh tử lãnh đạm nói. Tím yêu tà mị cười to, đối nghịch. Ta hiện ngày liền càng muốn ở trước mặt ngươi đem Lâm Lãnh cho hủy diệt, ta xem ngươi có thể như thế nào. Hai đại thiên tiêu giữa, binh đụng rồi kinh khủng tia lửa. Lâm Thần, chúng ta nhanh lên thừa dịp lúc này chạy trốn. Liêu Thanh Nguyệt lập tức cho Lâm Thần truyền âm, này hai đại thiên tiêu ở tranh đoạt lẫn nhau. Vừa vặn để cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Chạy trốn. Lâm Thần khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt nhìn sinh ra giá rét không khí hai đại thiên tiêu. Hai người kia vật, ở tranh chấp đến ai tới giết chính mình. Thật coi mình là tùy ý để cho người nắm gây ra con kiến hôi sao. Ta nói hai người các ngươi cần gì phải ở chỗ này cãi vã. Lâm Thần lên tiếng, trong giọng nói mang theo to lớn sắc cơ. Ám tộc thánh tử cùng tím yêu đều là đồng loạt nhìn lại. Vừa vặn hai người các ngươi đều đến. Như vậy ta liền hôn tay, đem hai người các ngươi cửu nhân cho xóa bỏ. Lâm Thần trên mặt trào hiện ra to lớn sắc cơ. Ám tộc thánh tử, tím yêu cùng với Liêu Thanh Nguyệt đều là đồng loạt sững sờ, xóa bỏ hai đại thiên kiêu. Cái này Lâm Lánh có phải hay không đầu bị hư? Ở hai đại thiên kiêu trước mặt, lại vẫn là như thế cuồng vọng. Lâm Thần, ngươi làm gì? Liêu Thanh Nguyệt trong giọng nói tràn đầy thở hổn hển mùi vị, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha ha. Trong lúc bất chợt, ám tộc thánh tử cùng tím yêu đều là đồng thời cười to lên, trong tiếng cười không che giấu chút nào vẻ này châm chọc cùng vẻ cười nhạo. Chỉ bằng ngươi, muốn giết chúng ta hai cái. Tím yêu chậm rãi thu liễm nụ cười. Đừng tưởng rằng, hai người chúng ta lẫn nhau tranh phong, sẽ tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương. Ám tộc thánh tử cũng là chậm rãi nói, đã như vậy, vậy không trở ngại trước hết giết ngươi. Thật sao? Lâm Thần trên mặt sát cơ thu liễm, nhàn nhạt hỏi. Trong lúc bất chợt, một cổ khí thế kinh khủng từ Lâm Thần trên người phóng lên cao. Toàn bộ khổng lồ sơn cốc kịch liệt chấn động lên, tựa như sắp có một người ngủ say trong lòng đất vạn năm hồng hoang cự thú muốn vào thời khắc này tỉnh lại như thế. Vô số trong sơn cốc quỷ thần, đều tựa như đụng phải cực kỳ khủng bố vật như thế, hướng không trung thương hoàng chạy trốn. Đất đai kịch biến. Chương 1178, Quỷ Điện Chi Chủ. Chương 1178, Quỷ Điện Chi Chủ. Mặt đất chấn động, uy thế kinh khủng từ trong đó tiết lộ mà ra. Thật giống như sẽ như cùng núi lửa như thế buộc phát ra. Vô số quỷ thần đều tại đây khắc thương hoàng chạy trốn, bọn họ diện mục đều là sợ hãi vô cùng. Tím yêu cùng ám tộc thánh tử đều là bị này đột như cùng đến dị biến rung động đến sững sờ. Cổ hơi thở này. Phía dưới có vật gì? Liêu Thanh Nguyệt không nhịn được hỏi, Lâm Lánh, ngươi rốt cuộc dự định làm gì? Ẩm. Lâm Thần không trả lời Liêu Thanh Nguyệt, thay vào đó là mặt nứt ra, một đạo kinh khủng lôi đỉnh tựa như đại long như vậy từ lòng đất quanh co mà ra. Hướng trên bầu trời ám tộc thánh tử cùng tím yêu phun tới. Này một tia chớp, chính là xanh sấm vẻ, tản ra cùng đất đai hỗn hợp với nhau mùi vị. Từ trong đó tản mát ra không phải cái loại này thiên chi uy nghiêm, mà là vùng đất uy nghiêm. Địa tâm lôi. Tím yêu mặt hiện lên rồi lao vẻ kinh hãi, nhưng là sau lưng của hắn trôi lơ lửng tử viêm đại nhật, trong nháy mắt sẽ đem nói quần quận bổ tới địa tâm lôi nghiền thành vì nát bấy. Phía dưới này có thứ gì? Ám tộc thánh tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tầng này tầng bể tan cảnh trên vùng đất. Hắn cảm giác, thật giống như có loại cực kỳ khủng bố gì đó muốn từ phía dưới xuất thế như thế. Nhìn lại tím yêu dần dần ngưng trọng biểu tình, hai người bọn họ cảm giác không chút nào sai. Bạch! Ám tộc thánh tử cùng tím yêu ánh mắt của, đều là đồng loạt nhìn chằm chằm Lâm Thần trên người. Chẳng lẽ là người này dở trò quỷ? Chính là một cái hư tiên nhị chuyển tồn tại, có thể vén lên sóng gió gì? Địa tâm lôi vỏ, hiện tại. Lâm Thần chợt quát lên, trong tay hắn thanh đồng cổ kiếm rung động liên tục, đắm mình trong hỗn độn thánh lôi. Kia trùng điệp ước chừng hơn vạn dặm đất đai, ở trong khoảnh khắc tầng tầng bể tan cảnh, rung động một màn, nhất thời xuất hiện ở tím yêu, ám tộc thánh tử, Liêu Thanh Nguyệt trước mặt của. Vào giờ phút này, ba người trong mắt đều bộc lộ ra ngoài rồi to lớn vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy được phía dưới kia vạn dặm bể tan cảnh nơi, lộ ra rồi to lớn lôi trì. Cái này to lớn lôi trì, cuốn vạn dặm, vô cùng màu xanh đậm lôi đỉnh không ngừng ở trong đó lan lộn, hình như là có từng cái tuyệt thế màu xanh đậm lôi đỉnh chi long ở trong đó gầm thét như thế. Bọn họ có loại ảo giác, bọn họ phảng phất thấy không phải này lan tràn suốt vạn dặm lôi đỉnh chi trì, mà là đối mặt với cả vùng, đối mặt với đất đai vương giả. Các ngươi coi là thật cảm thấy ta Lâm Lánh là dễ khi dễ như vậy. Lâm Thần lập tức cười lạnh, cả người hắn thân thể giống như đạn đại bác như thế hướng kia quần quận màu xanh đậm lôi tương lăn lộn chi trì đánh tới. Hắn muốn làm gì? Tím yêu khi nhìn đến kinh khủng này địa tâm lôi vỏ triển hiện thời điểm, sắc mặt đều bắt đầu lộ ra ngưng trọng. Chỉ thấy được Lâm Thần xông vào này khổng lồ lôi vỏ bên trong. Hắn toàn bộ thân hình trong thời gian ngắn bị quần quận màu xanh đậm địa tâm lôi tương bao gồm trong đó, một loại phải đem Lâm Thần hủy diệt cảm giác, trong khoảnh khắc chuyển tới, làm cho không người nào có thể phản kháng. Lâm Thần nhất thời vận chuyển hỗn độn thánh lôi thể, cả người bắt đầu lóe ra tới tí tí tử sắc điện mang. Hỗn độn thánh lôi thể một vận chuyển, Lâm Thần nhất thời cảm giác, hắn thân thể của mình thật giống như biến thành to lớn lôi đỉnh đồ đựng. Vô số điệu tâm lôi tương hướng Lâm Thần thân thể điên cuồng vọt tới, hắn toàn bộ thân hình nhất thời không ngừng nổ vang, thật giống như toàn bộ thân hình cũng sẽ bị xanh bạo như thế. Hỗn độn thánh lôi, tự trong hỗn độn sinh ra, chính là lôi đỉnh chí tôn. Địa tâm lôi đỉnh, nghe ta hiệu lệnh, mau thần phục. Nếu như hắn thân thể tiếp tục như vậy vỡ bờ, cả người hắn cũng sẽ bị xanh bạo. Lâm Thần lập tức ngồi xếp bằng, thanh đồng cổ kiếm trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu của hắn, tản ra một cổ hủy diệt vạn vật khí tức. Khiến cho kinh khủng kia cuồng bạo địa tâm lôi đỉnh đều là ngoan thuận không dứt. Hắn giờ phút này toàn bộ thân hình bên trong, toàn bộ kinh mạch, tứ chi bách hải, đều là bị này cổ màu xanh đậm lôi đỉnh vỡ bờ đến. Nếu như có người đại thần thông nhìn thấu Lâm Thần thân thể, liền sẽ phát hiện hắn toàn bộ thân hình cuối cùng tạo thành một cái hình vẽ, tương tự với hỗn độn vậy hình vẽ. Lâm Thần hấp thu sức mạnh sấm sét, chính là không ngừng ở nơi này hỗn độn vậy hình vẽ vận chuyển, tu luyện đến trình độ nhất định, Lâm Thần là có thể ở trong thân thể của chính mình sinh ra hỗn độn thánh lôi, nếu như tu luyện tới cảnh giới chi cao, như vậy hắn trong thân thể sản sinh ra này bao phủ suốt một vạn dặm kinh khủng lôi chỉ cũng không phải là không thể. Thánh lôi loại, ngưng tụ thành. Lâm Thần trong mắt thật giống như có từng đạo lôi xà ở trong đó toán loạn, hắn rộng rãi kết ấn, cả người thân thể phát ra ngoài đùng đùng tiếng nổ vang. Đan điền của hắn bên trong, nhất thời ngưng tụ thành một cái to lớn mầm ngống, cái này mầm ngống, chính là lay động tử sắc thánh lôi. Hỗn độn thánh lôi mầm ngống. Chỉ có ngưng tụ thành mầm ngống, mới có thể ngưng tụ ra khổng lồ hơn hỗn độn thánh lôi. Nhiều như vậy điệu tâm lôi đỉnh, đủ để cho ta đem chính mình hỗn độn thánh lôi tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng. Lâm Thần trong lòng nói, nhưng là bây giờ trước đem hai người này đối phó lại nói. Hắn lại lần nữa nhắm hai mắt lại, kim sắc thần thức hóa thành tỷ tỷ, 1000 tỷ, điểm sáng, chìm vào này lôi vỏ bên trong. Hắn thúc giục diệt tự cổ phù, hỗn độn thánh lôi thể, lực lượng thần thức, bắt đầu toàn tâm toàn ý sáp nhập vào này tâm lôi đàn trung. Lâm Thần có thể cảm giác được rõ rệt, giờ phút này hắn giống như là địa tâm lôi đỉnh như thế, hoặc là nói, trở thành địa tâm lôi đỉnh chúa tể. Ở lôi đỉnh trên thế giới, cấp bậc rõ ràng, càng mạnh mẽ lôi đỉnh, chính là có thể chi phối nhỏ yếu lôi đỉnh. Cũng tỉ như diệt tự cổ phù lên hủy diệt lôi khí tức, có thể không sợ năm đó lôi tôn trên đảo thần lôi. Hàng phục này tâm lôi, xoa xoa có thừa. Bạch. Lâm Thần một đôi phủ đầy lôi đỉnh ánh mắt, lập tức khóa chặt ở trên bầu trời ám tộc thánh tử cùng tím yêu trên người. Giết. Lâm Thần lạnh lùng nói ra một chữ, toàn bộ khổng lồ địa tâm lôi vỏ lập tức có đến vô cùng lôi tương lan lộn, giống như núi lửa phun trào, vô số lôi tương chợt phun về phía rồi không trung, châm động toàn bộ Quá Long Sơn, trên bầu trời hóa thành địa tâm lôi tương thác nước, hướng ám tộc thánh tử cùng tím yêu hai thân thể của con người bao phủ đi. Làm sao có thể? Người này lại có thể điều khiển những này lôi đỉnh. Tím yêu sắc mặt kinh hãi, nhìn này ùn ùn kéo đến cuốn tới tử sắc lôi tương, thân hình lập tức sáp nhập vào tử sắc đại nhật sâu bên trong. Ngay cả ám tộc thánh tử hai mắt, cũng là không nhịn được lộ ra rồi vẻ kinh hãi. Người này có thể điều khiển kinh khủng như vậy lôi vỏ. Liêu Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp cũng là khiếp sợ một mảnh, nàng dĩ nhiên có thể cảm giác được rõ ràng này lôi vỏ uy lực. Có bực này lực lượng, Lâm Thần vẫn sợ ám tộc thánh tử cùng tìm yêu. Toàn bộ Quá Long Sơn, cũng ở đây địa tâm lôi vỏ phát huy trước mắt, bắt đầu hành động. Khí tức kinh khủng, phảng phất sẽ tan biến thương khung. Lâm Thần ở lôi vỏ trong biểu tình tựa như sát thần, hắn nói qua, hắn ắt sẽ để cho bọn họ đẹp mắt. Cùng lúc đó, ở bên trong thế giới nhỏ này không biết nơi, một người đàn ông thân hình ở trong đó diễn hóa rồi đi ra, người đàn ông này đi ở quỷ này điện tiểu thế giới trên đất, đều tràn đầy chúa tể chi vị, bên trong thế giới nhỏ này hết thảy đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Hắn chính là chỗ này thần, chúa tể của nơi này. Đại quỷ thần thuật lại bị người thanh niên kia lấy được a. Người đàn ông này tự nhủ, nắm giữ tiêu diệt tà ác lực hủy diệt lôi đỉnh, lại còn chiếm được đại quỷ thần thuật, chí cao ma kinh, đây cũng là có ý tứ a. Đông vực cùng Tây vực, cũng sẽ ở cái vật kia xuất thế sau khi, toàn bộ hạ màn kết thúc. Nam tử lại nói, đến lúc đó, ta còn muốn nhìn một chút, rốt cuộc ai tiêu diệt quỷ thần năng lực mạnh nhất đâu. Sợ rằng đáng giá chú ý nhất, chính là người thanh niên kia cùng này diệt tự cổ phù lớn lên đi, lần này, chiến tiên điện có hai cái chữ cổ thiên mệnh giả. Nam nhân nói xong một câu cuối cùng, liền biến mất ngay tại chỗ, vô ảnh vô tung. Người đàn ông này, bị người xưng là, quỷ quân thiên vũ, quỷ điện chi chủ. Chương 1179, chiến hai đại thiên tiêu. Chương 1179, chiến hai đại thiên tiêu. Đầy trời cuồng bạo lôi đỉnh, giống như là thác nước như thế hạ xuống, hướng ám tộc thánh tử cùng tím yêu bao phủ đi, tiếng sấm cuồn cuộn. Tím yêu trực tiếp ngồi xếp bằng tiến vào tử sắc đại nhật bên trong, thu được nặng nghề bảo vệ, kia màu xanh đậm lôi tương bao phủ trên đó lập tức phát ra ngoài tiếng nổ kinh thiên động địa, đem màu tím kia đại nhật nổ liên tục run rẩy. Tím yêu hơi biến sắc mặt, hiển nhiên là này màu xanh đậm địa tâm lôi tương uy lực vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của hắn. Nhật Nguyệt Thiên kiếm trận. Ám tộc thánh tử xuất thủ, trực tiếp đánh tới một bộ pháp bảo. Bộ pháp bảo này có 55.556 cái Nhật Nguyệt kiếm tạo thành. Kiếm trận vừa ra tới, hình như là huyền trồi lên rồi một vầng trăng, một ngôi sao, lồng trùm lên hắn và Liêu Thanh Nguyệt trên người, cuồn cuộn nói hơi thở từ trong đó tàng ra, tùy ý kia đẩy trời lôi đỉnh đánh vào trên đó. Một bộ này Nhật Nguyệt Thiên kiếm trận, chính là chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp pháp bảo. Coi như là kinh khủng này lôi đỉnh đánh giết trên đó, đều thì không cách nào đem hoàn toàn bể tan cảnh. Bất quá bao quanh ám tộc thánh nữ bộ kia giống như ngôi sao kiếm trận, nhưng là không có bị chút nào đả kích, ngược lại là ám tộc thánh tử trang sáng kiếm trận, bị này tâm lôi tương kinh khủng cọ rửa. Ngươi với Lâm Lánh quan hệ thế nào? Ám tộc thánh tử lập tức nhìn ra đầu mối, nghiêm nghị hỏi vì sao ngươi không đem trên người của hắn giết phá chư thiên cướp đoạt lại. Đây là chuyện của ta. Liêu Thanh Nguyệt lãnh đạm nói. Ám tộc thánh tử ánh mắt của có chút âm trầm, hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Lâm Thần thấy này hai đại thiên kiêu căn bản là không có cách bị kinh khủng này địa tâm lôi tương bắn cho giết, sắc mặt không có biến hóa chút nào, hai tay của hắn, chợ ở nơi này địa tâm lôi vỏ bên trong kết ấn. Thanh đồng chương trình cơ sở ở trước mặt của hắn tản mát ra hào hùng hủy diệt ý chí. Địa tâm lôi lực, nghe ta hiệu lệnh, chư thiên lôi sơn, cho ta ngưng hình. Lâm Thần thân hình nhảy lên một cái, hướng thiên không. Phía sau của hắn lập tức dâng lên rồi hào hùng địa tâm lôi tương, giống như là một con thái cổ đại long theo sát phía sau, từ địa tâm lôi đàn trung điều nghiên mà ra. Theo Lâm Thần ở giữa không trung dừng lại, nay khổng lồ địa tâm lôi tương lập tức ở trên trời ngưng tụ, cuối cùng cứng rắn ngưng tụ thành một tòa kinh khủng địa tâm lôi sơn. Lâm Thần mặc dù có thể câu động này tòa khổng lồ địa tâm lôi vỏ, nhưng là lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách đem chọn ngồi địa tâm lôi đàn trung địa tâm lôi toàn bộ điều động. Nhưng này một tòa Lâm Thần điều động ra ngưng tụ lôi sơn, đã uy lực phi thường to lớn, kia lôi quang chói mắt, cơ hồ chiếu sáng cả cái sơn cốc. Nghiền ép. Lôi sơn ngưng hình, Lâm Thần không nói hai lời, lập tức điều động này bảng bạc lôi sơn hướng tử sắc đại nhật, Nhật Nguyệt Thiên kiếm trận cho nghiền ép lên đi, ầm lôi đình oai. Chấn động ám tộc thánh tử cùng tím yêu hai người cũng vì đó biến sắc. Tiểu tử này, tím yêu ánh mắt lộ ra tới to lớn sắc cơ, ỷ vào này tâm lôi vỏ, lại là lớn lối như thế. Nếu như không có này tâm lôi vỏ, chỉ bằng Lâm Lanh thực lực, hắn một cái tắt liền có thể đập chết. Nhưng lại như vậy con kiến hôi nhân vật, bây giờ lại hung hăng như vậy cười ở trên đầu bọn họ, làm sao có thể để cho người không giận. Từ hoàng đế đạo kiếm, tím yêu thấy này bàng bạc lôi sơn nghiền ép tới, lập tức xuất thủ. Một cái toàn thân tử sắc, phát ra bàng bạc đế vương oai kiếm to, ở trước mặt của hắn diện hóa mà ra, phun ra nuốt vào đến bàng bạc nói hơi thở, chính là chuẩn đạo khí tứ trọng đại kiếp tồn tại, kiếm to một diện hóa, nhất thời hướng Lâm Thần cách không chém tới. Kinh khủng nói uy ngưng tụ thành tích thiên kiếm quang, chém giết mà lên, uy lực vô cùng. Chém. Ám tộc thánh tử cũng xuất thủ, không chút do dự, trực tiếp đem Nhật Nguyệt Thiên kiếm trận toàn bộ đánh ra, Nhật Nguyệt tương hợp, kiếm khí vô cùng, thắt cổ hết thảy. Hai đại thiên kiêu đều là đồng loạt đánh tới pháp bảo, đánh chết Lâm Lánh. Khổng lồ lôi sơn nghiền ép mà xuống, lập tức phát ra ngoài thông thiên tiếng nổ vang. Nhưng này một người lôi sơn uy lực, lại là vượt xa khỏi rồi hai đại thiên kiêu tưởng tượng, ở hai đại chuẩn đạo khí chặn đánh bên dưới, lôi sơn cuối cùng cứng rắn hãn ở trên đó, từ trong đó tràn đầy đi ra ngoài lôi đỉnh, trong thời gian ngắn bao bọc ở hai đại chuẩn đạo khí trên. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần thật giống như mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Đột ngột gian đứng ở khổng lồ lôi trên núi Lâm Thần cảm giác lạnh cả tim, nhất thời chỉ thấy được ám tộc thánh tử thân hình không biết từ đâu nhảy dựng lên, hướng về phía Lâm Thần chính là một quyền, tựa như vô hình sắc cơ, tựa như băng thiên diệt địa. Ám tộc thánh tử lấy chính diện đánh chết Lâm Thần, ngay cả là này lôi sơn sức mạnh to lớn, giờ phút này cũng bị hai đại chuẩn đạo khí cho chặn lại. Nhưng là Lâm Thần đã sớm phát giác một điểm này, thân hình của hắn nhất thời rúc vào rồi lôi trong núi, đem cái này quyền mang hoàn toàn tránh. Cả người hắn rơi vào lôi sơn nội bộ, cùng toàn bộ lôi sơn hợp hai thành một, lôi sơn không hủy, căn bản là không cách nào thương tổn đến hắn Lâm Thần chút nào. Ngươi cho rằng là trốn vào lôi trong núi, liền không làm gì được ngươi. Tím yêu thanh âm lạnh như băng văng tới. Cả người hắn đột ngột vọt lên khí thế bằng bạc, cả người bị một cổ cao quý cường đại tử khí bao phủ, từng sợi tóc dựng đứng, làm cho người ta một loại vô tận chiến đấu thần uy khí tức. Tím yêu đấm ra một quyền, cứng rắn đánh vào khổng lồ kia lôi sơn bên trên. Kinh khủng kinh lực đem chọn cái lôi sơn đều đánh ong ong văng rội, Lâm Thần thân thể trong nháy mắt bị đánh bay mà ra. Ám tộc thánh tử trong mắt lập tức chợt tiết hàn quang. Nhưng là nào ngờ bị dao động đi ra ngoài Lâm Thần, trong phút chốc dương cánh lên, cả người nhất thời xông vào kia địa tâm lôi vỏ bên trong. Đừng mơ tưởng đang đào tẩu. Tím yêu cùng ám tộc thánh tử gần như cùng lúc đó bùng nổ, vì vậy thời điểm là tốt nhất đánh chết Lâm Thần thời điểm. Nếu như chờ đến Lâm Thần lại lần nữa nắm giữ địa tâm lôi đàn trung sức mạnh sấm sét, kia hai người bọn họ căn bản là không có cách không biết sao Lâm Thần. Hai đại thiên kiêu đồng loạt bùng nổ, khí thế bừng bừng, chấn động sân cốc, hướng Lâm Thần trong thời gian ngắn băng giết mà tới. Trong các ngươi tính toán rồi. Lâm Thần chợt dừng lại thân hình, sau hót kim quang phóng lên cao, này phóng lên cao kim quang nhất thời nổ tung trở thành ngàn vạn điểm sáng, không có vào kia điệu tâm lôi đàn trùng, trong phút chốc, lại vừa là một cái khổng lồ lôi tương từ trong đó vọt lên, biến thành quần quận lôi sơn, hướng hai đại thiên kiêu chấn áp tới. Lâm Thần đem thần trí của mình dung xuống địa tâm lôi đàn trung, mượn dùng thần thức lực lượng, cuối cùng kéo theo ra rồi to lớn lôi tường, tạo thành lôi sơn, trấn áp con trai thứ hai. Ám tộc thánh tử cùng La Thánh ánh mắt của đều là đông lại một cái. Bọn họ cuối cùng không để mắt đến Lâm Thần vậy cường đại cùng có chút kinh khủng lực lượng thần thức. Trước thực lực tuyệt đối, hết thể mưu kế đều là hư vô. Tím yêu đã hoàn toàn bị Lâm Thần chọc giận, một trưởng vô đi xuống, phảng phất chụp đi ra màu tím đất nước. Tử khí đại biểu cao quý, cường đại, vĩnh hằng, như vậy tử khí đất nước nghiền ép mà xuống, bất kỳ vật gì cũng sẽ bị nghiền thành là giả vô. Nay một tòa lại lần nữa ngưng tụ lên lôi sơn, lập tức bị tím yêu một trường này, nghiền thành vì hư vô. Mà giờ khắc này Lâm Thần, nhưng là lại lần nữa xông vào kia điệu tâm lôi vỏ bên trong, thân thể bị quần quận lôi tương bọc lại, đủ trên thân thể tản mát ra một loại hỗn độn vậy thánh lôi uy nghiêm. Tím yêu cùng ám tộc thánh tử đều là ánh mắt run lên. Lại để cho người này cho trốn vào rồi này tâm lôi đàn trung. Hai người bọn họ tự nhiên biết rõ này tâm lôi vỏ chỗ kinh khủng, nếu để cho Lâm Thần trốn vào trong đó lời nói. Hai người bọn họ đại thiên kiêu tạm thời đều căn bản là không có cách thương tổn đến Lâm Thần. Bởi vì thuộc về này tâm lôi đàn trung Lâm Thần, đơn giản là như cá gặp nước. Bất quá mới vừa rồi Lâm Thần điều động địa tâm lôi vào lực, vô cùng có hạn, căn bản không đủ để nghiền ép hai đại thiên kiêu. Đừng tưởng rằng, bây giờ thì xong rồi. Lâm Thần lạnh như băng quét tím yêu cùng ám tộc thánh tử liếc mắt, ngay sau đó đóng chặt lại, thân thể của hắn lập tức giống như đá chìm đáy biển, hướng này tâm lôi vỏ sâu bên trong chìm xuống. Cho đến hai đại thiên kiêu căn bản không thấy được Lâm Thần thân ảnh của. Hừ. Ám tộc thánh tử khinh thường nói, ta xem ngươi có thể trốn vào trong đó bao lâu, ta nhìn chúng đồ vật, như vậy thì nhất định là đồ của ta. Nói xong, ám tộc thánh tử ánh mắt giá rét quét tím yêu liếc mắt. Tím yêu không chút nào kiêng kỵ cùng ám tộc thánh tử mắt đối mắt, ta mị cười một tiếng, ta nghĩ rằng hủy diệt đồ vật, cho tới nay, đều bị ta tự tay hủy diệt. Hai đại thiên kiêu lại đang vì đánh chết Lâm Thần mà tranh luận. Nhưng là thời khắc này Lâm Thần nhưng là tại địa tâm lôi vỏ sâu bên trong nghe thanh thanh sở sở. Hắn nhưng trong lòng thì không nhịn được âm thầm cười khổ. Hai đại thiên kiêu thực lực vượt quá tưởng tượng của hắn, hơn nữa nhìn hai người thế đầu, căn bản sẽ không đi, tiếp theo hắn muốn nên làm cái gì? Chẳng lẽ một mực nút ở này tâm lôi đàn trung? Chương 1180, Quá Long Sơn kinh biến. Chương 1180, Quá Long Sơn kinh biến. Hai đại thiên kiêu phảng phất là quyết định cùng Lâm Thần chết dập đầu như thế. Trực tiếp là trôi lơ lưng ở trên bầu trời, căn bản không có ý rời đi. Lâm Thần có thể vô cùng cảm giác được rõ rệt, này hai đại thiên kiêu thần niệm tựa như cùng một cái lưới lớn xuôi ngược ở cả vạn dặm địa tâm lôi vỏ bên trên, sợ rằng chỉ cần mình thoáng ló đầu, liền sẽ phải gánh chịu đến lôi đình đả kích. Bây giờ Lâm Thần không dám xuất hiện, hai đại thiên kiêu cũng không dám động thủ, liền trở thành vô cùng cứng ngắc trạng thái. Lâm Lãnh, ngươi cần gì phải tiếp tục dãy rủa? Tím yêu nhàn nhạt nói, ngươi là không cách nào tránh khỏi bị giết chết kết quả. Nếu như chờ đến ta mang đến nhóm lớn tử vũ đệ tử, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận không kịp. Nếu như tím yêu mang đến một nhóm lớn đệ tử, mọi người liên thủ, đem điều này địa tâm lôi đàn trung Lâm Thần bức bách ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Ám tộc thánh tử là cũng là nói, Lâm Lãnh, chỉ cần ngươi giao ra trong tay ngươi ẩn tiên đại sát cổ thuật, ta là có thể thả ngươi một con đường sống, thậm chí ân oán xóa bỏ, còn có thể cho ngươi chỗ tốt không nhỏ. Trả lời hai người bọn họ. Chỉ có kia điệu tâm lôi đàn trung gầm thét lăn lộn điệu tâm lôi đỉnh. Hắn sẽ không đáp ứng. Liêu Thanh Nguyệt trực tiếp hủy bỏ, hơn nữa ta cảm thấy được các ngươi ở nơi này chờ đi xuống không sáng suốt. Ngươi là đến giúp hắn nói chuyện sao? Tím yêu lông mi khơi mào, trên mép lại lần nữa hiện lên tà mị nụ cười, bất quá không có giết chết Lâm Lãnh, có thể thấy thánh nữ dung nhan, vậy cũng là chuyện không tồi. Suy! Kinh khủng hàn mang phảng phất sẽ đem hư không đều cho xé như thế. Giờ phút này ám tộc thánh tử trên người tản mát ra bàng bạc sát khí, để cho năm thước địa hàn, tím yêu, nếu như không để ý chút nào, ta không có ý kiến đối với các ngươi tử vũ ra tay đánh nhau. Ta không cần ngươi quan tâm. Liêu Thanh Nguyệt thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. Ám tộc thánh tử lạnh rên một tiếng, trên người sát khí vẫn không có thu liễm. Ha ha ha. Tím yêu nhìn một chút hai người, nhưng là cười to, nụ cười trên mặt càng tà mị. Lâm Thần nhảy rơi xuống này tâm lôi đàn trung. Đúng là cũng vô cùng nhức đầu, bất quá hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới tốt gì phương pháp. Cô thả cũng liền đạp đạp thật thật ở nơi này điệu tâm lôi vào trong tu luyện hỗn độn thánh thể đi. Lâm Thần đều không biết mình chìm vào bao nhiêu thước, đối mặt với hai đại thiên kiêu, hắn cảm giác càng ở phần đáy, càng là có cảm giác an toàn. Ừ, đây là cái gì? Lâm Thần đột nhiên thấy được kia điệu tâm lôi vào phần đáy, này lôi vào phần đáy là một cái nhìn như giống như cổ xưa đá xanh. Toàn bộ điệu tâm lôi vỏ giống như là một cái cổ xưa đá xanh chén, đem điệu tâm lôi tương cho thịnh ở trong đó như thế. Cái này điệu tâm lôi vỏ đúng là không đơn giản. Cũng không biết này cổ xưa đá xanh là lai lịch gì, bất quá này một cái đáy trong địa tâm lôi đỉnh rõ ràng muốn so với phía trên mạnh mẽ hơn nhiều. Lâm Thần lầm bầm lầu bầu, thân hình của hắn lập tức trôi giạt mà xuống, ngồi xếp bằng ở kia cổ xưa đá xanh trên mặt đất. Hỗn độn thánh lôi thể lập tức ở Lâm Thần trong cơ thể vận chuyển, trước hắn trong đan điền ngưng tụ ra một quả hỗn độn thánh lôi mầm ngống, thúc giục cửa này mầm ngống, một kia một luồng hỗn độn thánh lôi lập tức ở Lâm Thần trong thân thể, vây quanh vô hình kia hỗn độn hình vẽ tuần hoàn. Hỗn độn thánh lôi làm chủ, trong phút chốc, bốn phía địa tâm lôi đỉnh lập tức hướng Lâm Thần tuân ra mà tới. Thân thể của hắn lập tức bắt đầu hút thu lại hào hùng địa tâm lôi đỉnh. Nếu như có thể đem thánh hơi thở Lâm Thần thả ra lời nói, lợi dụng thôn phệ ma công tới hấp thu những này lôi đỉnh, đó đúng là bực nào to lớn cảnh tượng. Lâm Thần không nhịn được hơi xúc động, đáng tiếc đây là đang quỷ điện, một cái đại đế bên trong tiểu thế giới. Lâm Thần thả ra thánh hơi thở Lâm Thần, sợ nhất chính là để cho cái này quỷ điện chi chủ phát hiện ra. Hy vọng thiên địa loạn thế đến nhanh một chút, Lâm Thần yên lặng nghĩ đến, sau đó toàn tâm toàn ý bắt đầu hút thu lại này cổ bàng bạc địa tâm lôi đỉnh. Theo Lâm Thần không ngừng hấp thu này cổ địa tâm lôi đỉnh, tốc độ tu luyện của hắn đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, cả người hắn hút một cái vừa phun, đều có một dạng to lớn tử sắc lôi đỉnh bị phun ra, hít vào tới. Nay cổ mút nhả ra tử sắc lôi đỉnh, tràn đầy hỗn độn, thánh đạo mùi vị. Ở Lâm Thần trong thân thể hỗn độn thánh lôi mầm ngống cũng là ở dần dần tăng lớn. Lâm Thần có thể cảm giác, đan điền của hắn bên trong hình như là treo một cái nho nhỏ lôi tinh, dựng dục lôi đỉnh càng ngày càng bàng lớn lên, phảng phất đến một cái cực hạn. Đến cực hạn. Lâm Thần tâm thần đại chấn, trong đầu lập tức hồi ức ra các loại tu luyện hỗn độn thánh lôi thể đạo lý, hét lớn, lôi đỉnh sắp vỡ diễn hỗn độn, bể tan cảnh chính là tân sinh. Hắn trong đan điền vẻ này hàm chứa lực lượng kinh người bàng bạc hỗn độn lôi cầu lập tức nứt ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, Lâm Thần toàn bộ thân hình, vào thời khắc này chia năm xẻ bảy, nổ thành vô số máu thịt vụn. Lôi cầu một nổ mạnh, ngay cả Lâm Thần thân thể đều cho cứng rắn nổ ra, tựa như chết một cách triệt để. Ngay cả trên bầu trời tím yêu, ám tộc thánh tử, Liễu Thanh Nguyệt cũng là nghe được bất thình lình một đạo tiếng nổ, sắc mặt cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, hướng phía dưới kia điệu tâm lôi vỏ nhìn. Chỉ thấy được kia điệu tâm lôi vỏ phần đáy bên trong, vô số kim quang thần thức tỏa ra. Còn có một tia một luồng tử sắc lôi đỉnh nổi đồng bền giữa không trung, trong giây lát, này toàn bộ tử sắc lôi đỉnh điên cuồng tụ tập lại. Lâm Thần thân thể ở nơi này tử sắc lôi đỉnh tụ tập bên trong, không ngừng ngưng tụ ra đầu, thân thể, cho tới khi cả người hắn hoàn toàn biến hóa ra. Nhưng là bây giờ chính hắn, chính là một cái tử sắc lôi đỉnh người, hỗn độn thánh lôi người. Lâm Thần thậm chí có thể cảm giác được, mình cả người lỗ chân lông, hài cốt bên trong, toàn bộ đều chạy xuôi hỗn độn thánh lôi, chỉ cần thân thể của hắn rung một cái thì có hào hùng hỗn độn thánh lôi từ trong thân thể của hắn đánh văng ra, uy lực kia đem vô cùng kinh khủng. Đây mới là hỗn độn thánh lôi thể hình thức ban đầu. Lâm Thần sắc mặt có chút kinh động, bất quá hắn cảm nhận được mình trong thân thể hiện lên dậy rồi hàng loạt suy yếu, hiển nhiên là bởi vì hỗn độn thánh lôi loại nổ mạnh, đưa đến Lâm Thần năng lượng trong cơ thể suy yếu đến một cái cực điểm. Giống như là một cái ba ngày ba đêm không có người ăn cơm. Địa tâm lôi đỉnh, nhét vào thân ta, rèn luyện thánh thể. Lâm Thần lại lần nữa bạo hống một tiếng, cả người hắn tựa như thôn vệ ma công diễn biến ra hắc động như thế, hướng về phía kia địa tâm lôi đỉnh tạo thành to lớn lực hấp dẫn. Ầm. Dị tượng phát sinh. Chỉ thấy được kia địa tâm lôi vỏ phần đáy bên trong, lấy Lâm Thần thân thể làm trung tâm, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, ở kia trong nước xoáy, có vô số địa tâm lôi đỉnh tuân ra tiến vào Lâm Thần thân thể, thiếu chút nữa để cho Lâm Thần thoải mái rên rỉ. Lâm Thần hiện tại đang hấp thu địa tâm lôi đỉnh đã đến một cái kinh khủng. Ngay cả Lâm Thần cũng không ngờ tới, thành tựu hình thức ban đầu hỗn độn thánh lôi thân thể, lại là có thể hấp thu khổng lồ như thế địa tâm lôi đỉnh. Lâm Thần không ngờ tới không chỉ có còn có lần này, chỉ thấy được lơ lửng ở trên bầu trời Liêu Thanh Nguyệt, ám tộc thánh tử, tím yêu ba người trong mắt đều là lộ ra rồi tí ti vẻ kinh hãi. Ba người bọn họ đều là thấy, ở đó địa tâm lôi vào ngoài mặt, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, toàn bộ trì vào trong địa tâm lôi đỉnh, bọn họ đều có thể cảm nhận được chính lấy lực lượng kinh người hướng phía dưới thu hẹp đến. Đây là cái tên kia luyện công tạo thành. Ám tộc thánh tử mang theo kinh nghi lên tiếng. Tím yêu trong mắt thần thái chợt lóe, dị tượng như thế, nghĩ đến cũng hơn nửa là hắn luyện công tạo thành. Liêu Thanh Nguyệt trầm mặc không nói gì. Hừ. Ám tộc thánh tử lãnh đạm nói, coi như là bước vào mới tình cảnh thì như thế nào. Tím yêu gật đầu một cái. Mà ở giờ phút này, địa tâm lôi vỏ phần đáy Lâm Thần, rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình bão hòa, đạt tới hỗn độn thánh lôi thể giai đoạn thứ nhất viên mãn. Hắn tùy ý hô hấp, trong lúc giở tay nhấc chân, cũng có thể bắn ra tới cường đại hỗn độn thánh lôi. Sợ rằng này cổ mang theo lực tàn phá lượng hỗn độn thánh lôi, một khi phun trào ra đến, những hư tiên đó tam chuyển ngưng tụ tiên thể tồn tại, đều khó kháng trụ. Ừ. Lâm Thần đột nhiên sững sờ, hắn cảm thấy mình thanh đồng cổ kiếm ở hơi hơi chấn động lên, là cổ kiếm bên trong thuộc về diệt tự cổ phù ý chí. Lâm Thần lập tức ngón tay ở nơi này thanh đồng cổ kiếm bên trên rạch một cái viên này phù lục đại khái bộ dáng lập tức từ trên cổ kiếm diện hóa rồi đi ra, mang theo một tia làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Chợt gian, Lâm Thần đầu run lên, hắn mơ hồ phảng phất từ nơi này diệt tự cổ phù bên trên, thấy được một cái lôi. Cổ xưa lôi, hủy thiên diệt địa lôi. Trong nháy mắt, từ nơi này diệt tự cổ phù bên trên phun tràn ra tí ti địa quang, này từng tia địa quang, lại có hủy thiên diệt địa vậy năng lượng. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Toàn bộ địa tâm lôi vỏ phần đáy một chút bạo động lên. Vô số địa tâm lôi tương điên cuồng bị diệt tự cổ phù hấp dẫn tới, toàn bộ ước chừng dài đến vạn dặm địa tâm lôi đàn trung, giờ phút này biến hóa ra rồi một vòng xoáy khổng lồ. Trong nước xoáy tản ra thì còn lại là tí ti diệt tự cổ phù hủy diệt vai. Toàn bộ địa tâm lôi đàn trung kia bàng bạc địa tâm lôi tương, đều là lấy một loại cực kỳ khủng bố dáng vẻ, bị hút vào diệt tự cổ phù bên trong. Cái này diệt tự cổ phù, vào thời khắc này phảng phất liền trở thành một cái động không đáy như thế, nó điên cuồng hấp thu toàn bộ địa tâm lôi vào lực lượng. Kinh thiên dị biến, một chút kinh động cả cái sân cốc. Ngay cả tím yêu, ám tộc thánh tử, Liễu Thanh Nguyệt trong mắt đều là nổi lên rồi vẻ kinh hãi. Nói đùa sao? Luyện cái gì công có thể hấp thu toàn bộ địa tâm lôi vào lực lượng? Coi như là đường đường tím yêu, ám tộc thánh tử, cũng không dám khiêu khích cái này địa tâm lôi vỏ, này đủ để chứng minh này tâm lôi vỏ lực lượng. Ngay cả Lâm Thần cũng là sợ ngây người, dựa theo diệt tự cổ phù kinh khủng này hút pháp, này tâm lôi vỏ há chẳng phải là hai cái chính là sẽ bị hút sạch. Cùng lúc đó, ngay tại tím yêu, ám tộc thánh tử kinh hãi lúc, trong lúc bất chợt, trong hai người trong lòng bước lên một cái cổ cảm giác nguy cơ to lớn. Bọn họ mơ hồ cảm thấy một cổ khí tức bằng bạc, cái này khí tức bằng bạc, đủ để phun ra nuốt vào thiên địa tiên khí. Đây là hai đại thiên kiêu vào thời khắc này đột nhiên biến sắc, không nói hai lời, hai người trực tiếp biến thành một tia sáng tím, một đạo hắc quang, hướng về phương xa bạo nhưng bắn tới, ngay cả Liễu Thanh Nguyệt đều không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, thân hình của nàng đã bị ám tộc thánh tử cưỡng ép bắt đi. Hai đại thiên kiêu lại là điên cuồng chạy trốn. Chương 1181, Quá Long Quỷ Thần. Chương 1181, Quá Long Quỷ Thần. Hai đại thiên kiêu ở vào giờ phút này, đều là thi triển ra tuyệt thế đột pháp, tốc độ cũng không biết đã đạt đến một cái kinh khủng dường nào trình độ, chẳng qua là ngắn ngủi một hồi, hai đại thiên kiêu đều là đồng loạt bay vọt đi ra Quá Long Sơn, trôi lơ lửng thương khung, đây mới là dừng lại. Ngươi làm gì? Liêu Thanh Nguyệt trong giọng nói mang theo một tia hỏa khí. Tím yêu cùng ám tộc thánh tử ánh mắt của đều là ngưng trọng vô cùng. Ám tộc thánh tử nói, chính ngươi nhìn một chút bây giờ Quá Long Sơn. Liêu Thanh Nguyệt lạnh lùng quét ám tộc liếc mắt, ánh mắt hướng Quá Long Sơn nhìn, nhưng này nhìn tiếp lập tức là để cho Liêu Thanh Nguyệt ánh mắt lộ ra tới vẻ chấn động. Chỉ thấy được phương xa kia bị ùn ùn kéo đến quỷ thần chi ý bao phủ Quá Long Sơn, nhưng bây giờ là có một cổ kinh thiên đen nhánh phong mang từ vậy Quá Long Sơn sâu bên trong phóng lên cao, chỉ là này cổ phong mang, liền cho Liêu Thanh Nguyệt mang đến trong tâm linh to lớn kiềm chế cảm giác. Đây là Liêu Thanh Nguyệt trong đầu lập tức nổi lên câu trả lời, trong mắt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Người đoán không lầm. Ám tộc thánh tử lãnh đạm nói, ở nơi này Quá Long Sơn sâu bên trong, có một con vô cùng cường đại quỷ thần, đầu này quỷ thần cường đại đến coi như là ta, cũng không cách nào có nắm chặt có thể chống lại đi xuống. Tím yêu tà mị cười nói, chúng ta sở dĩ đi vào cái này Quá Long Sơn, không có bị này nhân vật khủng bố tìm phiền thoái, ta trước còn có điều nghi ngờ, bây giờ không sai biệt lắm biết không rời mười. Ở vậy có đại quỷ thần thuật dưới ngọn núi địa tâm lôi vỏ, chính là vì chấn áp quỷ này thần không thể đi ra làm loạn. Cho nên nói, kia điệu tâm lôi vọt nhưng thật ra là phong ấn. Vì phong ấn đầu này kinh khủng quỷ thần. Liêu Thanh Nguyệt thấp giọng nói. Không sai. Ám tộc thánh tử không thể đưa hay không, nhưng là bởi vì Lâm Lánh nguyên nhân, điệu tâm lôi vào lực lượng bị hắn không biết làm gì hút thu lại. Như vậy đầu này quỷ thần, sẽ phải thấy mặt trời lần nữa. Kia Lâm Lánh cũng sẽ chết. Liêu Thanh Nguyệt giọng càng ngày càng lạnh liệt. Ám tộc thánh tử cùng tím yêu đều không nói gì, nhưng là nếu như đầu này quỷ thần xuất thế. Ngay cả hai người bọn họ đại thiên kiêu đều sợ sức mạnh kia, Lâm Lánh có thể lấy cái gì tới chống lại ở. Ta muốn đi cứu hắn. Liêu Thanh Nguyệt không nói hai lời, thân hình lập tức vọt tới trước. Đứng lại cho ta. Ám tộc thánh tử phẫn nộ quát, ngươi đi vào là muốn tìm cái chết sao. Vì Lâm Lánh ngươi chẳng lẽ còn bỏ qua sinh mạng đi cứu. Ta thiếu hắn một cái nhân tình. Liêu Thanh Nguyệt hơi hơi dừng lại một chút, thân hình như cũ liều lĩnh vọt tới trước. Nhưng là trong lúc bất chợt, Liêu Thanh Nguyệt hơi hơi ngạch một cái âm thanh. Cả người của nàng đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, thân thể liền ở giữa không trung tê liệt mềm nhũn ra, đã hôn mê đi. Đây là ám tộc thánh tử xuất thủ. Chặt chặt, ngươi tức giận à? Tím yêu cười nói. Ám tộc thánh tử giờ phút này một đôi mắt băng lãnh như phòng, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra kinh thiên đại sát thuật như thế, này đủ để chứng minh hắn vào giờ phút này trong tâm sát cơ là có khổng lồ cỡ nào. Lâm lãnh, chắc chắn phải chết. Ám tộc thánh tử bỏ lại những lời này, trực tiếp là ôm Liễu Thanh Nguyệt hôn mê thân thể, hướng về phương xa kích bắn đi. Tím yêu như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ám tộc thánh tử bóng lưng, nhưng là phát hiện ám tộc thánh tử bóng lưng, giờ phút này lại là có một loại lẫm nhiên khiếp người khí thế kinh khủng. Tựa như vừa mới thành hình giết đế. Ha ha, đều đã hoàn toàn bỏ đi đối với ẩn tiên đại sát cổ thuật ý nghĩ a. Tím yêu tà mị cười, lầm bầm lầu bầu, ám tộc thánh tử, ngươi còn thật biết điều đây. Ngay sau đó tím yêu quay đầu, ánh mắt chính là lại lần nữa nhìn về phía vậy Quá Long Sơn, kia bó buộc phóng lên cao hát mang, tản mát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Mặc dù không là ta tự tay đưa ngươi hủy diệt, khá là đáng tiếc, bất quá ta cũng nguyện ý nhìn ngươi bị hủy diệt một màn kia. Tím yêu liếm môi một cái, yêu dị tóc màu tím trên không trung loạn vũ, hai con mắt của hắn bên trong, đột nhiên nổi lên to lớn tử khí, giống như là ngưng tụ ra một môn đồng thuật tiên pháp. Mà giờ khắc này Lâm Thần, lại là bởi vì diệt tự cổ phù kinh biến dẫn vào rồi to lớn trong rung động. Hắn mới vừa rồi trong lúc mơ hồ phảng phất từ diệt tự cổ phù bên trong thấy được một cái lôi. Loại khí tức đó, khiến cho Lâm Thần đều không cách nào quên, đó là khủng bố cỡ nào. Kia là bực nào hủy diệt ý chí. Bây giờ diệt tự cổ phù, lại giống như là biến thành một cái động không đáy, đem chọn cái điệu tâm lôi đàn trung điệu tâm lôi tương đều là điên cuồng hút thu vào. Để cho Lâm Thần có một loại cảm giác, này diệt tự cổ phù hấp thu lôi đỉnh, giống như là ở tu bổ tự thân. Lâm Thần A, chẳng lẽ ngươi còn chưa phát giác? Huyết Lê thở dài, nói, cái này diệt tự cổ phù quả thực không đơn giản, tình huống bây giờ xem ra, nó trước hẳn không phải là giống vậy mạnh mẽ, kia 13 chữ cổ liên, ta xem không phải chuyện đùa. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là cái gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Trước ngươi đang ở đây rèn luyện hỗn độn thánh lôi thể thời điểm, nó không có đi tu bổ tự thân. Chờ ngươi thành tựu hỗn độn thánh lôi thể nó mới bắt đầu tự mình tu bổ, đây là vì cái gì? Huyết Lê ngữ xuất kinh nhân. Để cho Lâm Thần cả người không nhịn được dùng một cái. Ý của ngươi là nói, này diệt tự cổ phù, có mình linh tính. Một quả phù lục có mình linh tính. Lâm Thần kinh ngạc nói, phù lục có mình linh tính, kia là bực nào cường đại. Đơn giản là không dám tưởng tượng. Ở pháp bảo bên trong, chỉ có chuẩn đạo khí thứ 5 đại kiếp mới có thể ngưng tụ ra linh tính, hạ phẩm đạo khí mới có thể chân chính sinh ra khí linh. Nhưng là này diệt tự cổ phù, nhưng là nắm giữ linh tính, hơn nữa còn là suy yếu thời điểm có linh tính. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Như vậy nó thời kỳ tột cùng có cường đại dường nào? Tê Lâm Thần không nhịn được hút hơi khí lạnh, nhìn trước khi tới là ta quá coi thường này diệt tự cổ phù lực lượng. Lâm Thần lại lần nữa ngưng thần nhìn về phía diệt tự cổ phù. Thời khắc này diệt tự cổ phù hấp thu này hào hùng địa tâm lôi vào lực lượng, trên bùa chú mặt thậm chí có một tia một luồng lôi đình ở lẫn nhau lưu chuyển, này một tia một luồng lôi đình, mang theo cổ hủy diệt chư thiên khí tức. Hợp thành mơ mơ màng màng lôi chữ. Chỉ là phía trên này lưu chuyển một tia một luồng lôi đỉnh, sẽ để cho Lâm Thần bản năng cảm nhận được cường đại, kinh khủng. Mình hỗn độn thánh lôi, căn bản là không có cách so sánh. Nếu là khi này lôi chữ toàn bộ ngưng tụ ra, cái này diệt tự cổ phù lực lượng, đem vượt quá tưởng tượng của ta. Lâm Thần biểu tình mơ hồ có chút hưng phấn, có thể mênh mông như vậy kinh khủng điệu tâm lôi vào lực toàn bộ hút làm một thể, đó đúng là bực nào cường đại. Toàn bộ điệu tâm lôi vào lực lượng đã ước chừng bị hấp thụ một nửa. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt vang tới rồi giống như hồng hoang cự thú như vậy thanh âm, cổ xưa kinh khủng, không nghĩ tới, ta Quá Long Quỷ Thần sắp có chạy thoát trói buộc một ngày, rốt cuộc là ai thả ra ta đi ra. Ta Quá Long Quỷ Thần, đem cấp cho hắn vô cùng chỗ tốt. Lâm Thần sắc mặt biểu tình lập tức đại biến. Chống chân là cái thanh âm này, liền mang đến cho hắn một loại lòng cường đại linh gian đánh vào. Quá Long Quỷ Thần, thả ra. Thứ gì? Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Thần không nhịn được nghĩ đến, chẳng lẽ Quá Long Sơn vị này nhân vật mạnh mẽ muốn phủ xuống sao? Bây giờ nhưng là diệt tự cổ phù hấp thu điệu tâm lôi vào lực lượng mấu chốt, có thể không cho phép có đến chút nào không may. Ma thần chi nhãn. Lâm Thần trong mi tâm nhất thời mở ra một quả ánh mắt, đen nhánh đỏ tươi thụ nhãn. Hắn nhất thời thấy được điệu tâm lôi vào ra cảnh tượng, cả người đại chấn. Chỉ thấy được mảnh này không có quỷ đạo ý chí bao trùm khu vực. Giờ phút này nhưng là bị phô thiên cái địa quỷ đạo ý chí bao phủ, bàng bạc khí tức kinh khủng ở trên bầu trời ngưng tụ mà thành, vạn dặm đều là một mảnh đen nhánh, phảng phất sẽ có tuyệt thế ma đầu hạ xuống một phen. Hơi thở thật là khủng bố. Hơn nữa Lâm Thần còn kinh hãi phát hiện, cổ hơi thở này đang không ngừng tăng cường đến, kia đầy trời quỷ đạo ý chí không ngừng ở cuộn cuộn, lực lượng đã đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Lâm Thần, ta phát hiện. Huyết Lê thét to, địa tâm lôi vào lực lượng giảm thiếu một phần, trên bầu trời cái đó kinh khủng đồ chơi đồ vật năng lực liền tăng thêm một phần, cái này địa tâm lôi vỏ, rõ ràng chính là một cái phong ấn. Lâm Thần thân thể rung một cái, trong đầu nhất thời biết được các loại. Nhưng là khi hắn quay đầu nhìn lại, nhưng là phát hiện thời khắc này diệt tự cổ phù, đột nhiên phun phát ra ngoài một cổ kinh khủng thần quang, đem kia chỉ còn sót lại không tới ba thành địa tâm lôi đàn trung lôi tương, toàn bộ điên cuồng hấp thu tới. Địa tâm lôi vỏ lực lượng, muốn toàn bộ bị hút sạch. Nói cách khác, phong ấn muốn giải trừ, vị này kinh khủng quá long quỷ thần, sắp toàn bộ xuất thế. Chương 1182, tím yêu chi sợ. Chương 1182, tím yêu chi sợ. Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại. Toàn bộ địa tâm lôi đàn trung lôi tương, toàn bộ đều là bị diệt tự cổ phù hút lấy hết sạch, coi như là Lâm Thần muốn ngăn cản đều là không kịp. Cổ đàn hoàn toàn lộ ra ngoài, phía trên trạm trổ vô số cổ xưa hoa văn, hội chế đến một vài bức chấn áp ác linh tình cảnh, đây là tượng trưng cho địa tâm lôi vỏ ý chí, chấn áp vị này quá long quỷ thần. Ẩm. Toàn bộ chân trời trở nên vô cùng đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, quá trên ngọn long sơn toàn bộ bị lồng trùm lên quỷ thần ý chí bên trong, đầy trời quỷ thần gầm thét, vang dội đất đai, chấn động sơn hà, để cho vạn vật trở nên run rẩy. Ở đó vô cùng màu đen quỷ đạo ý chí bên trong, loang thoáng gian, hình như là ngưng tụ ra một đôi đỏ tươi con ngươi. Đây đối với đỏ thắm con ngươi có lực lượng làm người ta sợ hãi, liếc mắt quét tới, liền để cho người phía sau phát rét. Lâm Thần sắc mặt trực tiếp đại biến, bởi vì hắn cảm nhận được đến từ trong tâm linh uy áp khổng lồ. Ngay cả là hắn vừa mới thành lập rồi hỗn độn thánh lôi thể, vào thời khắc này đều có một loại thuộc về đầy trời quỷ thần chi trung cảm giác, sẽ bị quỷ thần lây, đồng hóa. Này là cường giả uy áp, vô hình trung tản mát ra ý chí. Diệt tự cổ phù còn chưa hoàn thành tiến hóa, Lâm Thần tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc, liếc mắt quét tới kia diệt tự cổ phù, không nghĩ tới này cổ phù hấp thu toàn bộ địa tâm lôi vào lực lượng, kia buộc vòng quanh tới lôi tử, nhưng là ít đi cuối cùng một khoản, thủy chung là làm cho người ta hư hào cảm giác. Nhưng là Lâm Thần vô cùng rõ ràng, này thiếu hụt một khoản, đúng là lực lượng trời cùng đất chênh lệch. Ông diệt tự cổ phù phảng phất đột nhiên có cảm giác, ở thanh đồng cổ kiếm trên mũi kiếm biến hóa ra rồi thực chất bộ dáng, cổ phù khẽ run. Hào hùng lôi đình lập tức giống như đại long như vậy bắn ra, hướng không trung kia bao phủ suốt 10 vạn dặm quỷ đạo ý chí đánh giết đi. Đây là cái gì lôi đình ý chí? Lại để cho ta cảm nhận được uy hiếp. Kia thanh âm uy nghiêm phảng phất từ trong thiên địa vang dội lên, chỉ là thanh âm, đều làm cho người ta lòng cường đại linh áp vội vã lực, nhưng là cổ lực lượng này quá mức nhỏ yếu, há là ta đường đường quá long quỷ thần đối thủ. Một cái phảng phất che kín ngày bàn tay đen thùi, lập tức từ trên bầu trời ngưng tụ thành. Hướng kia bắn ra lôi đỉnh nắm đi, cuối cùng cứng rắn đem này hào hùng sức mạnh sấm sét nắm trong tay, hoàn toàn nắm giữ ở. Lâm Thần sống lưng phát rét. Chỗ ngồi này quá long sơn bị toàn bộ địa tâm lôi vỏ chấn áp tồn tại, quả thực quá mức kinh khủng, thậm chí cũng để cho Lâm Thần có cảm giác không cách nào chiến thắng. Nhưng là, hắn Lâm Thần làm sao có thể cam tâm tình nguyện chết ở chỗ này? Nhân loại nhỏ bé, là ngươi đem ta phong thích ra ngoài. Kia uy nghiêm tiếng lại lần nữa vang lên, trực bức Lâm Thần. Một cổ vô hình sóng gió chụp đánh vào Lâm Thần trên người, Lâm Thần cả người ngật nhưng bất động, nhưng là tóc nhưng là loạn vũ. Lâm Thần hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, thái cổ quỷ thần, là ta đưa ngươi phóng thích ra ngoài. Ta cảm thấy được địa tâm lôi vỏ không thể chấn áp ngài, bởi vì ngài quan mang, không thể bị dìm ngập ở chỗ này. Lâm Thần giả bộ tân búc, cho nên ta đem ngài phóng thích ra ngoài, coi như đại quỷ thần thuật truyền nhân, ta không cần yêu cầu cái gì hồi báo. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Trên người lập tức lóe lên rồi nồng nặc quỷ thần chi ý, này cổ quỷ thần chi ý đại biểu cao quý, ngọn nguồn, để cho vô số quỷ thần trở nên cung kính, có loại thủy tổ mùi vị. Đại quỷ thần thuật. Quá long quỷ thần trong giọng nói xuất hiện lau kinh ngạc, ngươi có cấp độ kia nhằm vào sức mạnh của quỷ thần, đại quỷ thần thuật vì sao vẫn sẽ chọn cho ngươi? Bởi vì ta là bị người được chọn. Lâm Thần cái chán chảy ra mịn mồ hôi, lại như cũ vang vang có lực nói. Ha ha ha. Quá long quỷ thần chợt cười ha ha. Tiếng cười của nó vào thời khắc này phảng phất là biến thành vô cùng lôi đình nổ mạnh một phen, chấn động toàn bộ quá long sơn. Lại ngươi là đại quỷ thần thuật người có, như vậy ta càng hẳn giết ngươi, hủy diệt tấm bùa kia, cướp được đại quỷ thần thuật, lấy được đại quỷ thần thuật, ta đây quá long quỷ thần là có thể chạy nước rút đến cảnh giới cao hơn. Quá long quỷ thần tiếng nói vừa dứt, toàn bộ quá long sơn, trong thời gian ngắn lồng trùm lên bảng bạc sát cơ bên trong.